Tần Ngư, ngươi lời này ta không thích nghe, là lại ám chỉ theo ta không giá trị sao? Tiêu Đình Vận, ngươi có giá trị. Tần Ngư, vẫn là ngươi rất tốt với ta a. Tiêu Đình Vận, ngươi bị thương hắn, hắn đối với ngươi hận thấu xương, đương nhiên sẽ lưu trữ ngươi mệnh điên cuồng tra tấn. Cho nên, ngươi theo chúng ta giống nhau, đều sẽ không đương trường chết, ta nói như vậy ngươi vui vẻ sao? Tần Ngư, ta cảm thấy lúc này, chúng ta không nên lẫn nhau thương tổn, hẳn là gắng sức với giải quyết địch nhân. Ngoài miệng đấu, ba người đích sắc các co tâm tư, tính toán quanh mình hoàn cảnh, Tần Ngư cũng không gấp, bởi vì so với Thiết Mộc Trần, cổ nổ tẹ nổ thẳng nhãi này hiển nhiên thấp vài cái bức cách. Đúng rồi, Thiết Mộc Trần. Tiểu Kiều, Tiểu Ngư, ngươi có hay không nhận thấy được cái gì? Tần Ngư, giống như có. Chính lúc này, không ít người ánh mắt đều cố ý vô tình ở Tần Ngư trên người lực quá. Tam Quốc sẽ xả ra Tần Ngư trên người có kia bảo bối sao? Sẽ không, bọn họ tuyệt không hy vọng thứ này rơi vào Tê Quốc trong tay, cho nên tình nguyện hiện tại cố tình dây dưa, kỹ lỏ ánh mắt u trầm, cùng nì cô lạ kẹt là ánh mắt trao đổi hạ. Không thể bại lộ Tần Ngư. Những người này tâm tư, Tần Ngư cảm giác được, cô nổ tẹ nổ lại có quyết đoán, hắn nhìn về phía nỉ cô là Tesla đám người, cười nói, khó được nhìn thấy các ngươi như vậy dụng tâm che lấp một người, xem ra ta suy đoán là đúng, người nào đó vẫn là được đến ta muốn đổ vật, đúng không, Tần Tiểu Thư? Cô nổ tẹ nổ cười nhìn về phía Tần Ngư, phảng phất lúc này những người khác đều không quan trọng, hắn ngay từ đầu liền xem trọng Tần Ngư có thể lấy ra đổ vật giống nhau. Nói giống như ngươi tính không lộ chút sơ hở dường như, kỳ thật chính là ngươi dự đánh giá họ Trang có thể bắt được đồ vật, nhưng ngươi chuẩn bị giết người đoạt bảo đoạt công lao, liền tính không ai có thể bắt được đồ vật, đi xuống người luôn là không thể trở lên tới, toàn giết tốt nhất, sau đó ngươi có thể một lần nữa bố trí, một lần nữa dò hỏi cái này địa phương, tổng có thể bắt được ngươi muốn cái kia bảo vật. Thần Ngư ngữ khí trào phúng, đem cổ nổ tẹ nổ tính toán nói hết rồi. Cổ nổ tẹ nổ cũng không tức giận, chỉ cười cười, đều nói Dê Quốc có mấy ngàn năm văn hóa, cũng từng nói qua người thắng làm vua, đúng sai đều nói người thắng định đoạt, quá trình cũng không quan trọng, quan trọng là, hiện tại các ngươi mệnh đều ở trong tay ta, mà trong tay của ngươi đồ vật cũng sẽ đến ta trong tay. Tần Ngư nâng lên tay, bàn tay tinh thạch bắt mắt, ngươi nói chính là này ngoạn ý a. Nó liền ở trong tay ta, ngươi dám tới lấy sao? Cô nổ kẹ nổ cười cười, ánh mắt đảo qua mọi người. Ta biết các ngươi khẳng định ở kéo dài thời gian, cho rằng các ngươi những người đó còn sẽ qua tới. Không, bọn họ đã toàn bộ trúng xạ vì cả dịch bệnh, đều đã chết. Tiêu Đình Vận sắc mặt hơi đổi. Người nước ngoài nhóm cũng có chút khó có thể tin. Dịch bệnh, không phải đã phòng hộ ở, như vậy đều có thể nhiễm. Chỉ có thể nói thiên đều ở giúp ta đại tê quốc đế quốc. Cô nổ tè nổ cười phất tay, xoát. Sở hữu quân Nhật giơ lên thương. Tần Ngư không nhúc nhích, bởi vì quân Nhật giơ súng nháy mắt, bọn họ cũng bị người bắn chết một bộ phận. Ai? Đương Cố Vân Lâm Thượng Hải quân mang theo Tây Bắc quân từ cánh tả ra tới, mà Nga quân cùng Lục Mạn Lệ đám người từ hữu quân xuất hiện. Thế cục tức khắc liền thay đổi. Nga, Dê Quốc quân Pháp. Nội gian kế. Nikola Tesla nhìn một màn này, thần sắc có chút phức tạp, nói thầm như vậy một câu, ký lò nghe ra hắn đối Dê Quốc nổi lên lòng nghi ngờ. Loạn trong giặc ngoài Dê Quốc đích sắc không đủ uy hiếp, nhưng nếu bên trong liên thủ Dê Quốc, tuy rằng như cũ vô cùng nhỏ yếu, nhưng trải qua dưới nền đất lần này trải qua, hắn cảm thấy cái này có được đã lâu năm tháng tràn ngập vô hạn bí mật khả năng quốc gia vẫn là có chút nguy hiểm. Không ngừng là hắn, chính là chính mình không cũng như vậy tưởng sao. Ký lọ liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Cục diện ẩn ẩn muốn phiên bản, cô nổ kẹ nổ không chế chính mình phong độ, ánh mắt ở Cố Vân Lâm. Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận ba người trên người qua lại, cuối cùng nói, nếu ta không đoán sai, Cố Vân Lâm là bị ngươi thu mua đi, Tiêu Đình Vận. Tuy nói ngay từ đầu cũng không đem loại này Dê Quốc Hán gian đầu lấy quá nhiều tín nhiệm, cũng thật nhìn đến Cố Vân Lâm phản bội, cô nổ kẹ nổ tâm tình vẫn là thập phần không vui, có một loại bị trêu chọc cảm giác. Hắn nghĩ tới Bắc Bình chiến tuyến thất bại, chỉ sợ cùng Cố Vân Lâm thoát không được căn hệ. Tiêu Đình Vận, Từ Hy từng nói qua một câu. Ninh cùng nước bạn không đáng ra tặc. Ta thực chán ghét những lời này, cố soái cũng là. Cô nổ tè nổ nhìn về phía cô Vân Lâm, cười lạnh, phải không? Vậy ngươi tương lai mất đi nhưng sẽ xa xa vượt qua ngươi hiện tại được đến, nàng có thể cho ngươi cái gì đâu. vẫn là ngươi cho chính mình việc làm ái quốc tôn nghiêm. Cố Vân Lâm là tương đương lãnh khốc bình tĩnh người, đối cổ nổ kẹ nổ đi cũng không có gì dao động, chỉ là nhàn nhạt nói, so với bị người ngoài qua cầu rút ván tá ma giết lửa, ta càng thích cùng người một nhà đấu tranh nội bộ quyết một thắng bại. Còn có cái gì cần nói sao? Không cần. Tả hữu hai cánh nhân số không ít, chưa chắc không thể địch quân Nhật nhân viên, cần phải đánh lên tới cũng là một hồi tử chiến, thắng bại khó liệu. Hơn nữa cũng không thể xem nhẹ kỳ lỏ những người này lợi hại. Cô nổ tẹ nổ ánh mắt lập lòe, đồng nhiên nhìn thẳng Tần Ngư. Những người khác có chết hay không kỳ thật không quan trọng, quan trọng là nữ nhân này. Đột nhiên, cô nổ tẹ nổ chiều nì cổ lạ tẹt lạ đám người nói, chư vị, thiên hoàng bệ hạ chỉ là xem dê quốc lạc hậu, nhân dân vất vả, muốn ra tay hỗ trợ mà thôi, cũng không mặt khác các ý, mà chư vị hẳn là cũng là cái dạng này hảo tâm đi. Hiện tại, Trung Phương được đến như vậy một cái bảo vật, như nhau năm đó thiết mục chân trinh phạt các nơi, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị nguy nhiều năm dê quốc nhân dân một sớm trả thù sao? Lời này, không thể nghi ngờ véo trung chính trị ra nhóm uy hiếp. Có thể không sợ lạc hậu dê quốc, cũng có thể không sợ hai đảng hợp tác dê quốc, nhưng không có khả năng không sợ nắm giữ cái kia đồ vật dê quốc. Nếu, nó như truyền thuyết giống nhau có thể ảnh hưởng chiến trường binh khí, khống chế tình báo, kia ai còn là dê quốc đối thủ. Cô nổ tè nổ lợi hại A, một đoạn lời nói liền phiên bản. Lục Mạn Lệ ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến Nga kia phương người biểu tình quỷ quyệt, ánh mắt đều dừng ở Tần Ngư trên người. Đúng vậy, phi bổn quốc nhân sinh chết đều không quan trọng, quan trọng là cái kia đồ vật, nó liền ở nữ nhân kia trong tay. Tiêu Kiêu, ngoa tào, ta hiện tại cảm thấy các ngươi nhân loại thật sự hảo gian trá gà tạc A, quá độc. Ai nói không phải đâu. Lòng người khó dò, cái gì hợp tác, cái gì minh hữu, ở chân chính ích lợi cùng ý hiếp hạ đều giống như phao thủy giấy trắng. So bọt biển còn không bằng. Tần Ngư ở chúng mục dưới, trên mặt lộ ra một phân thất thần theo sát trương. Khẩn trương. Tiêu Đình vẫn mơ hồ cảm thấy không thích hợp, Tần Ngư là người nào, nàng quá hiểu biết, tuy rằng thế cục thực hung hiểm, nhưng Tần Ngư xưa nay thiện giảo biện ngoại giao, không có khả năng dễ dàng như vậy liền nhận thua. Đừng nói Tần Ngư. Chính là nàng Tiêu Đình Vận cũng hưu cơ phong đi dối cổ nổ thẹ nổ, tỉ như ở châu Á châu Âu Mỹ châu bố trí quân sự, đây mới là chân chính thực tế uy hiếp. Nhưng Tần Ngư lúc này đích xác không rảnh bận tâm cổ nổ thẹ nổ thằng nhãi này quỹ đạo, nàng chỉ cảm thấy khẩn trương, mặt sau cái kia trong động truyền ra thanh âm không thích hợp, thanh âm này hình như là lộc cộc, giống như có cái gì mạo phao chạy xuôi, còn có tư tư thanh, cũng có thấp thấp gạo giống rên dị thanh. Này rốt cuộc là cái dạng gì một loại thanh âm A-Z quốc? Đúng rồi. Nàng giấu ở trong tay háo tinh thạch khoảng cách kia không gian càng xa, bên trong liền băng đến càng lợi hại, nghiêm trọng nhất hậu quả chính là, phù không đảo toàn bộ rơi xuống. Oanh tạc! Oanh tạc! Bảo vật cái dương, vẫn là vô cùng vô tận mãng thi đều bị tạp thành nát nhừ. Bất quá có lẽ cũng bại lộ một sự kiện, kia chịu tải cái dương cùng ngông cổ binh cái đáy mặt đất sàn xe cũng không hầu. Hơn nữa phía dưới còn có cái gì? Còn có thể là thứ gì à? Trong lúc khi trên mặt đất Tần Ngư cùng Kiều Kiều cảm giác được mặt sau hố động độ ấm thăng trước, hơn nữa trong không khí có một cổ kích thích tính lưu hình vị. Kiều Kiều, ta có một câu không biết em đi có nên hay không nói. Tần Ngư, lần này đến phiên ta nói, phía dưới là dung nham. Đồng thời nhận thấy được này một khủng bố một người một miêu lúc ấy liền một ý niệm, mờ tờ. Xác định chí mạng nguy hiểm sau. Tần Ngư bỗng nhiên ánh mắt đảo qua mọi người, chợt nói, các ngươi có hay không cảm thấy lãnh? Di ngoạn ý. Hắt. Ẩn ở trong đám người Trương Phật nháy mắt đã nhận ra không ổn, đây là nha đầu thúi muốn phóng đại chiêu tiết tấu A. Hắn theo bản năng xem quanh thân, ánh mắt chợt chiều hố động phía dưới nhìn lại. Lúc này, Tần Ngư cũng bổ sung, nếu lãnh, không quan hệ, bởi vì phía dưới dung nham liền phải bạo, suy đoán chạy trốn chậm đều sẽ biến thành gà nướng. Tần tiểu thư, ngươi hảo hài hước a. Ngoại quốc lao nhóm một đại bộ phận tưởng, nhưng nỉ cô là kẻ xứ lạ này lao bánh quẩy một dây tin, bay nhanh tê, chạy mau. Hắn gian trá, cũng thông minh, đương nhiên nhìn ra Tần Ngư không có nói giỡn. Phảng phất ứng chứng, mặt đất lay động hạ. Mọi người, Tần Ngư, xem ta làm cái gì? Chạy a. Vì thế cái gọi là chư quốc đánh cờ rằng có xé bước đấu tâm cơ một dây biến thành chạy nạn, chạy mau. Dầm dầm, đáy hô phía dưới vang lớn liên miên, mặt đất lay động, vết dạn từng điều xuất hiện, thực mau vẫn là xé rách, sụp đổ. Cháy mau. A, có người ngã xuống, có người bị loạn thương đánh chết, còn có người bị huyết ảnh phát gục. Là mông cổ mãng thi, chúng nó lên đây. Trương Phật một mũi tên bắn trúng một con mãng thi, xoay người nhảy dựng tránh đi một viên đạn, liếc qua cái kia phóng bắn lén Tề Quốc người đầu, nghiến răng nghiến lợi, lại vô tâm đi đối phó hắn, bởi vì chạy trốn quan trọng. Bất quá Tần Ngư đâu? Này nha đầu thúi! Hắn ánh mắt đảo qua, đầu nhìn đến rầm rạp đảo vong hôn chiến trong đám người có một thân ảnh đạn lóe quỷ mị. Nàng điên rồi sao? Người nọ nhưng có rất nhiều quân Nhật cùng ní dạ bảo hộ. Cô nô đại nhân, chúng ta yêu cầu hộ tống ngài rời đi. Cô nô kẻ nổ cũng không dự đoán được sẽ có như vậy biến cố, nhưng nhìn đến cái hầm kêu bỏ ra một đầu đầu khủng bố mang thi, hơn nữa mặt đất không ngừng vỡ ra, còn có thể nhìn đến nóng bỏng bạch khí từ phía dưới toát ra tới. Quá nguy hiểm. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại, như nhau phía trước quyết đoán lựa chọn không tiến hố động giống nhau, đang muốn đi. Không tốt, nàng tới. Tần Ngư tới, cô nổ kẹ nổ thần kinh ngưng tụ lại, quanh thân sở hữu thuộc hạ cũng khẩn trương lên. Đại nhân ngài đi trước, chúng ta. Còn chưa nói xong đã bị Kiều Kiều một móng vuốt cào đã chết. Mấy chục cái nỉ giả chỉ vì che chở một người, mà cô nổ kẹ nổ chạy như điên chúng quay đầu lại xem, chỉ nhìn đến không ngừng vỡ ra mặt đất, không ngừng buôn đào người, không ngừng đuổi giết tới. Phi miêu. Không tốt, Tần Ngư người đâu. Cô nổ kẹ nổ đông nhiên sắc mặt đại biến. Rút ra thương tới liền phải xạ kích dấu ở trong đám người một bóng hình, nhưng viên đạn bắn ra thời điểm, người loại ra. Kia tốc độ thật là đáng sợ. Đi qua dòng người phảng phất quỷ ảnh mê tung, trước mắt liền đến 5 mét khoảng cách nội. Nị dạ bạo động, đồng thời vây sát. Kỳ thật như vậy hộ vệ hạ, muốn sát cổ nổ tẹ nổ quá khó khăn, chỉ bằng một người một miêu căn bản không có khả năng, chính là không ngừng Tần Ngư một người. Đương nhận thấy được Tần Ngư ý đồ. Ở đây hảo chút trung phương người. Tỷ như những cái đó trộm mộ người võ lâm đều là bản năng, ngăn lại này đó nị ra. Sắc. Đơn giản là Tần Ngư ở chạy gấp trung hô một câu, ta muốn giết hắn, nhưng có người giúp ta. Công khai, nhẹ nhàng bâng cơ. Chẳng lẽ hiện tại không phải đào vong thời điểm sao? Người muốn sát cổ nổ tẹ nổ. Trương Phật phản ứng đầu tiên là muốn mắng nàng, nhưng thân thể đệ nhất bản năng là lao ra. Một phen lão xương cốt lạc. Lại bất động không cơ hội. Giúp không? Giúp lạc. Ai làm đều là dê quốc người đâu. Nhưng tê quốc mới có nổ súng. Theo lý thuyết, có thương bọn họ cùng vô thương Tần Ngư một son nên là ưu thế thập phần rõ ràng, nhưng cũng không có, bởi vì tầm mắt quá loạn, mà Tần Ngư tốc độ quá nhanh, sau đó, bọn họ quá khẩn trương. Mà khẩn trương bọn họ thương pháp là xa không bằng Cố Vân Lâm cùng Tiêu Đình Vận bọn họ. Cố Vân Lâm đoạt cấp dưới súng ngắm, phanh phanh phanh, ở Tần Ngư di động quỹ đạo quanh thân đem những cái đó nỉ dạ súng súng bạo đầu. Phía sau mãng thi gần. Rít gào mà đến. Tô Lận vòng qua đảo vong quỹ đạo, trực diện này đó mãng thi. Tần Ngư cũng gần, ánh mắt lánh duệ. Cô nổ tẹ nổ tỏa định nàng khai ra đệ nhị thương. Phanh, này viên viên đạn từ nàng búi tóc xẹt qua, nàng từ hai tên nỉ dạ tả hưu vây công xẹt qua. Ở trong nháy mắt kia. Cô nổ tẹ nổ cảm thấy thời gian phảng phất tạm dừng, hắn nhìn đến cái này từng ở bến Thượng Hải khách sạn đại sảnh kinh hồng thoáng nhìn nữ tử trên người cũng không nửa điểm lưỡi dao sắc bén. Kiếm không có, mũi tên cũng không có, thương cũng không có. Mà trong tay hắn có thương. Họng súng giơ lên. Viên đạn chiều nàng giữa mày. Xoay tròn, tay trái từ bên cạnh trên eo rút đao ra tới. Khen. Viên đạn bị lưỡi dao đón đỡ quá. Sau đó người tùy đao như lưu quang. Xét qua, lại lần nữa gặp thoáng qua. Tốc độ, quyết đoán, mạnh mẽ mà làm chi cô dũng. Cô nổ tẹ nổ đầu người lại phi thiên dựng lên. Ở toàn bộ Tê Quốc đều xuất phát từ tối cao đoàn giai cấp thống trị cổ nổ gia tộc người thừa kế liền như vậy bị chặt đầu, liền phát hiện ở lộn xộn đào vong trong hoàn cảnh. Kỳ thật nó hẳn là cụ bị một cái ý nghĩa. Cái này cổ xưa quốc gia loạn. Cái này cổ xưa quốc gia ở loạn thế chung vô số ngã xuống con dân chung lại không ngừng đứng lên người. Chung quy có một người phải làm chuyện này. Không phải Tiêu Đình Vận, không phải Tô Lận, không phải Cố Vân Lâm, cũng không phải ai ai ai, mà là Tần Ngư. Một cái phi vị diện này, phi thời đại này xuyên qua mà đến người. Chặt đầu phun huyết, máu loang điên cuồng phun tắm mà xuống, dừng ở tung bay sợi tóc phía trên, tuyệt sát. Kia một khắc, Tần Ngư không có nhớ thương ba người kia đầu, mà là xuất phát từ căn cốt trong huyết mạch một loại bản năng, lão nương muốn làm rất ngươi thật lâu. Từ biết thằng ngãi này thân phận kia một khắc khởi. Xử lý cổ nổ tẹ nổ, Tần Ngư biết khi đó chính mình cự soái, soái đến thiên địa ảm đạm thất sắc, soái đến quanh thân tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật không phải. Tiểu Kiều, Thiết Mộc Chân ra tới. Ân, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, là bởi vì Thiết Mộc Chân xuất hiện, từ cái hầm kia động bên trong trào ra dung nham phía trên ra tới. Quần quận dung nham, thao thao lửa cháy, vô cùng mãng thi, cũng có không ngừng ra nẻ chấn động đại địa. Đây là phẫn nộ, làm chúa tể nơi này vượt hơn nữa sáng lập hạ hiển hách trinh phạt lịch sử đế vương, hắn phẫn nộ rồi. Đời sau giả tham lam, vô lễ, nhiều hắn thanh tịnh, đoạt hắn đồ vật, tham hắn lãnh thổ quốc gia, nên sát. Sắt. Hắc giáp dưới hôn trầm trầm úc trào ra như vậy một câu, mang thi nhóm rít gào. Ra nẻ mặt đất nhanh vài lần. Chạy. Điên cuồng buôn đảo Tần Ngư suy tính. Nếu nó không có ngăn độ, như vậy bọn họ không ai thoát được rớt, trừ phi hiện tại có phi cơ trực thăng tới tiếp ứng. Phá vách tường, thô tới thô tới thô tới. Này không đúng a. Này vẫn là dê cấp. Dê cấp liền đề cập loại này huyền huyễn phó bản. Người hố ta đâu? Lần này hoàng kim vách tường đại khái không nội, nhưng thật ra thật sự tại tuyến giải đáp. Dê cấp là dê cấp, người cửu tử nhất sinh làm nói nho nhỏ biến dị thăng hoa. Cho nên dê cấp cùng cửu tử nhất sinh là độc lập tách ra tính toán. Bởi vì dung hợp, cho nên siêu yêu cầu cao độ. Hai đảng. Tiêu Kiêu, đồng nhiên nghĩ tới Lê Sâm kia phó bản, chính là bởi vì ngươi đặc có thể diễn trò đem hắn lao bà đều lung lạc, hắn mới tạc. Thần Ngư, trách ta. Kia hiện tại làm sao bây giờ, hiện tại căn bản vô giải. Hắn căn bản chính là khai quải tiên hiệp buốt. Không cần vũ nhục tiên hiệp. Tiêu Kiêu, đúng vậy. Thật sự cương thi vương so cái này ngưu bức nhiều, có thể trời cao đánh thần minh. Câm miệng, ngươi mẹ nó rốt cuộc thuộc bên kia. Tần Ngư não nhân sinh đau, nhưng cũng biết hoàng kim vách tường sẽ không cho nàng bất luận cái gì trợ giúp. Bởi vì vẫn luôn là như vậy. Như thế nào phá giải này một ván? Cựu tử nhất sinh. Ha ha, tổng sẽ không thật sự muốn nàng chín chết đi. Tần Ngư tự rêu chung, ánh mắt đảo qua mặt sau theo sát Tiêu Đình Vận đám người. Cũng nhìn đến ạt dị ẩn, bờ rủ sở cùng ký lò đám người, chư phương còn sót lại người đều đang đào vong, cũng không biết có thể sống hạ mấy cái. Nàng xem qua đi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái trong tầm mắt ít nhất có mười mấy người ở cùng thời gian chết. Vào lúc này, không có quốc gia chi phân, không có trận doanh chi phân, chỉ có nhân loại cùng phi tự nhiên nhân loại chi phân. Cũng hoặc là, đây là người cùng thiên một tranh. Tần Ngư từ trong tay háo móc ra kia khối tinh thạch. Lòng bàn tay như cũ có thể cảm giác được nó thần bí cùng lực lượng, mọi người vì nó mà đến không quan trọng, quan trọng liền hoàng kim phòng đều cam chịu đem nàng đưa đến nơi này là vì nó. Nó rốt cuộc nhiều lợi hại. Rất đơn giản, nó có thể ảnh hưởng Trung Quốc cách cục, cũng có thể ảnh hưởng thế giới cách cục. Nếu nàng không có tới, nó sẽ rơi vào trong tay ai? Lại sẽ có cái dạng nào biến cố? Hợp lý nhất phỏng đoán chính là rơi vào Nhật Bản người. Hoặc là Trang Tiên Sinh hoặc là Cổ Nổ Tè Nổ, sẽ làm cho Trung Quốc toàn tuyến bị thua, chết rất nhiều người. Kia trái lại đẩy, đừng làm Nhật Bản người được đến nó liền tính là vãn hồi hậu quả xấu, nhưng Tần Ngư cũng không phải thời đại này người, nàng có nàng chính trị trước chiêm, Nhật Bản nước Mỹ Anh Quốc nước Pháp vẫn là Nga, kỳ thật chỉ cần ích lợi cũng đủ, Trung Quốc tình cảnh sẽ không có bao lớn khác biệt. Chỉ xem nó bị coi như một mâm đồ ăn mà cầm đao xoa người muốn như thế nào thiết như thế nào ăn mà thôi. Đó chính là muốn dừng ở người một nhà trong tay. Tiêu Đình Vận hoặc là Tô Lận. Kia vì cái gì Hoàng Kim phòng nhiệm vụ chủ tuyến không phải làm nàng trợ giúp này hai người bắt được nó. Liền Tiêu Đình Vận hai người đều lẩn tránh, thuyết minh ở trí cao vô thượng Hoàng Kim phòng xem ra, nó dừng ở cái này bản thổ thế giới bất luận kẻ nào trong tay đều là nguy hiểm. Sẽ tạo thành ác liệt hậu quả. Chính như vậy tưởng thời điểm, Tần Ngư cũng thấy được Thiết Mộc Chân, hắn vẫn luôn ở tỏa định nàng. Thực hảo, trước mặt ba cái mấu chốt ra tới. Một, nó không thể lưu. Hai, Thiết Mộc Chân phải giết nàng. Ba, cuối cùng một cái mấu chốt, nàng chỉ có một nửa nắm chắc, liền tạm thời không nói. Một nửa đối một nửa, nàng chỉ có thể lựa chọn. Ở bên cạnh chạy như điên Kiều Kiều nhìn đến Tần Ngư cái này động tác liền đoán được nàng nghĩ tới cái gì, nhưng không nghĩ thấu, còn không kịp hỏi, liền nghe được Tần Ngư nói, Tiểu Kiều, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Kiều, gì ngoạn ý? Ngươi muốn làm sao? Ngươi xoay người làm gì? Ngươi làm gì? Nàng muốn làm gì? Nàng chỉ là đống nhiên xoay người sang chỗ khác, mặt đối mặt sau theo sát Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận. Tô Lận, ngươi lại muốn làm cái gì? Hắn xem Tần Ngư không vội mà chạy giặc mà xông tới, lập tức hoảng sợ. Lại thấy Tần Ngư tới rồi trước mặt, ôm hắn một chút. Ấm ngọc trong ngực, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, chỉ là một giây đồng hồ, Tần Ngư từ trong lòng ngực hắn rời đi, ngược lại ôm lấy Tiêu Đình Vận. Ân, lần này đến phiên Tần Ngư ôn hương trong ngực. Ở như vậy mỗi người đều đào vong thời điểm, nàng như là diễn phim thần tượng giống nhau. Không chỉ có ôm, còn biệt ly. Các ngươi hai cái hảo hảo, không cần bởi vì ta ghen cãi nhau. Ta thật sự không phải tiểu tam. Sau đó nàng kéo ra Tiêu Đình Vận, ở Tiêu Đình Vận mánh nhận thấy được cái gì phản đi bắt Tần Ngư thủ đoạn thời điểm. Tần Ngư lao ra đi, mang oai phương hướng, mà theo nàng rời đi, kia Thiết Mộc Chân quả nhiên cũng rời đi phương hướng, hơn nữa hợp với đất nước phương hướng đều đi theo rời đi. Này! Mọi người đều tưởng kia tinh thạch lực ảnh hưởng, dù sao cũng là Thiết Mộc Chân đồ vật, nó cũng cụ bị thần bí khó lường lực lượng. Cho nên Tần Ngư lấy nó dẫn dắt rời đi này hết thảy. Một chút cũng chưa đạo lý a. Ở Tô Lận xem ra, Tần Ngư là tuyệt đối tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả, không có đủ chỗ tốt, nàng vì cái gì? Trừ phi nàng có thoát thân biện pháp. Như thế phán đoán hạ, ở Tiêu Đình Vận lao ra đi thời điểm, hắn bắt được cổ tay của nàng. Tiêu Đình Vận quay đầu xem hắn, hắn nói, nàng sẽ không làm ngươi qua đi, nàng cũng sẽ không làm chính mình có việc. Bang! Đáp lại hắn chính là một cái tát, rồi sau đó Tiêu Đình Vận lao ra đi. Bởi vì hắn sai rồi. Đúng rồi phía trước một nửa, sai rồi mặt sau một nửa. Tiêu Đình Vận nhìn đến chính là Tần Ngư dẫn đi Thiết Mộc Chân sau, Thiết Mộc Chân kiếm khí nhất kiếm quét tới. Tức chặt đứt nàng cánh tay trái. Suốt một mảnh cánh tay A. Kia cụt tay mang theo máu loãng rừng ở Kiều Kiều trước mặt. Kiều Kiều sửng sốt hạ, toàn bộ đều không tốt, thân thể đột nhiên bành trướng biến hóa. Muốn hình thành thật lớn hình thú, nhưng cấm thuật phong lần tới, hắn thống khổ hí vang một tiếng, thân thể hồi xúc. Nhưng này một hơi thế biến hóa vẫn là kinh động Thiết Mộc Chân, làm hắn giơ lên kiếm đốn hạ. Cũng là chầu này, Tần Ngư có thời gian, lại lần nữa tiến lên, cánh tay phải đem tinh thạch góc cạnh phương hướng vừa chuyển. Nó lực lượng là có quy tắc, có phương hướng, trải qua này một đường chạy như điên nàng dùng bàn tay vướt ve cảm ứng. Tự nhiên phân tích ra nào một loại phương hướng đối Thiết Mộc Chân lực sát thương lớn nhất. Quả nhiên, lúc này đây Thiết Mộc Chân bị cổ lực lượng này trực tiếp đâm ra 100 mét rất xa, ầm vang một tiếng rơi xuống kia bay nhanh chậm dưỡng nóng bỏng dung nham hố, nửa người lâm vào dung nham, hắn giơ kiếm giống giận. Mặt đất toàn bộ vỡ ra, Tần Ngư dưới chân cũng là, bởi vì đất nước, tới rồi người toàn bộ bị ngăn ở nhất bên ngoài. Tần Ngư đứng ở cô đơn một cục đá thượng, nhìn trong tay tinh thạch. Cũng nhìn dung nham rẽ rủa Thiết Mộc Chân. Nói như vậy, trường hợp này tổng muốn nói chút gì đó, nhưng nàng chưa nói, bởi vì không có đúng sai, chỉ có lập trường vấn đề. Quốc gia cùng quốc gia, trận doanh cùng trận doanh, người sống cùng người chết. Nàng tưởng lời nói đại khái là cùng người sống nói, cho nên quay đầu nhìn lại, thấy được Tiêu Đình Vận đám người, còn có Trương Phật. Thục, không thân. Cụt tay sau cơ hồ hấp hối nàng túi đầu cười một cái. Sau đó dùng cánh tay kẹp tinh thạch, chiều bọn họ làm một cái thủ thế. Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận đều thấy được, đều sửng sốt một chút, hôn gió. Đúng vậy, hôn gió. Tương đương quốc tế hóa hiện đại hóa một cái ly biệt phương thức, không làm ra vẻ, không thương tình, hơi mang ngả lớn. Lại mãn hàm tiếc nuối. Sau đó bối cảnh đồ cái hầm kia Thiết Mộc Chân nhảy ra ngoài, Tần Ngư một lần nữa nắm tinh thạch nhảy xuống đi. Một trên một dưới. Nàng dùng còn sót lại tay phải nắm chặt kia tinh thạch hung hăng ấn ở Thiết Mộc Chân trên đầu. Ở trong nháy mắt kia, cũng chỉ có một đạo hắc ảnh có thể đuổi kịp nàng, phảng phất bọn họ nhất định phải cùng sinh tử. Là Kiều Kiều, Kiều Kiều nhảy đến nàng bả vai, mông ngồi, cái đuôi vòng lấy nàng cổ, liền nói một câu. Mơ mơ tờ, ai cho ngươi là gan vứt bỏ ta? Không hỏi nàng vì cái gì làm như vậy nguyên do, không cần nghĩ nhiều. Này chỉ béo miêu chỉ biết chính mình muốn đi theo nhà mình sạn phân quan, tuy rằng nàng trước nay chưa cho nó sạn phân quá. Thần Ngư muốn khóc, lại là cười. Không quá sẽ làm nũng, chính là tưởng cầu phiếu, tuy rằng các ngươi tiểu ngư bị ta ngược hạ, nhưng các ngươi muốn minh bạch. Này không phải mạ gì sở kịch, mà tiểu ngư cũng là ta danh nghĩa trong tiểu thuyết mặt nhất không có quang hoàn cùng ngoại quải một cái. Nàng thực vất vả, nhưng cũng thực nỗ lực người đáng giá người thích, cũng đáng đến lên trời hậu đãi, có khổ có ngọt nga. Thời gian như đối trên cánh tay mỗi một cái búng tay, quá nhanh. Có lẽ cũng rất chậm, với ngạnh sinh sinh dung nhập dung nham trung tiêu vong người tới nói, liền tính là một cái chớp mắt đau niệm cũng đủ phóng đại vô số lần, mà lúc này, tần ngư liền tinh thạch liền thiết một chân, còn có mang theo nhà nàng béo kiểu kiểu liền như vậy sống sờ sờ dung nhập dung nham trung. Không ai xem tới được bọn họ bị hủy diệt bộ dáng, cũng không ai biết bọn họ có thể hay không đau đến linh hồn đều vặn vẹo lên. Bởi vì khi bọn hắn lâm vào, đương thiết mộc chân bị gắt gao ép vào dung nham trùng, đương tinh thạch theo tần ngư cùng nhau biến mất. Từ dưới nền đất quay cuồng ra tới dung nham đi xuống co rút lại, phảng phất muốn trở về dưới nền đất. Mà mặt đất dung nham đột nhiên làm lạnh động lại, mãng thi nhóm cũng toàn bộ động lại thạch hóa. Này hết thể đều là siêu phàm lực lượng, phi nhân loại lực lượng. Tần ngư đoán đúng rồi, cũng đánh cuộc chính xác, dùng cái gì giải cửu tử nhất sinh chi tử cục, không cần chín chết, chỉ cần vừa chết. Tiêu Đình Vận cùng Tô Lận đám người không màng nóng bỏng chạy như điên qua đi, tới rồi ven, nàng đi xuống xem, thấy được khủng bố hô sâu, lại nhìn không tới bất luận cái gì về một người một con mèo dấu vết. Phảng phất bọn họ chưa bao giờ đã tới. Tô Lận mờ mịt, không biết vì sao đầu gối rơi xuống đất, nóng bỏng đau đớn làm hắn hiểu không là mọi người sở hữu sự tình đều có thể ở hắn trong kế hoạch. Mà một giọt nước mắt rơi hạ, dừng ở nóng bỏng mặt đất, hóa thành hơi nước nhẹ điểu dâng lên. Nó chứng minh bọn họ đã tới thế giới này. Không gian là một loại vị diện, mà thời gian là một loại khái niệm, bọn họ hợp nhau tới, chính là thời không. Hoàng Kim Phòng là một cái thời không. Cái này thời không khoảng cách G1777 qua đi cũng không biết rất xa, lại càng không biết đi qua bao lâu, dù sao bích lệ đường Hoàng Kim trong thế giới, nó thực không an tĩnh. Tiêu Kiêu ở cắm eo mắng một mặt vách tường. Internet lưu hành mắng, quốc mắng. Quê cha đất tổ bản địa lời nói mắng, ngoài ra còn thêm kẹp vài câu tiếng Anh quốc tế mắng, mắng xong tìm không thấy từ liền quay trở lại mắng mấy lần, thẳng mắng miệng khô lưỡi khô không sức lực, hắn sủi lơ trên mặt đất. Hoàng Kim vách tường vẫn luôn thực lãnh đạm, chờ hắn an tĩnh mới hồi phục. Tới thế gian khác không học được, nhưng thật ra học xong mắng chửi người. Tiêu Kiêu chống nạnh, đề khẩu khí, ngươi là người. Ngươi là phá vách tường. Hoàng Kim vách tường đại khái cũng bị hắn cách đứng. Trầm mặc chút sẽ. Đắc tội ta đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Tiêu Kiêu cười lạnh, không đắc tội ngươi cũng không gì chỗ tốt, biết do nói bóc lột áp bức trà tấn, đừng cùng ta nói là cái gì chó má quy tắc. Còn không phải là xem ta năm đó phạm vào tội lớn, dùng sức trình ta. Đối, đó là ta sai, liền tính lột ta thần cốt tức ta thần hồn lại giam giữ ta vạn năm nghe kia chó má cá mặn khô ta cũng nhận, nhưng các ngươi dựa vào cái gì trà tấn nàng. Nàng như vậy vất vả còn như vậy hảo, các ngươi dựa vào cái gì? Từ phẫn nộ đến ủy khuất lại đến mắt hàm nhiệt lệ rồi lại chịu chịu đem nước mắt hút trở về, cũng liền như vậy một đoạn lời nói thời gian. Cuối cùng hắn giọng nguôi nói, còn không phải là đồ nàng xui xẻo tột cùng quán thượng ta như vậy một cái không nhận người đại thấy chó má thiên thần chi từ sao? Còn không phải là bởi vì ta ham ăn biếng làm phạm vào sai làm cho đại hậu quả, làm đầy trời thần Phật đều hận ta sao? Còn không phải là bởi vì ta sao? Hoàng Kim vách tường lại trầm mặc một hồi. Nàng như vậy hảo. Ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy. Tiêu Kiêu tắt bao, làm sao vậy, nàng chính là như vậy hảo. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Hắn chính là cái tiểu hài tử, mặc kệ ngàn năm vạn năm đều là tiểu hài tử. Hiện tại tiểu hài tử này khổ sở đến muốn chết. Làm một mặt vách tường đều nghe được ra hắn tê tâm liệt phế khổ sở. Giống như cái này dê cấp nhiệm vụ kiểu kiểu đã khóc hai lần, đều là bởi vì tần ngư. Ngươi liền không muốn biết nàng vì cái gì như vậy lựa chọn. Luôn có nàng đạo lý. Nàng lựa chọn đều là bởi vì các ngươi luôn có các ngươi đạo lý. Còn không phải là không thể không chết sao. Còn không phải là bởi vì ba người kia đầu chi nhất kỳ thật chính là nàng chính mình. Ngươi cho ta thật là ngu xuẩn. Tiểu kiêu cười lạnh. Phía trước là không hiểu. Tần ngư bắt lấy kia tinh thạch mạnh mẽ chịu chết khi, hắn liền minh bạch. Dù sao không cần hỏi lý do, hắn biết kết quả này là được. Hoàng Kim vách tường không có phủ nhận, tần ngư đích xác chính là kia ba người đầu chi nhất, phó bản hậu kỳ bản thân cũng đã tỏa định nàng hẳn phải chết. Tiêu Kiêu, nếu là bởi vì ta, các ngươi đại nhưng không cần như vậy lo lắng, có cái gì hướng ta tới, buông tha nàng đi. Tiêu Kiều lần này không phía trước hùng võ khí lực, chỉ ôm lấy chính mình mập mạp thân mình, nhược nhược khụt khịt nói, lại phong ta vạn năm đi, hoặc là đưa ta đi thiên hình đài cũng đúng, dù sao trừ bỏ nàng cũng không ai muốn ta, dù sao nàng muốn ta nàng sẽ như vậy xui xẻo, ta đây đã chết tính. Nói thật, một màn này, đặc biệt nhận người đau. Một màn này cũng rơi vào rồi xa xôi thời không mỗ một mặt gương bên trong, đó là áp đảo 3.000 thế giới thời không. To như vậy không gian trung hình như có một tiếng thở dài. Mà bên kia, từng tòa hư thể thần hồn thả xuống thành ảnh, ngồi ở uy nghiêm khó lường trên chỗ ngồi, bọn họ đối thoại tương đương ngắn gọn cô đọng. Vi phạm quy định, đầu cơ, đã chết, chết lại nhất định phải chết. Quy tắc hiểu thấu đáo, thông minh, thiên phú, nhưng chu toàn. Quy tắc như thế, nàng tìm hiểu quy tắc, dựa theo quy tắc hành sự, gì sai. Ba người đầu, nàng trung thứ nhất, phi chúng ta sở định, mà là nàng trên đường trái với quy tắc, hoàng kim phòng tùy theo diễn sinh này nhiệm vụ, sát nàng đã là nàng trước sai, đâu ra nàng sai rồi đã chết còn muốn sống lại chi lý. Đã có nhiệm vụ, nàng hoàn thành nhiệm vụ, có gì sai đâu. Gà sinh trứng, trứng thành gà đạo lý mà thôi, chư vị không bằng trước về hoàng kim phòng căn nguyên. Cuối cùng người nói chuyện định rồi cách điệu. Hoàng kim phòng căn nguyên là cái gì? Hai cái căn nguyên. Căn nguyên thứ nhất, thiên tuyển giả, tuyển cường giả, thiên chi lính đánh thuê. Đã là chọn lựa, cường thả không vi phạm ta chi đạo nghĩa giả vì người sống. Căn nguyên thứ hai, quét sạch tà ác, túc chính trật tự. Đã chết nàng chính mình, thỏa mãn trở lên hai điều, hay không vì sai. Này đó thẩm phán thanh âm cũng rơi vào kiểu kiểu trong thai, là hoàng kim vách tưởng cho hắn nghe. Tiểu kiểu nghe bọn họ khắc khẩu cùng thương nghị sắc mặt biến đổi lại biến. Nhưng cũng chưa chen vào nói, chờ những người này dừng lại lúc sau, hoàng kim vách tường hỏi hắn. Nhưng minh bạch, cho nên không khóc náo loạn. Tiêu kiêu, ta chỉ là tưởng an tĩnh điểm nghiêm túc phân biệt bọn họ thanh âm, nhớ kỹ này đó muốn giết nhà ta cá hỗn đảng, về sau trả thù. Hồ nháo, đã là mắng chửi, lại cũng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ phải trầm mặc. Trầm mặc chung, tiêu kiêu không để ý tới hắn, tiếp tục chờ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Có một đạo giả nua thanh âm truyền đến. Đã là D1777 thế giới nhiệm vụ, liền lấy nó nhiệm vụ kết quả vì chuẩn, ưu khuyết điểm phán đoán suy luận, đều có nó định. Nhạc dạo tới, Tần Ngư có chết hay không, có thể hay không sống lại, xem D1777 thế giới tiến trình đi hướng. D1777, đã qua đi 7 ngày có thừa, Tiêu Đình Diễm gõ cửa, được đến nhàn nhạt một tiếng đáp lại, liền đẩy cửa đi vào. Tiến vào sau, nhìn đến mở rộng ra cửa sổ sắt đất, tung bay bức màn, cũng cảm giác được lạnh lẽo gió đêm. Phòng trong trống rỗng, vẫn luôn đều thực trống rỗng, bởi vì hắn tỉ tỉ không thích dư thừa trang trí dư thừa đồ vật tới trang điểm chính mình không gian, nàng sống được như vậy trực tiếp, như vậy hiệu suất, nhưng hôm nay, loại này giản lược sáng tỏ làm hắn cảm giác được không bờ bến cô độc. Dưới lầu khách sạn trang hoàng còn không có xong nghỉ ngơi mấy ngày, trên lầu trang hoàng 2-3 thiên. Bởi vì sợ giấc ngủ không đủ chết đột ngột, lại bao lớn bao nhỏ thu thập về quê, ngày mai muốn đi theo thân mụ trích quả đào đi. Phòng bếp hầm một chút cháo, tỉ tỉ ăn một chút đi. Tiêu Đình Diễm đem khay đặt ở trên bàn trà, nhìn về phía giữa cửa sổ nhìn về phía ngoài phòng Tiêu Đình Vận, vốn dĩ tỉ tỉ liền mảnh khảnh. Lần này từ Thảo Nguyên sau khi trở về, mấy ngày liền cao cường độ công tác làm nàng thân mình càng thêm gầy một vòng, nhìn đều đơn bạc tiểu tụy. Phóng trước đi. Tiêu Đình Vận thanh âm cùng thường lui tới không quá lớn khác biệt, nhẹ ấn phát đau giữa trán, đem ánh mắt từ bên ngoài ánh trăng thu hồi, quay đầu lại xem hạ Tiêu Đình Diễm. Hắn trên mặt đã tiệm đạm ngày xưa công tử tuấn tiếu, nhiều vài phần nam nhân thành thục, hồ cha cũng chưa quát. Đại khái là lo lắng nàng. Lo lắng nàng sao? Nàng lại sẽ có cái gì vấn đề? Nàng đạm thanh hỏi một chút quân vụ thượng sự tình, Tiêu Đình Diễm hồi, sự tình tuy rừng già. Kỳ thật căn căn vòng vòng đều ở một cái trung tâm thượng. Cái kia trung tâm thế nhân đều biết. Tân thế giới cách mạng quân vẫn là quân bộ. Ai cũng không nghĩ tới tân thế giới cách mạng quân che giấu lực lượng thế nhưng như vậy khổng lồ. Lúc này quân nội đã phái chủ chiến ngẩng đầu, đề nghị tiêu diệt tân thế giới cách mạng quân, bóp chết thai hoàng ẩm. Ngươi nhưng có quyết định? Tiêu Đình Vận hỏi hắn. Tiêu Đình Diễm du mắt, lại là cười khổ. Người đến như vậy tuổi,

Tiêu Đình Vận nhìn hắn, không nói chuyện. 3 phút sau, Tô Lận rời đi phòng, cũng không sai biệt lắm là lúc này, Tiêu Đình Diễm lại lần nữa gõ môn. Rơi xuống đất sau, Tô Lận ở trong bóng đêm tiến lên, sau lái xe tới rồi một bên hồ phòng nhỏ. Trong phòng ánh nến nhàn nhạt, Lục Mạn Lệ nhìn đến Tô Lận trở về, đánh giá hạ sắc mặt của hắn, nói, vừa mới ta liền suy nghĩ, nếu là ngươi đã trở lại, đã nói lên sự tình là lạc quan, ít nhất nàng không có giết ngươi. Tô Lận liếc nàng, vậy ngươi đoán xem vì cái gì nàng không giết ta. Lục Mạn Lệ suy nghĩ một chút, nói, đại khái bởi vì ích lợi nhất trí, hơn nữa, còn có tình cảm nhất trí. Tình cảm nhất trí, này 4 chữ dùng đến tương đương. Ý vị sâu xa. Tô Lận lại không có phản bác, chỉ ấn hạ huyệt thái dương, nàng so với ta trong tưởng tượng càng để ý Tần Ngư chết, trạng thái thật không tốt, nhưng lại phá lệ lý trí đến làm ta vô pháp nhìn thấu nàng kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn một phen phân tích, Lục Mạn Lệ lại không nói chuyện. Tựa nhận thấy được khác thường, Tô Lận quay đầu xem nàng. Như thế nào? Đều nói lực tác dụng là lẫn nhau, kỳ thật cảm giác chưa chắc không phải, ngươi cảm thấy nàng trạng thái không tốt. Nhưng ngươi cũng sẽ bị nàng nhìn thấu ngươi trạng thái không tốt. Tô Lận. Lục Mạn Lệ nhàn nhạt cười một cái, ngươi thích nàng. Tiêu Đình Vận. Tô Lận cảm thấy có chút buồn cười. Thần Ngư. Lần này không thể cười, Tô Lận sắc mặt đổi bại một ít, ngồi xuống sau khép lại mắt, ấn huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói, ta cùng Tiêu Đình Vận đều cảm thấy chính mình sẽ thắng, nhưng nhiều một cái Thần Ngư, chúng ta đều thua. Bên ngoài gió lạnh phơ phất. Hồ nước phía trên hồ nước sâu kín, thẳng đến thật lâu sau, Lục Mạn Lệ mới nói, ngày hôm qua, ta thu được một cái bao vây, là có người nặc danh đưa tới, là làm ta cho ngươi. Tô Lận mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Lục Mạn Lệ, ngươi cũng đoán được sẽ là ai cho ngươi đi. Mở ra bao vây sau, bên trong là một đám hợp đồng cùng sổ tiết kiệm, nói ngắn gọn chính là tiền, một bút kết sổ tiền. Còn có một phong thư, tin vài tờ giấy. Tin mở miệng chính là, đưa ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đã chết. Quả nhiên là Tần Ngư. Như vậy vấn đề tới, nàng quả nhiên sớm đoán được chính mình sẽ chết, hoặc là nói, nàng sớm đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Mà tin nội dung quá nhiều, nhưng có mấy cái mấu chốt tự, khoa giáo Hưng Quốc, Internet trí năng khoa học kỹ thuật cùng với tự nghĩ ra chip ngăn chặn lũng đoạn từ từ. Đều chỉ là văn tự, không đề cập chân chính. Đương nhiên. Còn có tham ố cùng giáo dục đoạn bản này 2 cái chí mạng mấu chốt. Cuối cùng kết cục một câu là, đừng hỏi ta từ đâu tới đây, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi tương lai là người nào. Người nào? Tô Lận đi xuống xem, nhìn đến câu nói kia. Hơn nữa làm dê quốc nhân dân một lần nữa đứng lên người. Nàng không phải nhất xem trọng Tiêu Đình Vận sao. Thức mau, hắn thấy được cuối cùng một câu. Ngươi là nam nhân, loại này tháo sống mệnh sống làm không có việc gì. Kỳ thật ta sớm nhìn đến ngươi này trường so với ta còn mỹ mặt khó chịu, biến xấu tốt nhất, nhưng không thể mệnh Tiêu Đình Vận, ta đau lòng. Ở bất đắc dĩ thích thượng nào đó nữ nhân, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể áp lực, nhưng cuối cùng xem nàng lừng lây hy sinh, che giấu trong thống khổ trạng thái nhìn thấy như vậy một câu, kia cảm giác. Quả thực, từ bất đắc dĩ bi thương tuyệt vọng đến khí tạc cũng bất quá liền một câu có thể làm đến. Tô Lận. Lục Mạn Lệ xem hắn này phúc biểu tình, châm trước phỏng đoán. Tô Lận, ngươi biết nàng bên trong viết cái gì sao? Lục Mạn Lệ, cự tuyệt ngươi. Tô Lận, không phải. Lục Mạn Lệ, cự tuyệt ngươi lại thiên hướng Tiêu Đình Vận. Tô Lận chắc tâm bị đè nén một hồi lâu, bất đắc dĩ, ngươi cũng mới cùng nàng tiếp xúc vài lần, sao cũng bị nàng dạy hư. Lục Mạn Lệ cười, ngươi lời này ta không thích nghe. Vì sao không thích nghe? Liên vài lần à? Các ngươi không cũng liền tiếp xúc vài lần sao, huống chi ta thế nàng thoát quá quần áo, ngươi có sao? Nàng cho ngươi một phong thơ, thế tất cũng cho Tiêu Đình Vận một phong, khá vậy cho ta một phong A. Tô Lận ngẩn ra, khó được có vài phần xấu hổ, theo bản năng tưởng, quần áo. Ta thoát quá, Nga, Tiêu Đình Vận còn giúp nàng thoát quá quần. Vì cái gì như vậy tưởng tượng cảm giác vạn phần phức tạp? Là Tần Ngư không bị kiềm chế? Không. Hiện tại ngẫm lại như là bọn họ ở tranh sủng. Hắn một người nam nhân, gì đến nỗi. Lục Mạn Lệ lại chưa nói Tần Ngư cho nàng cái gì tin, chỉ là ở nói cho Tô Lận một sự thật, không phải chỉ có ngươi là quan trọng. Lúc đó, Tiêu Đình Vận cũng bắt được đồ vật, là Tiêu Đình Diệm cho nàng. Là nàng quản gia bí mật đưa tới, nói là làm ta cho ngài. Đồ vật buông xuống, Tiêu Đình Diễm liền đi rồi, bởi vì biết chính mình tỷ tỷ luôn luôn là nội liễm không ngoài tận tình tự người, có hắn ở, nàng phóng không khai. Phòng trong liền dư lại một người, Tiêu Đình Vận mở ra bao vây, bên trong nhiều là thư tín. Thư tín là tin tức vật dẫn, bên trong bao hàm rất nhiều cơ mật tin tức, Tiêu Đình Vận càng xem càng ngưng trọng, nhưng nhiều ít còn tính bình tĩnh, chỉ là nghi hoặc, thẳng đến cuối cùng một chương giấy. Phía trước nhiều nhất tính văn kiện, cuối cùng một chương mới xem như tin đi. Phía trước ngươi muốn biết ta rốt cuộc từ đâu tới đây, nhưng ngươi hiện tại khẳng định càng muốn biết ta đi nơi nào, vì thế, liền ta từ đâu tới đây cũng không quan trọng đúng không? Đừng cười ta từ đâu ra tự tin, ta chính là biết ngươi lấy ta đương bằng hữu, hơn nữa là đỉnh hảo đỉnh tốt bằng hữu, có lẽ ngươi còn sẽ vì ta khóc đâu, hảo đi, đó là không có khả năng. Kỳ thật thật lâu trước kia ta vẫn luôn đều thực hâm mộ các ngươi người như vậy, tốt đẹp, cường đại, tự do, ban ngày khi bừa bãi tắm gội ánh mặt trời, ban đêm khi, cũng nhưng làm chính mình trở thành người khác quan huy, ta cảm thấy như vậy thật tốt quá, làm người không đành lòng hủy diệt. Nhưng chân chính tiếp xúc, ta cũng biết, chỉ là mọi người có mọi người vất vả, mỗi người có mỗi người phiền não, ai đều không thể cùng loại người khác nhân sinh, chúng ta duy nhất tương tự chính là đều ở nỗ lực tồn tại, sống được so dĩ vãng càng tốt, cũng ở nỗ lực làm chính mình không phạm sai, không cho chính mình có tiếc nuối. Người tiếc nuối là cái gì? Là gia tộc trách nhiệm, là dân tộc hưng suy, là quốc gia mạnh yếu, mà ta tiếc nuối, có lẽ ở thế giới này là cùng ngươi cùng cấp. Tuy rằng ngay từ đầu ta điểm xuất phát cũng không như thế nào quan minh, đối với ngươi đối Tô Lận cũng là có ý đồ, nhưng sau lại, ai, chỉ đổ thừa ngươi quá mỹ lệ quá loa mắt, đem ta loại này người xấu đều cấp chinh phục. Nhìn đến nơi này, Tiêu Đình Vận cười lạnh, lại bắt đầu phù hoa khen lấy lòng. Mỗi lần trột dạ thời điểm cứ như vậy, ha ha, xuống chút nữa xem. Ngươi khẳng định ở cười lạnh, cảm thấy ta trột dạ đối không, ân, không sai. Ta chính là trột dạ, ai làm ta đã chết đâu. Ta xưa nay khinh thường tự sát người, bởi vì như vậy quá yếu đuối, trừ phi là vô hạn vô quải sẽ không cho người ta mang đến thống khổ. Nếu làm ngươi cảm giác được thống khổ, ta thực xin lỗi. Ta cũng cho rằng ta có thể không cần chết, rốt cuộc một người không thể xui xẻo đến cái này phân thượng. Chỉ là ta tính cách như thế, làm hai tay chuẩn bị, nếu ta đã chết, tin liền sẽ đến ngươi trong tay. Nếu tin tới rồi ngươi trong tay, ta hy vọng có thể làm hết thảy đều hướng tốt phương diện thay đổi. Có lẽ, nếu, có khả năng, chúng ta còn sẽ tái kiến, nguyện khi đó, ngươi ta vẫn là mỹ lệ nhất con bướm. Tiêu Đình Vận khép lại giấy viết thư, trầm tư thật lâu, cuối cùng lại mở ra kia tờ giấy, nhìn cuối cùng hai đoạn lời nói. Hướng tốt thay đổi. Có khả năng tái kiến sao? Đến từ tương lai người. Trở lại chúng ta thời đại này thay đổi thế giới. Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp Tiêu Đình Vận là tuyệt đối tư duy sinh động sáng tạo kia loại người, nhảy lên tính rất lớn. Nhưng nàng như cũ lâm vào cực dài một hồi suy nghĩ sâu xa, sau lại ngày hôm sau, nàng bí mật liên hệ tới rồi Tô Lận. Bọn họ yêu cầu gặp một lần, quyết định một chút sự tình. Sau lại hai người gặp mặt, chỉ dùng hai cái giờ liền gõ định rồi một ít đối đời sau thay đổi cực kỳ sâu xa sự tình. Chia lịa thời điểm. Hai người phân phát Tiêu Đình Diễm cùng Lục Mạn Lệ hai cái tuyệt đối thân mật nhân vật, phòng nhỏ nội chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tô Lận, ta thực cảm kích ngươi nhượng bộ, nhưng ta tưởng ngươi cũng khinh thường ta cảm kích, bởi vì ngươi là vì cái này quốc gia cùng nhân dân nhượng bộ. Tiêu Đình Vận, tương lai sự tình ai cũng vô pháp xác định, ngươi không phải Chúa cứu thế, liền tính ngươi là, chưa chắc người khác không thể là. Đến nay nàng đều chưa từng bởi vì tuyệt đối tin phục người nào đó năng lực mà cam nguyện nhượng bộ, liền tính là Trang tiên sinh, ngay từ đầu nàng cũng là vì lòng nghi ngờ mới lá mặt lá trái. Tô Lận, cho nên là bởi vì tin. Chớ có như vậy xem ta cũng có. Tiêu Đình Vận, ta biết ngươi có, thì tính sao? Không thế nào, Tô Lận biết chính mình không phải người này miệng lưỡi giao phong đối thủ. Vậy tính bởi vì nàng. Vì nàng nhượng bộ. Tô Lận giữa mày lại nhiều vài phần mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Tiêu Đình Vận không để ý đến hắn, chỉ là đưa lưng về phía hắn nhìn bên ngoài non sông tươi đẹp. Tưởng cứu nàng, chẳng sợ chỉ là khả năng. Lấy Hoàng Kim phòng cảm ứng năng lực, D1777 thế giới đi hướng thực mau liền ra tới. Những cái đó tin rất có vấn đề. nàng đây là vi phạm quy định. Đem cơ mật đều nói cho cấp một khác thế giới người, này không phải vi phạm quy định là cái gì? Xác thật, đây là vi phạm quy định, nên trọng phán mạt sát. Đúng vậy, muốn mạt sát. Ở giật nước chảy mạt sát kêu gọi chung, chợt có người nhược nhược nói, ngạch, nàng đã chết. Ngạch, giống như đích xác đã chết. Kêu gọi đại năng nhóm đều ngốc, có chút xấu hổ. Nếu nàng đã chết, thoát ly J1777, dựa theo hoàng kim phòng quy tắc liền không tính vi phạm, bởi vì quy tắc bản thân là như thế này quy định, đã ở nhiệm vụ trong lúc, đối bản thổ thế giới sinh linh chủ động lộ ra hoàng kim phòng cùng các thế giới khác tương quan tin tức cơ mật, hoặc là bị bắt bại lộ, đều thuộc về vi phạm quy định cùng thất bại, yêu cầu bị thẩm phán. Hiện tại, nàng tin là ở nàng sau khi chết thoát ly J1777 thế giới mới đưa ra, cho nên không tính vi phạm quy định. Uy nghiêm lạnh băng thanh âm làm mọi người nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lại cảm thấy hết sức nghẹn quất, kia này không xem như lợi dụng lỗ hổng sao. Kẻ ngu dốt chỉ bị đùa bỡn, cường giả nắm giữ lỗ hổng, chư vị, đừng quên hoàng kim phòng căn bản năng lực, sàng chọn. Mọi người tức khắc kiến tĩnh, một lát sau cũng có một thân phận quý trọng người lạnh lạnh mở miệng, lẩn tránh quy tắc, lợi dụng lỗ hổng. Này đó còn không phải quan trọng nhất, quan trọng là, nàng trước tiên chuẩn bị hảo này đó tin. Thuyết minh nàng đã thấy rõ đến chúng ta nhiệm vụ nhắc nhở chung ẩn chứa tin tức, trước tiên bố trí, dùng này đó không ảnh hưởng toàn cục không xúc phạm quy tắc nội dung đi chỉ dẫn kia hai vị chủ yếu nhiệm vụ đối tượng vì chính mình sáng tạo điều kiện, này đó điều kiện có lợi cho, làm chúng ta đem nàng sống lại. Người này đầy nhịp điệu, ngữ điệu bằng phẳng, cuối cùng dừng một chút, bổ sung, đệ nhất, nàng viên mãn hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Đệ nhị, nàng không có trái với quy định. Đã từ Hoàng Kim Phòng nhiệm vụ hoàn thành độ khen thưởng quy tắc tới tính, Hoàng Kim Phòng tất nhiên muốn đem nàng sống lại. Người này nói xong, thế nhưng không người phản đối, bởi vì không thể nào phản đối, chỉ là luôn có một loại vi diệu không khí. Bởi vì vị này đại năng nhắc tới, làm cho bọn họ đem nàng sống lại. Phảng phất, nàng đã là dự đoán được không người có thể nề hà nàng giống nhau. Kỳ thật cũng xác thật như thế. Cuối cùng, nhạc dạo định rồi. Sống lại là Hoàng Kim Phòng tất nhiên việc làm, ngay Hoàng Kim Phòng sáng tạo giả cùng trọng tài giả hai vị phụ trách, ta chỉ có thể đem chư vị đàm phán kết quả nộp lên cấp thẩm phán giả, đến tận đây, đem nó liệt vào Hoàng Kim Phòng đệ 483 kiện đặc thù trường hợp ghi lại có trong hồ sơ, đều có người sẽ đem lỗ hổng bổ sung hoàn chỉnh, lấy càng thêm hoàn thiện Hoàng Kim Phòng chế độ, hơn nữa, ta tuyển giả tiến độ nhanh như vậy, mới là ta chờ nhất nên sầu lo. Bọn họ thảo luận thanh đạm đi, thực mau biến mất không thấy. Tiêu Kiêu vẻ mặt mộng bức, hắn như vậy phì mặt có thể mộng bức, thuyết minh là thật sự thực mộng bức. Hoàng Kim vết tưởng, có gì cảm tưởng? Tiêu Kiêu hoàn hồn, nga, nàng sớm đoán được. Không nói cho ta. Ngoa tào, tức chết ta. Ta muốn cào chết nàng. A a a a a. Hắn dương nanh múa vuốt ngay tại chỗ thi triển một bộ hàng long phục hổ quyền, không một hồi thở hừng hực. Ngươi nên quan tâm chính là bọn họ không có một người để cập ngươi. Tiểu Kiêu lại sửng sốt, ý gì? Ngươi không quan trọng. Ngoa tào. Tiểu Kiêu lại thi triển một lần nam phái mạc gia quyền. Không được, ngươi chạy nhanh đem Tiểu Ngư thả lại tới, ta một người nói bất quá ngươi. Ta còn nhỏ, quá đơn thuần. Tiểu Kiêu cảm thấy Tần Ngư có thể sống sót là thỏa thỏa, vì thế yên tâm, móc ra tồn kho đồ ăn vặt ăn, một mặt hàm chứa làm hoàng kim vách tường thả người. Không bao lâu, Hoàng Kim Phòng liền thật sự đưa tới người. Vừa thấy đến người, Tiêu Kiêu cái gì cũng ăn không vô, còn phun ra. Khó chịu mà phun ra. Bởi vì bị đưa về tới Tần Ngư chỉ là một khối tiêu thi cái giá, nói là tiêu thi, liền ra thịt cũng chưa, liền dư lại làm không kéo mấy giòn hô hô cháy đen xương cốt. Lần này không tức giận mắng, cũng không điên cuồng chơi quyền, hắn chỉ là phun xong sau bình tĩnh hỏi Hoàng Kim vách tưởng chính mình muốn như thế nào làm. Khen thưởng đã đến trướng, thế nàng tuyển tẩm bổ linh dịch. Tiêu Kiêu lần này thực mẫn cảm, chỉ số thông minh nhanh chóng thượng tuyến, có ý tứ gì, không phải nói muốn sống lại nàng sao. Còn phải hoa nàng vất vả kiếm được ngôi sao. Các ngươi những cái đó dược phẩm cùng linh dịch có bao nhiêu quý ngươi trong lòng không điểm bức số. Chưa nói muốn ngươi tiền, chỉ là bày ra ra dược phẩm cùng linh dịch, ngươi lựa chọn giống nhau thế nàng tẩm bổ khôi phục. Nguyên bản phẫn nộ mặt béo phì lập tức thư hoán xuống dưới biến thành hoa giống nhau gương mặt tươi cười, nga nga, vẫn là ngươi hảo, ta liền biết chúng ta cảm tình sâu như vậy, ngươi sẽ không bạc đãi chúng ta. cho ngươi 3 phút. Tiêu Kiều lập tức mở ra giao diện bắt đầu chọn lựa lên, kỳ thật hắn chọn cùng Tần Ngư chọn thật đúng là không kém bao nhiêu, bởi vì Tần Ngư đối này đó bảo vật hiểu biết nhưng xa không bằng hắn, cuối cùng vẫn là trưng cầu hắn ý kiến. Dược phẩm 30 loại, linh dịch 12 loại. À, đều không phải cái gì thứ tốt đâu, ta còn tưởng rằng có thiên tuyển linh dịch, phi hoa linh dịch, ánh mặt trời linh dịch từ từ này đó. Đó là tiên nhân dùng, nàng một giới phàm nhân, ngươi còn tưởng nàng trời cao. Thái độ lanh khốc, cũng là thật lý, Tiểu Kiều chỉ là giận dỗi mà thôi, nhưng như cũ nghiêm túc lựa chọn giống nhau dược phẩm cùng linh dịch. Dạ Quỳnh Đan, Bạch Thanh linh dịch. Không thay đổi. Tiểu Kiều, từ từ, ngươi cảm thấy đây là đối nàng tốt nhất sao? Đối nàng tốt nhất, mà không phải tốt nhất. Người trước hắn không xác định, người sau hắn có thể xác định, cho nên cẩn thận. Đây là Kiều Kiều trưởng thành, bởi vì thông cảm một người, tưởng cho nàng nhất thích hợp. Hoàng Kim vách tường có một lát trầm mặc, cuối cùng vẫn là trở về. Không biết. Thật đúng là tích thủy bất lậu, một chút đều không cho mặt mũi. Tiêu Kiều hừ nhẹ, nhưng trong mắt vừa chuyển, cười hì hì, ngươi không phủ nhận chính là cam chịu lạc, trước kia cũng như vậy, ta một giây liền nhìn thấu ngươi này ba chữ ra vẻ che lấp. Hoàng Kim vách tường phản ứng thực mau. Ngươi đầu góc cùng nàng không thể so. Đem bạch thanh linh dịch đổi thành bạch trạch linh dịch. Tiểu Kiều lập tức nhảy dựng lên, ha. Ngươi chúng ta phép khích tướng. Ta lập tức liền đổi. Vui dạo dực, đắc ý rào rạt, phì phì cái đuôi đều cao cao nhất lên, lại qua lại vặn vẹo khiêu vũ giống nhau. Xa xôi không gian, nào đó không gian truyền ra một tiếng thở dài. Không bao lâu, huyền phụ dạ Quỳnh Đan tới rồi, mà một cái 2-3 mễ đường kính linh chỉ cũng xuất hiện ở trước mắt, uy dạ Quỳnh Đan sau. Tiểu Kiều thật cẩn thận ôm Tần Ngư tiêu thi để vào linh dịch trong ao. Dạ Quỳnh Đan là ngưng hồn trở lại vị trí cũ, khô quắc đốt trọi xương cốt ở bạch trạch linh dịch được đến tầm bổ, ước chừng một tháng mới đưa thân thể khôi phục viên mãn, Tiểu Kiều cũng ở bên cạnh ngồi xổm một tháng. Chờ Tần Ngư mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một trương phì đô đô miêu mặt. Một người một miêu hai mặt nhìn nhau, Tiểu Kiều mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ngoan, têu ba ba. Tần Ngư nhướng mày, mỉm cười. Không biết vì cái gì, Tiêu Kiều cảm thấy này trương tái nhợt như ngọc ngũ quan thanh thấu đến có thể véo ra thủy tới khuôn mặt bưng này phúc ngoài cười nhưng trong không cười cùng loại gì cười biểu tình, hảo rộng sợ. Ngạch, tính, dù sao ngươi không gọi ba bà cũng ái ngươi. Tần Ngư, trước sau hai câu cho ta lặp lại lần nữa. Dựa. Tiêu Kiều mắt trợn trắng, hậm hực, ta còn tưởng rằng ngươi trọng sinh một lần sẽ mất trí nhớ đâu. Thật không thú vị. Làm ngươi thất vọng rồi, rốt cuộc ta không phải Hàn Quốc người. Tần Ngư không cho là đúng, đánh giá hạ linh dịch chỉ cùng chính mình tân sinh thân thể, cột tay cũng khôi phục. Lợi hại, đây là thiên giới những cái đó lực lượng của thần. Tiêu Kiều, không cần vũ nhục thiên giới, này đó đều còn chỉ thuộc về phàm nhân phạm trù. Hảo đi, vượt qua một chút, chính là người sống huyết nhục hoàn hồn sống lại sao. Tràn đầy bức cách. Sờ sờ chính mình tân sinh làn da. Tần Ngư có chút kinh ngạc, đánh giá thằng nhãi này, hỏi, người sống huyết nhục, hay là ta phía trước? Tiêu Kiều, xác định xem qua thần, ngươi chính là ta đã thấy xấu nhất thời khô. Tần Ngư mặc hạ, thực mặt vô biểu tình. Tiêu Kiều mỉm cười, uy vũ không thể khuất. Nửa ngày, Tần Ngư câu môi cười, vươn tay bắt lấy thằng nhãi này đôi mèo tốn tiến trong ao, để lại hắn không cho hắn đi lên. Miêu miêu miêu, thét chói hai chơi đùa một hồi lâu. Tiêu Kiều mới trướng bụng cùng một cái cầu dường như phiêu phủ ở linh dịch phía trên. Xác định xem qua thần, ngươi chính là ta đã thấy nhất béo miêu. Đúng rồi, vì cái gì ta sẽ biến thành thây khô, mà ngươi một chút việc đều không có, liền mao cũng chưa thương một cây. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai chỉ phì móng vuốt vươn ngắn ngủn phì phì ngón giữa từng người chỉ vào thịt đô đô gương mặt, so một cái thiếu nữ tâm đáng yêu biểu tình, bởi vì ta đáng yêu à. Thần Ngư. Đem ta cười đã chết, trừ bỏ băng vệ sinh, ngươi thật không có gì nhưng kế thừa. Kỳ thật là bởi vì hắn là thiên thần chi tử, này căn cơ chính là không giống nhau, ai cũng vô pháp nói cái gì. Tần Ngư kỳ thật hỏi ra thời điểm liền biết đáp án, nhưng xem này ngốc mũ cố ý bài trừ vẻ mặt đáng yêu liền cảm thấy hảo chơi, xoa xoa hắn cái đầu, cười nói, ra giày đi. Phi, Tiêu Kiều vẻ mặt phẫn nộ, rồi lại đem đầu hướng Tần Ngư trong tay cọ cọ. Kia động tác cùng tiểu trư cùng cải trắng dường như, thân thể đặc thành thật. Nếu đã tỉnh, liền có thể tới xử lý hạ khen thưởng sự tình. Một người một miêu xoa tay hầm hẻ, rất là hưng phấn. Thần ngư, ngươi không còn sớm đã biết sao. Tiêu kiêu, đánh bạc phát khen thưởng loại chuyện này muốn hai người chia sẻ mới vui vẻ nhất ta, hơn nữa chẳng lẽ ta không thể vui vẻ lần thứ hai sao? Ân, có đạo lý. Một người một miêu hai dân cờ bạc đôi mắt xanh lẻ. Hoàng kim vách tường, trước mặc quần áo. Thần ngư rất là đại khí, không quan hệ, nơi này dù sao không ai. Liên một vách tường cùng tiện miêu, nàng không thèm để ý. Mặc không mặc. Thật là, liền một mặt phá vách tường còn như vậy quy mau. Tần ngư, hình như là có thể ta chính mình tra đi, ta hỏi ngươi làm cái gì, ngươi nhưng thật ra thượng cương thượng tuyến, cho ngươi có thể tới, kiều kiều, chúng ta tới xem hạ tài khoản. Sau đó liền một người một miêu không để ý tới nó quản chính mình vui dạo dược đi tra thi đại học thành tích. Năm tháng như cậu, hàng năm bị này hai không biết xấu hổ mài rúa, sớm đã tâm như nước lặng. Cho nên cùng loại cao trung chủ nhiệm lớp hoàng kim vách tường an tĩnh như gà. Tài khoản là 270 tinh. Có phải hay không thực kích động, go go go. Tiêu kiều che lại hai bên gương mặt, hưng phấn đến thẳng run rẩy, ở trong nước qua lại quay cuồng. Tân ngư âm thầm hỏi hoàng kim vách tường, ta hôn mê thời điểm, hắn như vậy vài lần. Nhàm chán thời điểm liền xem, 1387 thứ, một bên xem một bên như vậy. Tân ngư, vất vả ngươi. Hắn không quan trọng, còn có ngươi không phải hôn mê, ngươi là treo. Thần ngư, thật mẹ nó vất vả ngươi. Không để ý tới người miều ghét bỏ hoàng kim vách tường, thần ngư nghiêm túc xem nhiệm vụ khen thưởng kỹ càng tỉ mỉ nội dung, phát hiện ngôi sao khen thưởng sở dĩ nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì phó bản bản thân biến dị. Trải qua E2345 một lần biến dị ta đã có thể bình tĩnh lý giải lại một lần biến dị. Nói trắng ra là chính là ta xui xẻo bái tần ngư thập phần chứng định, nếu bất quá cũng đã treo, còn có thể nói cái gì đâu. Dù sao đã qua, qua bắt được khen thưởng liền không nói cái gì. Tóm lại nàng cũng liền ngày thường hùng hùng hổ hổ, đối này đó tàn khốc quy tắc trong xương cốt lại tiếp thu tốt đẹp. Hoàng kim vách tường khó được khen nàng, dùng từ thực giản lược. Giản dị. Giản dị. Đây là giản dị bị hắc đến nhất thảm một lần. Tiểu kiều. Nó mắng ngươi thôn cô. Có ngươi chuyện gì? Lăn một bên đi. Thần ngư đem hắn ấn nước đọng, tiếp tục xem khen thưởng nội dung. Ai, khen thưởng đều bắt được, còn có cái gì đẹp, như vậy trường một đại chồng cũng không biết làm gì kiểu kiểu càng thích cùng tần ngư cùng nhau mua cảm giác. Ngươi không hiểu, khen thưởng phản ứng nó kết toán cơ chế cùng kiểm tính phương pháp, mặt bên phản ứng nó quy tắc, nhiều xem nhiều tư nghĩ nhiều, có lợi cho làm chính mình càng hiểu biết hoàng kim phòng. Nói vạn nhất lần sau nhiệm vụ càng xui xẻo đâu. Cậu ngươi nghẹn nói chuyện, thật sự. Tiêu kiều che lại tần ngư miệng, tần ngư cũng phản ứng lại đây, hậm hực, tiếp tục đem nó ấn nước động. 270 tinh, cơ sở khen thưởng 30 tinh, 100 tinh là chủ tuyến chi nhánh viên mãn hoàn thành độ khen thưởng, mặt khác 140 tinh là phó bản quy định nhiệm vụ ở ngoài vượt mức khen thưởng. Tần ngư, biến dị thăng cấp sau hoàn thành độ khen thưởng. Đối. Bao gồm ngăn cản tịnh linh một quan tài vương thi cùng thiết mục chân thi vương cùng đời sau vượt qua Trung Quốc ở ngoài thế giới tiến độ, cũng bao gồm thành công ngăn cản Quang Kha hiện thế. Từ từ, Quang Kha là cái gì? Kia cục đá. Tiêu kiêu lại online, ta biết, Quang Kha là tu chân giới 10 đại bảo thạch chi nhất, theo lý thuyết là không nên xuất hiện ở dê cấp thế giới, bởi vì ngươi ngăn trở, ngươi cũng hiểu sao, nhân loại như vậy tham lam vô độ. Một khi được đến vượt qua chính mình bản thổ thế giới bảo vật, kia sử dụng tới chừng mực quả thực chính là tai nạn, đặc biệt là D1777 thế giới văn minh tiến độ còn ở vào loạn thế thời đại. Thần ngư bừng tỉnh, ngươi biết, kia vì cái gì ở nhiệm vụ không nhắc nhở ta. Tiêu kiêu, ta chỉ biết bản thuyết minh nội dung là cái gì, đồ vật trông như thế nào ta không biết, rốt cuộc tu chân giới vài thứ kia ở chúng ta thiên giới đều là thịt khô gà. Hắn ở thiên giới cũng thực vô tri. Người tê mỏi. Tiểu kiêu phồng má tử. Tần ngư quyết đoán tha thứ kiểu kiểu, kia Quang Kha như thế nào sẽ xuất hiện ở D1777? Là bởi vì bản thân nhiệm vụ này mới xuất hiện. Nàng hỏi cái này lời nói ngữ khí thực tùy tiện tự nhiên, nhưng Hoàng Kim Phòng đáp lại làm kiểu kiểu lập tức im miệng không nói. Ngươi ở do hỏi Hoàng Kim Phòng tồn tại nguyên nhân gây ra. Nếu là bởi vì nhiệm vụ bản thân, ngươi liền sẽ trọng điểm cho rằng hoàng kim phòng mục đích là chế tạo khó khăn cấp thiên tuyển giả phá được lấy sàng cho người. Ngược lại, ngươi cho rằng hoàng kim phòng trọng điểm cân bằng các tiểu thế giới an nguy. Tần ngư cơ hồ là một giây tiếp thượng, ngươi đây là tự cấp ta mạnh mẽ kịch thấu sao. Ta kỳ thật thật sự không ngươi tưởng tượng như vậy gian trá, người với người chi gian hẳn là chân thành một chút. Ta chỉ là một mặt vách tường, không phải người. Hơn nữa, đưa ngươi trước tiên chuẩn bị tốt thư tín dự bị ở chính mình sau khi chết phát ra, ngươi cũng đã bắt đầu đem chính mình liệt vào cùng chúng ta này đó hoàng kim phòng chấp hành tồn tại ngang nhau hàng ngũ, ngươi ở tính kế chúng ta, lại còn có thành công. Áo, đây là lên án, hay là sinh khí? Tiêu Kiêu có chút khẩn trương, bởi vì nó biết những cái đó tồn tại rốt cuộc là người nào. Đổi làm hắn trước kia thân phận có thể không quá điều, nhưng đổi làm Tần Ngư thật không được. Phải biết rằng chính là những cái đó tu chân tiểu thế giới đỉnh cấp đại lao ở này đó tồn tại trước mặt cũng chỉ là bụi bặm. Đây là kim tự tháp thế giới. Đôi mắt thoáng meo lại, Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, sẽ không tính kế đều đã chết, sẽ không tính kế của các ngươi, cuối cùng cũng chỉ là lâu la mà thôi, các ngươi muốn cũng không phải là lâu la, không phải sao. Cho nên ta tạm thời đưa ngươi vừa mới kia phiên ngôn luận là xuất phát từ đối ta tán thành, đa tạ khích lệ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bất động thân sắc, không cho nửa bước, lợi hại ta cá. Kiều Kiều hưng phấn đến chống nạnh vặn eo làm đội cổ động viên trạng. Không cần cảm tạ, ngươi thật sự yêu cầu tiếp tục nỗ lực, bởi vì lần này thẩm phán, chúng ta đối với ngươi ấn tượng khắc sâu, rất có người xem trọng ngươi, cho nên, ngươi về sau nhiệm vụ tiểu thế giới quy cách khả năng sẽ tăng lên. Một người một miêu cả kinh, đồng thời làm nguyện cự trạng, không không không, không cần, cảm ơn, thật không cần. Hoàng kim vách tường lạnh băng như sông băng đao sơn, một chữ đều không ra. Tê mỏi Nga. Tần Ngư phản kích, ngươi là ở làm ta sợ Nga bởi vì mỗi lần rút ra tiểu thế giới đều là ta chính mình đĩa quay, hay là đĩa quay cũng có tấm màn đen. Nhưng ngươi phía trước nói qua đĩa quay là tùy cơ tính, chẳng lẽ các ngươi ở tự vả mặt. Đĩa quay là tùy cơ. Nhưng cung ngươi đĩa quay tiểu thế giới là có thể sàng chọn. Đều là C, ngươi như thế nào tùy cơ đều có thể. Lại nhét vào mấy cái bê đương giải đặc biệt. Nhưng vui mừng. Vui mừng nở mờ bờ, nay kịch bản so hớt cúp đánh cuộc cầu tấm màn đen đều thâm. Thần Ngư, ta lựa chọn Go Giờ Y E. Tiểu Kiều, ta lựa chọn Miêu Mang. Đây đều là về sau sự tình, chỉ là nói giỡn, mọi người đều buông ra chút, không cần như vậy khẩn trương. Ta cảm thấy có điểm không thoải mái. Tần Ngư cười đến ôn nhu văn nhã, sắc mặt tái nhợt suy nhược, thoạt nhìn hết sức chọc người thương tiếc. Đây là chúng ta an bài, ngươi có thể cự tuyệt, dù sao chúng ta sẽ không tiếp thu. Hiện tại, trừ bỏ 270 tinh khen thưởng ở ngoài, ngươi còn có hai lần đặc thù khen thưởng đĩa quay cơ hội, trong đó một lần là bởi vì ngươi giải quyết tà tuyển giả trang hành. Xoay này hai lần, ta còn có mặt khác sự muốn hội. Đặc biệt lanh khốc vô tình bá đạo vô sỉ. Tiêu Kiêu, không cần sợ, vạn nhất an bài CB những cái đó đại năng ở cái gì chiến dịch bên trong chết bất đắc kỳ từ đâu, chúng ta thiên giới thường xuyên đánh nhau người chết, hoặc là đắc tội càng cao cấp đại lão bị hồn phi phách tán, ta kia xú cha chính là loại người này, một ánh mắt không biết giết chết nhiều ít tiên thần. Thần Ngư, giống như cũng có đạo lý. Thần Ngư cũng chỉ có thể dùng đĩa quay vui sướng che giấu đối CB nhiệm vụ sợ hãi. Vui dạo dực mang theo Kiều Kiều đĩa quay đi. Hoàng kim vách tường như cũ cái gì cũng chưa nói. Phía trước một lần đĩa quay được đến bảo vật tức ngưỡng, hiện tại lại có hai lần khen thưởng, Tần Ngư rất là hưng phấn, nhưng hưng phấn qua đi lại bay nhanh bình tĩnh. Kia gì, hoàng kim vách tường, ta có thể hay không cùng người thương lượng chuyện này nhi? B vẫn là C. Không không không, là ta có thể hay không từ bỏ một lần đĩa quay, lựa chọn muốn tức ngưỡng. Hoàng kim phòng tựa hồ thực kinh ngạc, cho nên không có lập tức hồi phục, nhưng thật ra Kiều Kiều không quá tình nguyện, à, ngươi thật sự muốn tức nhượng à. Tức nhượng chỉ có thể dùng để làm ruộng. Nga, hảo đi, ngươi khẳng định có chính ngươi tính toán, ta hiểu ngươi. Nó này một phen lời nói xuống dưới đều là vô nghĩa, trọng điểm chính là tỏ vẻ chính mình ngoan ngoan hiểu chuyện. Tần Ngư xoa nhẹ hạ nó đầu lấy kỳ khen thưởng, người sau lắc lư cái đuôi. Đặc thù khen thưởng đĩa quay là thập phần khó được cơ hội, đặc biệt là dừng chân với dê cấp đặc thù khen thưởng đĩa quay, khả năng so bờ cờ bên trong một ít chi nhánh thêm vào khen thưởng đều phải khó được, ngươi xác định. Thần Ngư giống như có điểm do dự, ngạch. ta có thể hỏi hạ nó bên trong sẽ có những cái đó khen thưởng sao? Tốt nhất khả năng sẽ có cao đẳng tẩy tủy cơ hội, giá trị 200 tinh. T. Một người một miêu đều đảo chịu khí lạnh. Đây là ở giải đặc biệt bên trong sờ một chiếc Audi sát xuất A. Thế nào, cứ như vậy, ngươi khẳng định cảm thấy vừa mới cái kia lựa chọn thực giải so đi. Tân Ngư, nếu ngươi đều như vậy kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ta có thể xác định loại này lựa chọn xác thật là có thể thành lập, lại tính toán hạ cơ hội này nếu đổi thành tức ngưỡng. Tiêu Kiêu bẻ hạ ngón tay đầu tính toán, cao đẳng tẩy tủy giá trị 200 tinh, tức ngưỡng tuy rằng bản chất hiếm lạ, thuộc viễn cổ căn nguyên chi vật, nhưng hiệu dụng cực tiểu, không đáng giá tiền, nhiều nhất một khối tính 50 tinh, cho nên như vậy một lần cơ hội hẳn là có thể đổi 4 khối tức ngưỡng. Thần Ngư, phải không? Ân, vậy 4 khối đi. Ngươi mặt còn không có khôi phục. Quá không biết xấu hổ. Tần Ngư thở dài, ta cũng không phải là đầy trời ra giá, loại này phép tính cũng không sai đi, cao cấp tẩy tủy đối với Hoàng Kim Phòng hẳn là cũng là man cao cấp khen thưởng. Ngươi nói cho ta, có bao nhiêu thiên tuyển giả nguyện ý dùng nó tới đổi cái gì tức ngưỡng? Cũng theo ta yêu thích độc đáo thích làm ruộng, người khác ai nguyện ý Nga? Đó là tốt nhất chịu pháp, ngươi chịu không đến. Kia ai biết được vạn nhất ta có thể chịu đến đâu bằng không đều lui một bước, tam khối. Không thể lại thiếu. Quả thực, ngươi còn cùng ta có kẻ mặc cả. Ngươi trước chịu, dựa theo chịu đến đồ vật giá trị đoái tuyển thành tức ngưỡng, Hoàng Kim Phòng đều có hệ thống đo lường tính toán. Nó không nhượng bộ, Tần Ngư cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, dù sao kém cỏi nhất kết quả đều nên có một khối, bằng không liền quá tối. Kích thích đĩa quay. Chuyển A đi dạo A chuyển, Tiểu Kiều khẩn trương đến cả người lông tóc đều run rẩy lên, cuối cùng đĩa quay kim đồng hồ định rồi. Quang đoàn không có bay ra tới, mà là định ở nơi đó bị Hoàng Kim Phòng đo lường tính toán, thực mau kết quả liền ra tới, nó biến thành một khắc nâu đỏ ánh sáng màu đoàn bay ra, dừng ở Tần Ngư trong lòng ngực. Vừa thấy, một đại đống. Tần Ngư, Tiểu Kiều, lớn như vậy một đống, tính mấy khối? Đương nhiên là 4A. 4 khối A. Ước chừng 4 khối A. Tần Ngư có chút u buồn, ta đây là ném một lần cao cấp tẩy tủy cơ hội sao? Tiêu Kiều, không A, ta cảm giác ngươi vứt là so cao cấp tẩy tủy càng tốt bảo vật. Tần Ngư đau thương, hỏi Hoàng Kim Vách Tường, ta có chút khổ sở, ngươi đâu, nhưng vui mừng. Tiêu Kiều, ta khổ sở A, nhưng khổ sở. Tần Ngư, ta hỏi chính là phá vách tường. An tĩnh. Một người một miêu lại ha ha ha cùng thiếu. Này hai cái hàng thật có độc, quá tiện. Bất quá Tiểu Kiều rất vui sướng cực sinh bi, tức nhượng có ích lợi gì à, còn không phải là làm ruộng sao. Vạn nhất lần sau nhiệm vụ thực khó khăn, một lần cao cấp tẩy tủy, hoặc là so cao cấp tẩy tủy càng tốt bảo vật có thể cho Tần Ngư tiến bộ quá nhiều quá nhiều. Như vậy tưởng tượng, hắn hảo bi thương Nga. Tần Ngư, ngốc điếc, ngươi đã quên mỗi lần ta càng cường. Nhiệm vụ biến dị liền càng đổi thái sao. Giống như cũng là Nga. Bất quá Tiểu Kiều như cũ cho rằng loại này biến dị khả năng cùng chính mình có quan hệ, hắn nên như thế quan trọng. Tính mặc kệ, còn có một lần đâu. Bất quá lúc này đây đĩa quay có chút kỳ quái à, nhan sắc thay đổi, đĩa quay cũng biến đại gấp 10 lần, cùng một xe chở nước giống nhau. Này có ý tứ gì? Thần Ngư nghi hoặc. Hai lần đĩa quay không giống nhau. Người trước là đặc thù khen thưởng đĩa quay, cắm dê với dê cấp nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ độ. Người sau là bởi vì ngươi đánh chết mai phục với dê 1777 nhiệm vụ vượt qua 20 năm tà tuyển giả đầu người, thuộc về trung đẳng khó khăn hai quân đánh cờ đánh chết đĩa quay khen thưởng. Cái gọi là trung đẳng khó khăn hai quân đánh cờ đánh chết chính là kia tà tuyển giả so ngươi sớm 20 năm tiến vào dê 1777, căn cơ so ngươi thầm, hơn nữa hắn bản nhân nhiệm vụ. Tư lịch cũng so ngươi cao một bậc, tuy là dùng trí thắng được, vũ lực vì phụ, nhưng tổng hợp bình luận ngươi đánh chết thuộc về trung đẳng khó khăn. Đều có cái gì khen thưởng? Khen thưởng chủng loại số lượng là người trước gấp trăm lần, quý hiếm trình độ khó có thể định lượng, xem cá nhân sử dụng. Chính là rác rưởi rất nhiều, dùng đến hảo cũng thực hảo, siêu cấp bảo vật cũng rất nhiều, nhưng ta chưa chắc có thể khống chế ý tứ. Ân. Luận thiên tuyển giả siêu cấp thông minh đã bắt đầu thẩm thấu Hoàng Kim Phòng quy tắc, đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Dù sao nhà nàng phá vách tường như cũ cao lãnh. Vậy chuyển vừa chuyển đi, dù sao lần này khen thưởng lấy đến cũng rất nhiều, bình thường tâm, bất quá ta hiện tại suy yếu. Chờ ngươi hấp thu hoàn toàn lại chuyển. Tần Ngư nhìn hoàng kim vách tường liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại hỏi chính mình thế giới sự tình, thời gian lâu lắm, có thể hay không chậm trễ hiện thực sự tình. Tiêu Kiêu, không cần lo lắng, ta biến thành bộ dáng của ngươi lăn lộn một ngày. Tần Ngư, xong rồi, ta ba mẹ khẳng định cho rằng ta mang thai, lập tức ăn nhiều như vậy. Tiêu Kiêu, Tần Ngư vẫn là đem Tiểu Kiều đuổi ra đi, làm hắn nghiêm túc điểm ứng phó, đừng làm Tần Viễn hai người phát hiện, rốt cuộc nàng cha kỳ thật thực thông minh, mà nàng mẹ rất tinh tế. Tiểu Kiều đương nhiên ngoan ngoãn đi ra ngoài, chờ hắn đi ra ngoài. Ta đã phong bế hoàng kim phòng trong óc hệ thống, nó nhất thời nhìn không tới bộ dáng của ngươi. Tần Ngư lúc này mới thay đổi phía trước còn đạm cười nhẹ nhàng thần sắc, căng thẳng ngụy trang hết thể đều phóng thích. Tái nhợt, đau đớn, huyết cùng mồ hôi lạnh không ngừng từ thân thể giật ra. Phía trước vẫn là tiêu thi thời điểm còn hảo, hoàn hồn nhập thể trọng sinh sau, thân thể cùng linh hồn bắt đầu một lần nữa phù hợp, đến từ thân thể trọng tố thống khổ liền cũng đủ làm nàng đau đớn muốn chết. Chỉ là nàng không chịu hiển lộ. Thế nhưng nhẫn đến bây giờ, ngươi có thể không đành lòng, làm nó biết. Không Tần Ngư phun ra một câu, miệng phun ra một búng máu tới, tiểu nộn làn da dưới kỳ thật là một tấc vân da trọng tố. Miệng vết thương trường thịt thời điểm là thống khổ nhất, ngứa, đau, huống chi này bạch trạch linh dịch hiệu quả. Chính là ở trong thống khổ trọng tố thân thể. Đại khái tương đương giáp cấp bỏng sau khôi phục gấp 10 lần đau đớn đi. Ngươi không lấy hắn đưa người một nhà. Tần Ngư trả lời là, mong hắn ngày đêm cường đại, lại nhìn hắn vãng tích thiên chân. Này đại khái là nhất trí cao vô thượng yêu thương. Hoàng kim vách tường trầm mặc. Không ai biết nó nghĩ như thế nào. Đại khái động dung, đại khái lạnh nhạt, đại khái. Cũng biết ngươi rõ ràng là tư lịch cực thiển thiên tuyển giả lại vì gì tổng trải qua như thế khó khăn nhiệm vụ. Vì sao? Tần Ngư bức thiết yêu cầu cùng hắn đối thoại tới phân tán thân thể phía trên thống khổ cảm giác. Người khác là từ sinh đạo nhập hoàng kim phòng, mà ngươi là từ chết đạo nhập hoàng kim phòng. Chết mà sống lại, nghịch thiên mà đi, người khác vì biến cường mà cường, mà ngươi trước mà sống mà sinh. Thiên thượng nhân gian, hồng trần phàm nhân hay là thần chi hậu duệ quý tộc, không người có thể không làm mà hưởng, chính là Kiều Kiều, năm đó cũng là trả giá thật lớn đại giới, vưu là sinh tử này chờ nhất thiết luật. Cầu sinh, đã là so với người khác gian nan gấp trăm lần ngàn lần. Bực này với nói cho Tần Ngư, nàng vốn chính là cái người chết, may mắn bị lựa chọn, chính là ở chết chung cầu sinh. Vốn chính là cái người chết, may mắn cầu sinh, còn tưởng có bao nhiêu cao yêu cầu. Nhân sinh gian nan, người chết càng gian nan, đây là nàng lộ. Chết đạo người rất nhiều. Nhiều, so sinh đạo người nhiều gấp trăm lần. Tỷ lệ tử vong đâu? Cao mấy ngàn lần. Tần Ngư ngẩn ra, thần sắc mê võng, trước bất đắc dĩ, sau không cam lòng, lại thoải mái, cuối cùng là. Đôi tay vước khởi một phen bạch trạch linh dịch dừng ở trên mặt. Thấy đi mặt trên không ngừng chảy ra huyết châu. Dứt khoát kiên quyết, như vậy. Thuyết minh chết đạo người sống ít nhất so sinh đạo người sống thiếu gấp 10 lần, cũng cường gấp 10 lần. Là, ngươi nếu là bất tử, đó là thắng. Nếu là bất tử, đó là thắng. Trên môi còn có huyết, Tần Ngư lại là cười, đột nhiên toàn thân hoàn toàn đi vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi, bạch trạch linh dịch trì lại trung quy bình tĩnh, ai cũng không biết phía dưới người sẽ gặp kiểu gì thống khổ tra tấn, lại sẽ như thế nào niết bàn mà sinh. Hoàng kim vách tường chỉ an tĩnh như văn tích. Từ đầu đến cuối, nó đều chưa từng chủ động giải thích giới thiệu như thế nào tà tuyển giả. Bởi vì biết nàng không hỏi. Từ đầu đến cuối, nàng không hỏi. Bởi vì nàng biết chính mình hiện tại không nên biết. Nhẫn thế gian ngàn vạn người chi không thể nhẫn, sống ngàn vạn người chi không qua loa sống, chuyên tâm, từ từ mà đổ chi. Đây cũng là nàng lộ, mặc kệ lúc còn sống sau khi chết. Không thể hối hận, không đến quay đầu lại. Tiêu Kiêu lừa dối mấy ngày, Tần Ngư cũng liền dưỡng mấy tháng, bạch trạch linh chỉ biến mất. Đau đớn còn ở, chỉ là so với trước hảo quá nhiều, ít nhất Tần Ngư ở mệt mỏi suy yếu chúng có nhàn tâm xử lý chính mình khen thưởng, ngôi sao bất động, bởi vì nàng tưởng tại hạ một đợt yêu cầu cao độ nhiệm vụ khi sử dụng. B vẫn là C gì đó, nghe Tiểu Kiều nói rất có thể là cái gì tinh tế võ hiệp mặt thế thần mã. Chính là cao võ thế giới. Khả năng IQ và EQ có thể mang đến chỗ tốt sẽ bị áp xúc, đặc biệt là mạt thế gì đó, tang thi vẫn là những cái đó hung tàn sinh tồn giả sẽ cùng nàng hảo hảo nói chuyện sao? Sẽ không? liên nàng hiện tại này trạng thái còn có điểm huyền, át chủ bài không đủ. Cho nên nàng biết rõ đến khấu hạ sở hữu ngôi sao, một cái cũng không cần, liền hoàng kim phòng cấp bậc cũng chưa thăng. Bởi vì hiện tại còn đủ dùng. Nàng muốn xử lý chính là bốn khối tức nhưỡng, tịnh linh mầm cùng lần đó trung đẳng khó khăn hai quân đánh cờ đánh chết đĩa quay khen thưởng. Thân thể hảo, mới có sức lực chuyển động nó. Thần ngư dùng sức chuyển. Ân. Ngạch. Dựa. Chuyển bất động. Ngươi thể chất lực lượng không đủ. Những lời này đích xác bại lộ thần ngư vài lần nhiệm vụ xuống dưới thế nhưng không có một lần là chuyên môn vũ lực tăng cường phó bản. Tẩy thủy là độc lập ở phó bản ở ngoài, vương thi huyết là biến dị, rồi sau đó là kỹ thuật hình tại ban cung, đều không thuộc về phó bản bản thân mang theo. Cho nên đại bộ phận thiên tuyển giả đều này đây nhiệm vụ khen thưởng trực tiếp tăng cường thực lực đi. Không phải đại bộ phận, là cơ hồ toàn bộ. Liên ngươi một cái ngoại lệ, một lần hai lần ba lần đều cái gì tức lượng A, bẩm sinh linh thổ A, cái gì lấy độ sáng tinh thể cứu cha mẹ A, đặc biệt không làm việc đàng hoàng. Bất quá tần ngư cũng không hối hận là được. Nhưng mà, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải dùng những cái đó độ sáng tinh thể tẩy tủy hoặc là cắn dược? Quá đoạn thời gian tới, hoặc là hấp thu tức nhưỡng. Tức nhưỡng. Tần ngư suy nghĩ một chút, đồng ý, đem bốn khối tức nhưỡng hút vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể kia khối tức nhưỡng tiếp xúc lúc sau, dù sao cũng là đồng loại, thực mau dung hợp. Tuy rằng tức nhưỡng không phải chuyên môn tăng cường thực lực bảo vật, nhưng nhiều ít cũng là viễn cổ căn nguyên, đối thân thể có tẩm bổ tác dụng, tần ngư nương này một hơi dùng sức vừa chuyển. Có điểm xấu hổ, nó đại khái liền xoay một cách. Thần ngư, hối hận sao? Các loại tưởng làm ruộng, liền hỏi ngươi hối hận hay không? Không hối hận, vạn nhất ta lại chó săn phân vận bắt được một cái siêu cấp đại lễ bao đầu. Thần ngư lời này mới vừa nói xong đã bị một cái đồ vật tạp trúng, kỳ thật không đau, tiện tay trưởng lớn nhỏ. Lại là một phương khối thể, bên trong sáng rọi hay thay đổi. Khối dù bíp. Thứ gì tần ngư đối này đó bảo vật luôn luôn không có gì lý giải. Đỏ rổ khối dù bíp, ngươi có thể lý giải vì là một viên hạt giống, xem ngươi cá nhân may mắn loại ra kết quả. Này không phải là làm ta lại đĩa quay một lần. Không phải là, đĩa quay bao nhiêu lần thấp nhất hạn đều là bảo vật, nhưng đỏ rổ khối dù bíp không hạn chế với tại đây. Ngạch. Không phải là ta lý giải cái loại này đi. Có thể là trừng phạt, cũng có thể là khen thưởng, có thể là rất lớn trừng phạt, cũng có thể là rất lớn khen thưởng, cho nên đỏ rổ khối dù bịt lại bị xưng là vận mệnh khối dù bịt. Ta liền hỏi một chút nó hiếm lạ sao? Không hiếm lạ. Xui xẻo người nhiều sao? Nhiều. Ý tứ chính là nàng chịu đến một cái rất nhiều người đều sẽ chịu đến rác rưởi lễ bao, hơn nữa cái này lễ bao 89 phần 10 là hố người. Người bình thường đều sẽ lựa chọn từ bỏ nó, bởi vì thật sự là hố. Thần ngư tiểu tâm châm trước, lại hỏi, xui xẻo hạn độ ở đâu? May mắn hạn độ lại ở đâu? Xui xẻo hạn độ, sẽ không mạt sát, sẽ không ảnh hưởng lần sau nhiệm vụ. May mắn hạn độ, ban ngày phi thăng. Ban ngày phi thăng, có ý tứ gì? Liên thanh tiên. Ân. Chân chân chính chính ban ngày phi thăng, một cái phó bản đều không cần chạy. Mẹ nó liền như vậy bay. Người nọ là ô hệ bên trong sa hoàng huyết thống đi. Đổi làm người khác, này căn bản chính là vượt cột ít được lưu ý đánh bạc sao. Thắng hội trường người mẫu, thua hạ điền làm việc tần ngư hư suy yếu nhược trung lâm đại ngọc giống nhau lại nhải. Nếu xác nhận muốn liền tế nhập linh hồn khởi động, nó sẽ cho ngươi ứng có kết quả. Tần ngư nhìn trong tay đỏ rổ khối rủ bịp một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là khởi động nó. Sau đó một giây quang. Một giây lượng, nàng biến mất. Là một cái phong bế không gian, nhiều phong bế đâu. Cửa sổ là quan, môn là quan. Đối, đây là một phòng, hoặc là nói một cái vuông bức tiểu phòng ở, đại khái 12 mét vuông, còn lại. Mẹ nó gì cũng không có. Này gì ngọn ý. Đưa ta một cái vê đút cờ lớn nhỏ thổ phôi phòng sao. Thần ngư có điểm mở bức. Vị diện cửa hàng, ngươi đỏ rồ khối rủ bị khen thưởng. Hoàng kim phòng là như vậy đáp lại. Vị diện cửa hàng, một cái thương tự cho tần ngư tốt đẹp mơ màng, quan trọng nhất chính là này ngoạn ý không phải trừng phạt, mà là khen thưởng, này thế nào cũng coi như đánh cuộc thắng. Không mệt. Vị diện cửa hàng, giống nhau ở vào 3.000 tiểu thế giới trạm trung chuyển, mà trạm trung chuyển mãi thiên tuyển giả nhóm không trở về bản thổ thế giới độc lập không gian, lấy bên ta trận doanh, mỗi cái trạm trung chuyển mỗi ngày đều có rất nhiều thiên tuyển giả tại đây dừng lại tại đây chỉ có hai cái mục đích, một, nghỉ ngơi tu luyện, nhị, giao dịch. Giao dịch phương thức đó là thông qua vị diện cửa hàng. Vị diện cửa hàng đặc thù chỗ ở chỗ người sở hữu có thể ngôi sao vì tiền tiêu thụ thiên tuyển giả từ 3.000 tiểu thế giới được đến bất luận cái gì vật tư. Tần Ngư có thương nhân trục lợi bản chất, vừa nghe liền đã hiểu, cũng nhanh chóng hỏi ra 6 cái mấu chốt vấn đề. 1. Có được vị diện cửa hàng yêu cầu thỏa mãn điều kiện gì? 2. Xuất nhập thời gian hạn chế, cùng với đối thương phẩm tiêu thụ quy tắc là cái gì? 3. Ích lợi cá nhân đoạt được, vẫn là yêu cầu bị ngôi cao chịu thành. 4. Trạm trung chuyển cụ thể hoàn cảnh bối cảnh là cái gì? 5. Hiện thực đồ vật có thể hay không lấy tiến vào bán? 6. Giao dịch an toàn cùng riêng tư bảo đảm là cái gì? 1. Không có riêng điều kiện, có thể tùy cơ khen thưởng phương thức, cũng có thể thiên tuyển giả dùng tương ứng lựa chọn quyền lựa chọn muốn một gian cửa hàng, còn có thể dùng 300 tinh mua sắm một nhà vị diện cửa hàng. 2. Một bậc mỗi ngày hạn chế xuất nhập 1 giờ, quy tắc là cần thiết cửa hàng cùng cá nhân, hoặc là cửa hàng đối cửa hàng, không duy trì cá nhân giao dịch. 3. Trạm trung chuyển 1/10 lợi nhuận chịu thành. 4. Tổng cộng 18 trạm trung chuyển, ngươi nơi không gian bởi vì mở ra thời gian, vừa lúc đứng hàng cuối cùng cũng chính là thứ 18 trạm trung chuyển, bởi vì mới vừa khai 10 năm, này đây lượng người ở 18 trạm trung chuyển bên trong thấp nhất, đến nỗi đại khái hoàn cảnh, ngày sau ngươi khai cửa hàng tự nhiên sẽ tiếp xúc. 5. Cá biệt có thể. 6. Bảo đảm chính là người vi phạm, mạt sát. Ngươi có thể đổi một cái cách nói sao? Không cần luôn mạt sát mạt sát. Sắc. Ân, ngươi vui vẻ liền hảo. Bưng dị cười Tần Ngư tiêu hóa xong này 6 cái đáp án, đại khái cũng thăm dò vị diện này cửa hàng chơi pháp quy tắc, bởi vậy diễn sinh cuối cùng một vấn đề. Ta muốn như thế nào mới có thể khai cửa hàng? Cửa này cửa sổ đều bị các ngươi lực lượng khóa lại đi. Chỉ cần ngươi tưởng khai, xác định muốn khai, liền có thể cùng ta tác muốn quyền khống chế. Nhưng khai cửa hàng sau nếu ở trong 1 tháng bộ không thỏa mãn trong tiệm ít nhất 20 dạng đạt tới yêu cầu vật phẩm bài bán, cũng ở trong 1 tháng không có bán ra 1 kiện vật phẩm, thả phó không dậy nổi tiền thuê nhà, liền sẽ bị mạnh mẽ đóng cửa. Từ từ, vật phẩm số lượng ta có thể lý giải, tiền thuê nhà có ý tứ gì, này phòng ở không phải của ta sao? Phòng ở là của ngươi, đất là chúng ta, ngươi có thể lý giải vì địa tô. Đi ngươi đại gia. Địa chủ thời đại đúng không? Thần Phật đều như vậy con buôn. Thiên thuê nhà vì 1 giờ 1 tinh. Giữa ngươi. Này khai nửa ngày đều so được với một cái tiểu phó bản. Tần Ngư, ta tưởng nơi này khai cửa hàng người nhất định không nhiều lắm, ha ha. Có thể khai cửa hàng không nhất định là cường giả, có thể vẫn luôn khai cửa hàng không ngã nhất định là cường giả. Đây là châm chọc nàng không nhất định khai đến đi xuống. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ta chỉ là nói khai cửa hàng người không nhiều lắm. Đệ 18 trạm trung chuyển là không nhiều lắm, trước mắt xác định vượt qua 1 năm tư cách cũng liền 388 ra. Nhiều như vậy, còn chỉ là vượt qua 1 năm tư cách. Tần Ngư kinh ngạc, đang muốn tính toán hạ cái này đệ 18 trạm trung chuyển rốt cuộc có bao nhiêu lượng người xuất nhập, đồng nhiên cảm thấy đầu một trận đau, người đều đứng không yên, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Bạch trạch linh dịch chỉ có thể chữa trị thân thể. Vô pháp khôi phục ngươi linh hồn tổn thương, ngươi yêu cầu an dưỡng. Tần Ngư kỳ thật cũng cảm giác được, linh hồn của nàng thực mỏi mệt, vận chuyển hiệu suất còn không thể so từ trước, chính là bởi vì ở kia dung nham bên trong gặp quá mức thống khổ tử vong quá trình, đau đến quá lợi hại, linh hồn là sẽ mệt mỏi suy yếu. Đau đớn, bản thân chính là một loại linh hồn thương tổn. Không thể tưởng, vừa nhớ tới ở dung nham bên trong bị sống sờ sờ giết chết cảm giác, nàng liền tưởng cả người nhảy vào nước đá. Nếu như thế, liền trước không để ý tới này đó số liệu hóa tin tức đi. Nếu là khai cửa hàng, kia cái bản quầy này đó tổng phải có đi. Chính mình lộng. Tài liệu này đó đâu? Tổng sẽ không muốn ta chính mình mua đi. Ân, các ngươi như vậy hắc, kỳ thật không phải hoàng kim phòng, là ám kim ốc đi. Tần Ngư bất đắc dĩ, cái gì cũng không có, chỉ có thể từ bỏ hiện tại khai cửa hàng, liền như hoàng kim vách từng nói. Có cửa hàng cùng khai cửa hàng quyền không đại biểu liền ổn, như vậy một cái đẻ trứng kim gà mái, cần thiết từng có ngạnh thương phẩm trước mặt kỳ đầu nhập mới có thể bảo đảm nó buôn bán. Còn cần từ từ mưu tính. Đúng rồi, Thịnh Linh Mục có thể loại tiến tức nước sao? Thổ, thủy, linh khí, thiếu một thứ cũng không được. Liền tính linh hồn bị hao tổn, Tần Ngư cũng đã hiểu, bất quá Hoàng Kim Phòng cũng hỏi lại nàng một sự kiện. Ngươi tính toán chờ đến toàn bộ khôi phục lại hồi hiện thực. Ân, ân, ngươi hiểu. Tần Ngư không thích đem chính mình suy nhược tái nhợt một mặt cấp người trong nhà thấy, bọn họ sẽ lo lắng. Lần sau nhiệm vụ thời gian sẽ không bởi vì ngươi bị thương liền chờ ngươi khôi phục hoàn toàn, không cần tùy hứng. Tần Ngư ngẩn ra, chợt meo lại mắt, nàng am hiểu phân tích tin tức thấy rõ tiên cơ, Hoàng Kim Bách tưởng đống nhiên như vậy lánh khóc nhắc nhở, nàng tức khắc phân tích ra, cho nên nó là cảm thấy nàng đãi ở Hoàng Kim phòng ngược lại bất lợi với linh hồn khôi phục. Kia nàng có thể đi nơi nào? Hiện thực vẫn là mặt khác tiểu thế giới, khẳng định không phải mặt khác tiểu thế giới. Vậy hiện thực, cho nên hiện thực đối với thiên tuyển giả ý nghĩa quả nhiên không giống người thường. Nay cũng coi như là mặt bên nghiệm chứng nàng phía trước mưu xem như đối. Hiện thực căn cơ cần thiết đứng lên tới, hơn nữa muốn vững chắc. Nàng quyết định hồi hiện thực, đi phía trước, nàng hỏi Hoàng Kim Bách tưởng cuối cùng một vấn đề. Cái kia họ Trang tư lịch so với ta thâm, nhiệm vụ thời gian so với ta trường, lại như thế nào kém cỏi cũng khẳng định được đến quá cũng đủ ngôi sao tiến hành tẩy tủy. Theo lý thuyết IQ và EQ gì đó hẳn là không thể so ta kém, nhưng ta vì cái gì cảm thấy hắn còn không phải rất mạnh. Ngươi là ám chỉ tưởng gặp gỡ càng cường đối thủ. Ta có nghĩ, nó sẽ bởi vậy thay đổi sao? Sẽ không, mà vấn đề của ngươi đáp án cùng ngươi cái gọi là EQ chỉ số thông minh không có gì quan hệ. Ở chúng ta xem ra, chỉ có bẩm sinh điều kiện cùng trưởng thành độ hai loại suy tính. Bẩm sinh điều kiện thực hảo lý giải. Trời sinh gia đình tư bản cùng cá nhân tư bản nỗ lực thành tựu đều bao hàm ở bên trong, mà trưởng thành độ phân hai loại, một là trở thành thiên tuyển giả sau hậu thiên nỗ lực, nhị là bản thân trưởng thành tính. Trong thiên hạ nỗ lực người khẳng định tặc nhiều, đó chính là trưởng thành tính. Nàng trưởng thành tính rất mạnh. Giống nhau nói đến, bẩm sinh điều kiện càng kém, hậu thiên trưởng thành tính càng cao người một khi được đến cũng đủ bồi dưỡng, thành tựu sẽ thực đáng sợ, chỉ cần nàng sống sót. Tần Ngư nghe hiểu Hoàng Kim Vách Tường ám chỉ, ánh mắt chợt lóe, cười, rời đi Hoàng Kim Vách Tường. Hiện thực, nàng rốt cuộc rõ ràng chính xác đã trở lại. Trở lại hiện thực, Tần Ngư tuy rằng che giấu rất khá, nhưng Vu Xanh cùng Tần Viễn vẫn là cảm thấy nàng trạng thái không tốt lắm, luôn có chút hề hoài cảm giác, dò hỏi dưới bị Tần Ngư dùng mùa hè tới rồi thời tiết nóng bức cấp đẩy đi qua. Tuy rằng hai người chưa nói cái gì, nhưng mỗi ngày thức ăn vẫn là hướng tăng thêm kia phương diện tới gần. Hơn nữa mỗi ngày đều có canh sâm. Đổi làm giống nhau cô nương cũng không dám như vậy muộn, sợ béo, nhưng Tần Ngư biết chính mình hiện tại thể chất không giống nhau, ăn uống gì đó sẽ không dễ dàng tăng béo. Tiêu kiêu, hơn nữa liền tính béo, lại đến một lần dê cấp nhiệm vụ nhẹ nhàng gầy cái 10-20 cân. Đúng vậy, ở dê 1777 nàng liền không béo quá, lại còn có biến gầy. Tần Ngư, hơn nữa liền tính béo, béo cũng không phải ta, là ngươi. Em đi, liền mấy ngày nay, thế thân phận của nàng xem ăn thành cái dạng gì. Lại phì. Tần Ngư thốt ra lời này, Kiều Kiều tức khắc xấu hổ, trộm đem phì bụng nạm thu hạ. Tần Ngư ngón tay một chọc hắn nách, lộc cộc, tròn vo bụng cùng đường cong màu mỡ ngông tuyến cùng eo tuyến run run xuất hiện. Đối mặt thiết một chân đều có thể ổn định Kiều Kiều lăng là cúi đầu nhìn một đống thịt mỡ. Mặt vô biểu tình, Tần Ngư quay đầu đối Tần Viễn cùng Vu Xanh nói. Lần sau các ngươi dậy sớm thần chạy thời điểm mang lên này béo giấy, hắn không chạy, giữa trưa cũng đừng cho hắn ăn cơm, nhìn hắn này một thân thịt mỡ, không biết còn tưởng rằng nhà của chúng ta ở dưỡng heo, vì qua mùa đông cho lương. Nữ nhi là quan trọng, Tiểu Kiều cũng quan trọng, huống chi nữ nhi còn bổ sung nói miêu quá béo dễ dàng uống nước đều chết đột ngột. Tiểu Kiều, bất quá biến chuyển ở chỗ, Tần Viễn nói, ta mang mụ mụ ngươi thần chạy, ngươi mang Tiểu Kiều chạy. Ngươi thoạt nhìn trạng thái cũng không tốt, yêu cầu luyện, học tập không quan trọng. Hắn còn tưởng rằng Tần Ngư là bởi vì học tập áp lực gì đó, tuy rằng hắn biết chính mình nữ nhi suốt ngày lăn lộn những cái đó khóa ngoại sách báo cùng hoa hoa thảo thảo chiếm đa số, hiện giờ ở nhà cơ bản không làm bài tập. Bởi vì bản thân Vu Xanh thể chất không tốt, điểm này từ trước Tần Ngư là di truyền tự chính mình mẫu thân, hiện giờ xem ra lão bà nữ nhi đều đến luyện luyện. Tần Viễn đánh nhịp dưới. Thần chạy hoặc là thần khởi tản bộ thành Tần gia cố định thói quen trí nhất. Sáng sớm, tiểu khu thần lộ hơi hơi, một nhà bốn người dậy sớm thần chạy thời điểm, Tần Ngư cùng Tần Viễn một trước một sau từng người mang theo Vu Xanh cùng Tiểu Kiều. Chậm chạy khi, Tần Ngư hỏi, ba, ngươi buổi chiều có phải hay không có hành trình, muốn ngồi máy bay đến Đông Bắc đi, muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Tần Viễn hẳn là, lại xem nàng, nhíu mày, ngươi đừng nhúc nhích cái này ý niệm. Tần Ngư mỉm cười, ta muốn cùng đi nhìn xem, dù sao phi cơ qua lại 2 ngày đủ rồi. Này không phải qua lại 2 ngày vấn đề, là ngươi hiện tại thân thể trạng huống không tốt. Một lần đi, nhìn xem ai thân thể hảo. Sau đó từ nhỏ đến lớn thân thể tố chất đều ở quê nhà vài cái thôn xếp hạng đệ nhất, Tần Viễn sẽ biết cái gì kêu thân thể không hảo. Tiêu Kiều, ta cảm thấy ngươi khả năng dọa tới rồi ta ba. Thần Ngư, ta uống canh sâm muốn uống phun ra. Lưu lại Kiều Kiều làm bạn Vu Xanh, trưa hôm đó, cha con ngồi máy bay đi Đông Bắc, lúc này đây, thân cha lại đã biết nữ nhi không chỉ có sẽ trồng hoa thảo, còn hiểu dược liệu gieo trồng. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền sinh một cái lợi hại như vậy nữ nhi, ân, nhất định là lao bà duyên cớ. Bất quá cũng khó trách Tần Ngư sẽ đem tài chính đầu nhập tiến vào, bởi vì hiểu, cho nên có quy hoạch. Tần Ngư, ta đầu tiền thời điểm thí cũng không hiểu. Đương nhiên, hắn không biết hiện tại Tần Ngư không chỉ có lý luận vững chắc tiến, viễn siêu thế giới này trình độ, còn có 5 khối bức cách tràn đầy tức nhưỡng. 5 khối tức nhưỡng thả tam khối đi xuống, bao trùm toàn bộ khổng lồ lều lớn khu, mặt khác 2 khối Tần Ngư trên đường về nhà thời điểm qua thành phố Hát, phóng tới đã kiến hảo đầu nhập sử dụng hoa cỏ nuôi trồng căn cứ, lại làm Tần Viễn cùng trường học xin nghỉ 2 ngày ở thành phố Hát xử lý một ít việc vụ, sau mới về nhà. Lý do là, thân thể không tốt. Nàng về nhà cùng ngày là thứ 3, đúng là học sinh đi học thời điểm, to như vậy trường học, Ôn Hề lại lần nữa được đến một cái chuyển phát nhanh không lớn. Nàng đến ban công sau mở ra nó, nhìn đến bên trong có một chồng ảnh chụp. Ảnh chụp phân 3 loại. Một loại là ở nàng bà ngoại gia chụp. Một loại là thần khi ở tiểu khu chụp, phía trước là một đôi phu thê cộng thêm một con mèo. Một loại là Đông Bắc Quảng Hạo cảnh đẹp. Chụp đến độ rất đẹp, cực kỳ bắt người tâm, Ôn Hề nhìn thật lâu sau, rút ra trong đó một trường, là chụp Tiểu Kiều, phảng phất biết chính mình bị chụp, Tiểu Kiều ở móc méo một cái thập phần phù hoa tạo hình. Nhưng thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, làm người thư thái, đặc biệt là mặt trên còn có một nhỏ dài trắng nón bàn tay ở loát nó thịt. Hắn vẻ mặt hưởng thụ. Ôn Hề không tự giác cười. Miêu béo, người nhưng thật ra gầy. Mảnh khảnh Tần Ngư trở về một lần Hoàng Kim Phòng, lệ thường đi mặt khác tiểu thế giới học tập cùng làm việc thời điểm. Tiểu Kiều miệng tiện hỏi một câu G1777 có phải hay không trở về không được. Sát chết vùng dậy cũng đến có thi thể. Hoàng Kim vách tường ý ngoài lời là bọn họ thi thể đều hóa thành tro. Tần Ngư nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, là vĩnh viễn trở về không được sao. Ngươi có thể xin chú ý G1777 thế giới hướng đi. Tần Ngư vui vẻ, đống nhiên phản ứng lại đây, đòi tiền. Nhiều ít. Một lần 10 tinh, không quý. Đi mẹ ngươi không quý. Tiêu Kiêu giận sốc cái bàn. Hảo đi, chính là ý dâm. Hoàng Kim Phòng cũng không cái bản nhưng sốc. Nhưng Tần Ngư cuối cùng vẫn là mua, đại khái là xuất phát từ nội tâm nào đó ấy nấy đi. Hoàng Kim vách tường cũng mặc kệ nàng tư tưởng đạo đức phẩm chất, cũng chỉ quản chịu 10 tinh. Sau đó Tần Ngư cùng Kiều Kiều linh hồn đều bị rút ra một sợi, bị Hoàng Kim Phòng tốn đi vào. Từ mờ mịt hư không không ngừng xuyên qua, cuối cùng tiến vào G1777. Vừa xuất hiện, hai người liền phát hiện tầm nhìn thay đổi. Kiều Kiều, Ta nhận được, nơi này là ai phòng, Di Tiểu Ngư đâu? Thần Ngư, ta ở phòng 8, ta nghĩ ra đi. Bởi vì trong phòng 8, có người tắm rửa. Đứng ở trong bồn 8, Thần Ngư nhìn đến chính mình hư vô ẩn thân thân thể, dòng nước không có bởi vì nàng sinh ra bất luận cái gì biến hóa, mà ngâm mình ở trong bồn 8 Tiêu Đình Vận chỉ lộ ra cổ hướng tới thượng cùng hai cánh tay. Nàng nhắm hai mắt. Thần Ngư cũng nhắm hai mắt. Tiêu Kiêu còn ở kêu to, vì sao ngươi ở phòng tắm ta ở bên ngoài, mẹ nó khác biệt đãi ngộ, ta cũng muốn đi vào. Sau đó nó chạy vào, vừa thấy, ta dựa, Tiểu Ngư ngươi tốt xấu. Trách ta. Thần Ngư chừng hắn, từ bể tắm lên, chính lúc này. Tiêu Đình Vận trước đi lên. Trong nháy mắt kia, Tiêu Kiêu che lại Tần Ngư đôi mắt, mà Tần Ngư che lại Kiều Kiều đôi mắt, một người một miêu cùng chim cút giống nhau ngoan ngoan đến không được. Tiêu Đình Vận không hay biết, chỉ đứng dậy chịu khăn tắm trà lau thân thể, nàng có chút không chút để ý, cho nên động tác rất chậm, giống như suy nghĩ sự tình gì. Ai, chúng ta đi ra ngoài lạp, đi bên ngoài nhìn xem tư liệu, hẳn là có thể biết thế giới này tiến độ thế nào. Tần Ngư nhưng không có quan khán Tiêu Đình Vận trần truồng yêu thích. Nhân gia có, nàng cũng có. Còn không chừng ai hảo đâu. Tiêu Kiều, nàng mặt so ngươi đẹp, khí chất so ngươi hảo. Tần Ngư, câm miệng. Tung Tiểu Kiều cái đuôi đang muốn đi ra ngoài, một người một miêu đông nghe đến phía sau chuyển đến một tiếng. Tương lai. Nhiệm vụ. Xem nàng bộ dáng đảo như là có mục đích riêng, làm việc đều rất có hệ thống. Mang theo nhiệm vụ xuyên qua tương lai, còn có một con cùng loại thần thoại mới có linh miêu. Nàng lẩm bẩm tự nói, lại sợ tới mức Tần Ngư cùng Tiểu Kiều không muốn không muốn. Cái quỷ gì? Nàng đoán được này phân thượng. May mắn nhiệm vụ đã kết thúc, bằng không bị nàng nhìn trộm đến cơ mật, ta hình như là phải bị mạt sát. Không chuẩn hiện tại cũng muốn mạt sát Nga. Tiểu Kiều miệng quá đen. Không xác định sẽ có cái gì ảnh hưởng, khả năng sẽ hoàng kim phòng chủ đạo quy tắc ở nàng trước mặt trong hoàn cảnh thoát ly một bộ phận năng lực. Tần Ngư tiêu hóa những lời này bên trong ẩn chứa ý tứ, đồng nhiên có loại không tốt lắm cần câu, theo bản năng quay đầu. Tiêu Đình Vận vừa mới lầm bầm lầu bầu, cũng ở trà lau tóc, chính cảm thấy chính mình gần nhất ma trướng, đều lâu như vậy, cũng nên thoát ly cái loại này trạng thái. Cho nên nàng cảm thấy chính mình có chút buồn cười, nhưng chính như vậy cảm thấy, chợt phát hiện khác thường. Kính trên mặt phòng tắm hơi nước hôi hổi, lại ẩn ẩn ảnh ngược xuất thân sau hơi nước mông lung mơ hồ có một bóng hình. Không, là một bóng hình ngoài ra còn thêm một cái lùn không rét đậm lại tròn vo sinh vật, hai cái miêu ở bên nhau, cùng hơi nước trùng che giấu quỷ quái dường như. Nếu là giống nhau nữ nhân, chỉ sợ sẽ sợ tới mức vẻ mặt thái sắc, nhưng Tiêu Đình Vận không phải giống nhau nữ nhân, nàng chỉ là giật mình, bất động thanh sắc đến tiếp tục xoa tóc, cũng nhìn trong gương chính mình. Môi đỏ tuyết ra, nàng xưa nay biết chính mình bên ngoài không tầm thường, nhưng không coi đây là thiên nhiên tư bản, nhưng hôm nay, nàng chỉ là mượn này phiên mỹ mạo. Nàng chọn đuôi lông mày, ngón tay phất xem qua rác. Chỉ này một phen động tác, kia dấu ở hơi nước chung hai luồng quỷ quái thân ảnh liền có phản ứng, tựa hồ sợ hai chính mình bị phát hiện. Ô ô thanh! Quả nhiên có cái gì ở? Kỳ thật là Tần Ngư che lại Kiều Kiều miệng thanh âm, bởi vì này tiểu béo miêu vừa mới thiếu chút nữa kêu ra tới. Kêu la cái gì, sẽ bị phát hiện. Tần Ngư chính như này cảnh cáo, đột nhiên cảm thấy bất an, dương mắt vừa thấy, nguyên lai Đình Vận chậm rãi xoay người, nhìn qua, mà người sau cũng có điều cảm. Này quỷ quái cũng đang xem nàng. Cổ quái không khí chung, Tiêu Đình Vận mặt vô biểu tình phun ra hai chữ, Tần Ngư. Không đợi đáp lại, nàng đã tia chớp tiến lên rối tay vớt ra. Chỉ sờ đến hơi nước, còn lại cái gì cũng không có. Không thấy. Sắc thật không thấy, Hoàng Kim Phòng đem Tần Ngư cùng Tiểu Kiều mang đi, bởi vì Tần Ngư ở lúc ấy kêu, mau dẫn ta đi, đi người khác chỗ đó. Mười tinh mua được cơ hội, nàng nhưng không cam lòng trở về. Bởi vậy yêu cầu đổi cá nhân. Hoàng Kim Phòng làm được. Sau đó giây tiếp theo, một người một miêu tới rồi. Một cái khác phòng tắm. Một khác phiến hơi nước. Một người khác ở tắm rửa. Này này này này. Này thật là Phật gia xuất phẩm Hoàng Kim Phòng sao. Vì cái gì thường xuyên qua lại nhất định phải nhìn chằm chằm phòng tắm đâu. Bất quá này một đợt thao tác có thể. Tần Ngư đối Hoàng Kim Vách Tường nói, mười tinh không sai biệt lắm đáng giá năm sao. Ngươi có bản lĩnh làm hắn chuyển qua tới làm ta xem hắn chính diện, ta liền cam tâm cho ngươi mặt khác năm sao. Hoàng Kim Vách Tường, ngươi còn có thể lấy về đi. Cao lãnh bá đạo thật sự, vô hình miệt thị. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, chợt nói, gì, hắn thật sự chuyển qua tới. Còn lại không thấy, xem mặt, là Tô Lận. Tiêu Kiêu nháy mắt che lại Tần Ngư đôi mắt, Tần Ngư, che ngươi cái cây búa, ngươi làm yêu. Tiêu Kiêu dầm gì. Xem một cái cùng vẫn luôn xem ý nghĩa không giống nhau. Hào đi, hình như là đạo lý này, Tần Ngư phảng phất tiếc nuối bộ dáng. Tô Lận tẩy xong sau ra khỏi phòng đi thư phòng. Tiêu Kiêu còn buồn bực, này hai người đều tắm rửa, may mắn không phải một chỗ. Vốn dĩ chính là phó bản bên trong đỉnh cấp tiêu sướng, nếu không có Tần Ngư quấy rối, không chuẩn hài tử đều sinh, hiện tại Tần Ngư lừng lấy hy sinh, bảo không chuẩn này hai người liền ở bên nhau. Đi theo vào thư phòng. Tần Ngư ở bên cạnh xem trên bàn một ít tư liệu, cũng nhìn về phía bên ngoài hoàn cảnh, nhìn đến thời điểm sửng xuất hạ. Nơi này không tồi a, thực đáng tin cậy cảm giác. Tân Ngư còn tính vừa lòng kết quả này, chủ yếu là Tô Lận người này làm nàng yên tâm. Nhìn một ít Tô Lận đỉnh đầu một ít báo cáo hiểu biết tới rồi đương kim thế giới thế cục đại khái tình huống, nàng có chút kinh ngạc, bởi vì nguyên lai khoảng cách nàng lừng lẫy hy sinh đã qua 7 năm. 7 năm, hết thể hư cũng chưa phát sinh, hoặc là đã xảy ra cũng bị ngăn trở. Tô Lận, Tiêu Đình Vận cùng Lục Mạn Lệ đối này làm được thực hảo, hảo đến làm Tần Ngư đều kinh ngạc, cũng làm nàng minh bạch vì cái gì Hoàng Kim phòng những cái đó thẩm phán các đại lao nhanh như vậy liền đồng ý làm nàng sống lại. Chủ yếu vẫn là nhiệm vụ hoàn thành không tồi, không chết bao nhiêu người. Tần Ngư còn muốn nhìn phía dưới nội dung, chợt nghe đến bên ngoài cảnh vệ truyền báo, có người tới. Cửa vừa mở ra, Tiêu Đình Vận tới. Tóc còn ướt rầm rề, bên trong cánh cửa ngoài cửa hai người gặp nhau. Tô Lận kinh ngạc, nhận thấy được Tiêu Đình Vận ánh mắt tựa hồ ở hắn phòng trong đi rồi một vòng. Người ở tìm người. Ân. Ai? Không biết. Tô Lận bất đắc dĩ, làm Tiêu Đình Vận đi vào. Vào cửa sau, mới vừa tắm gội sau Tiêu Đình Vận quả thực mị đến gần như thiên nhân, nàng kích thích phía dưới phát, đầu ngón tay ướt át, ánh mắt thu hồi, nhìn đến hắn trên bàn sự vụ văn kiện, liền thuận miệng hỏi một ít việc vụ. Hai người đều là nhân tài, xử lý đến cực hảo, tại đây phương diện Tần Ngư còn không bằng bọn họ, cho nên mấu chốt không ở với nghe hai người xử lý sự vụ, mà là lưu tâm bọn họ hai người biểu tình. Thật lâu sau, Tần Ngư trên mặt lộ ra trấn an tươi cười. Tiêu Kiêu, thực vừa lòng bọn họ tại đây phương diện xử lý phương hướng sao? Phù hợp ngươi phỏng đoán. Thần Ngư không phải. Tiêu Kiêu, đó là cái gì? Thần Ngư, ta rốt cuộc thoải mái Tô Lận người này khó hiểu phong tình. Tiêu Kiêu. Thần Ngư, Tiêu Đình Vận Mỹ đến thảm như vậy tuyệt nhân gian, hơn nữa vẫn là mới vừa tắm gội quá ra nước lạnh mai, hắn lăng là một chút phản ứng cũng không có, này không phải thận hư chính là thiên nhiên chú cô sinh. Đối ta thái độ đã có thể lý giải. Tiêu Kiêu thật lâu sau không nói gì, sau mới nói, ta cảm thấy ngươi người này mới là làm người khó có thể lý giải kỳ ba. Thần Ngư hoàn hồn, ân, ngươi vừa mới khen ta. Ân, ngươi đương chính là đi. Bất quá trước mắt cục diện là cực hảo, Thần Ngư thẳng ngãi này dự phán thực như bức. Tiêu Kiêu cũng minh bạch, khó trách tay hắc đến cùng hầm cầu phao quá ngươi có thể hai lần tiểu hồng tay chịu đến thứ tốt. Tần Ngư tức khắc mặt đen, đang muốn mắng Kiều Kiều, Tô Lận bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới Tần Ngư? Đây là hỏi Tiêu Đình Vận. Cho nên, suy nghĩ sao? Đây là thế giới giả tưởng, không phải chân chính lịch sử, các độc giả phải làm một cái chuyện xưa xem Nga. Rời đi trụ địa phương đi quê quán ở 3 ngày, hôm nay rời đi quê quán trở về, phát hiện liền nước gấm khí hướng bên kia ra nước gấm đều quên mất. Còn cứ gọi điện thoại hỏi ta ca nước gấm khí có phải hay không hỏng rồi, bị mắng thiểu năng trí tuệ. Ai, cảm thấy chính mình tuổi lớn, không được. Phòng trong liền bọn họ hai người, nay vừa hỏi rất là đột ngột, phi người Tần Ngư hai người đều không nói, cũng nhìn về phía Tiêu Đình Vận. Người sau đạm nhiên, phảng phất lạnh nhạt. Mỗi ngày sự vụ rất nhiều, vô nhàn tâm tưởng người nào. Tần Ngư, người nào? Người chính là suy nghĩ. Mềm lòng mạnh miệng. Phi. Tiểu Kiều, hắc hắc hắc. Tô Lận tự nhiên cũng cảm thấy miệng nàng lạnh, liền cười, vì tránh cho ngươi trả thù ta tạm thời liền tin chưa. Tiêu Đình Vận mắt lạnh như hắn, cười lạnh, bên ngoài nhưng đều chuyển cho ngươi đối nàng tình thâm nghĩa trọng, đến bây giờ đều không cưới vợ. Lần này, Tô Lận đảo vô pháp phản bác, chỉ chậm rãi nói, vì quốc gia, nào có nhàn tâm cưới vợ a? Thần Ngư, ngươi trước mặt không phải có một cái sao, cưới a? Tiểu Kiều, hát hát hát. Chính lúc này, người thứ ba tới, Lục Mạn Lệ, nàng vừa đến cửa liền nhìn đến hai người. Nàng không biết hai người nói gì đó, nhưng nghe nghe, nhìn nhìn. Người được tắm gội mùi hương, cũng thấy được hai người ướt rầm rề đầu tóc. Đều tắm xong. Hay là, ta là quấy rầy? Cái quỷ gì? Tô Lận hai người biết nàng hiểu lầm, đang muốn giải thích. Lục Mạn Lệ mỉm cười. Ta nhưng không hiểu lầm các ngươi hai vị có cái gì, người ngoài không hiểu, ta còn không hiểu sao. Các ngươi chi gian nếu là thực sự có cái gì, kia cũng là có một cái Tần Ngư. Lời này nghe tới thực biến yếu. Nàng còn bổ sung, bất quá năm nay bên ngoài đồn đãi thay đổi không ít, thăng hoa. Tiêu Đình Vận cười như không cười, Nga. Hai vị bổn ái mộ lẫn nhau, nghề hà vì từng người cách mạng mà phản bội, sau đều nhận thức một cái kẻ thứ ba Tần Ngư. Vị này kẻ thứ ba công phu lợi hại, lăng là đem hai vị cấp nói vun vào. Kỳ thật nội dung cùng chân tướng cũng kém không rời. Thần Ngư thở dài, ta vì sao như thế ưu tú, cả nước một chi. Thở dài vừa mới quá, Tiêu Đình Vận liền tới rồi một câu, nháy mắt kẻ ngắt. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nói vị này kẻ thứ ba đối hai người kỳ thật vô tình, sớm đã di tình biệt luyến, càng coi trọng xả thân cứu chính mình Thượng Hải mỗ vị danh viện. Lục Mạn Lệ, Tô Lận, Thần Ngư, cải cách còn chưa mở ra, vì sao quốc dân như thế sa đọa với bắt quái. Tiểu Kiều, hắc hắc hắc, hắc ngươi tê mỏi. Bị chú ý Tiểu Kiều không dám lãng, chỉ có thể chèn ép Tần Ngư chân trong chân ngoài. Dù sao đều hảo hảo thì tốt rồi. Tần Ngư cũng không để bụng này đó đường viền hoa tin tức, chỉ nhìn ba người cười cười. Đã đến giờ, cần phải đi. Tần Ngư suy nghĩ một chút, đi qua đi, ở ba người trung gian định rồi định, bằng hữu một hồi, trước khi chết chỉ có thể cùng các ngươi hôn gió, hiện tại thực tế cho các ngươi một cái ôm đương cáo biệt đi, về sau. Sợ là thật sự không thể tái kiến. Nàng đi qua đi, dùng hư vô thân thể ôm hạ Lục Mạn Lệ, Tô Lận, cuối cùng là Tiêu Đình Vận. Hư ôm mà thôi. Nàng thấp thấp thở dài thanh, rời khỏi một bước, xoay người, xua tay, đón ánh mặt trời phải đi. Tiêu Kiêu nhìn nàng một cái, bay nhanh chạy tới, bạch bạch bạch tam hạ phân biệt ở ba người trên mặt hôn hạ, sau đó nhảy đến Tần Ngư trong lòng ngực. Hắc hắc hắc, ngươi chỉ có thể ôm, ta có thể thân. Dài so. Một người một miêu dưới ánh nắng dưới tùy quang mà đi, khi đó, phòng trong ba người phảng phất có điều phát hiện, đây là một loại số mệnh cảm giác, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa quang mang tươi sáng, phảng phất mơ hồ nhìn đến ngày xưa cái kia linh động người quay đầu lại chiều bọn họ cười một cái. Rồi sau đó, hóa thành quang huy trôi đi hơi vô. Ba người bàng hoàng nếu thất, nhưng chung quy nội tâm có một chỗ đau xót bị dần dần vớt phẳng. Nàng, hẳn là cũng sẽ quá rất khá đi. Nếu có một thế giới khác, Tiêu Đình Vận rũ mắt, thổi một miệng trà, nhấp một ngụm, ánh mắt lại càng ngày càng sâu thẳm. Cuối tuần liên quan xin nghỉ, ước chừng 4 ngày, trên đường Tần Ngư lo lắng xem xét tỉnh nội một ít danh sơn hồ nước, đều không thỏa mãn tịnh linh mầm sinh trưởng sở cần, chỉ có thể lưu lại trong thân thể lại xem. Bất quá Tần Ngư đi trường học đi học, một hồi trường học liền tao ngộ bạo kích. Nàng nguyệt khảo khảo không điểm. Đúng vậy, mỗi khoa đều không điểm. Tiêu Kiều buông tay, vừa vặn mấy ngày nay là các ngươi trường học khảo thi à, các ngươi phàm nhân liền thích làm này đó bệnh hình thức, kia gì vấn đề một bộ, có mặt trên nhân sinh ý nghĩa đâu. Thần Ngư, cho nên ngươi nộp giấy trắng. Tiêu Kiều vô tội, trách ta lạc bất quá ta có ngụy trang quá, chính là ra vẻ suy yếu nói chính mình tới đại di mụ đau bụng kinh viết không đi xuống, dù sao các ngươi chủ nhiệm lớp biết ngươi trình độ, giống như còn có điểm hơi sợ bộ dáng. Khiến cho ta về nhà nghỉ ngơi. Hào đi, Tần Ngư kỳ thật cũng không quá để ý như vậy một chút thành tích, nhưng ngẫm lại muốn đi thành phố hát sự tình, lúc này đây Nguyệt Khảo vắng họp sẽ cho nàng lý lịch thiếu điểm một vòng cơ sở, chỉ có thể ở phía sau lại bổ thêm một ít, ai làm vừa vặn đuổi kịp đâu. Tần Ngư không điểm, trực tiếp từ niên cấp đệ nhất đại lao vị trí rớt tới rồi niên cấp cuối cùng, hơn nữa vắng họp vài thiên không có tới đi học, mọi người đều biết nàng thân thể ra vấn đề. Cũng liền không lấy nàng xào nhiệt điểm, nhưng người khác thành nhiệt điểm. Tần Ngư đi vào trường học, quá năm nhất đại sảnh thời điểm, vừa lúc nhìn đến đại sảnh bảng vàng danh dự thượng quải tháng này khảo thành tích xếp hạng. Trọng điểm kỳ thật là cao tam cao nhị, cao một áp lực hẳn là còn hảo, nhưng một chung là toàn bộ huyện tốt nhất cao trung, áp lực kỳ thật từ nhập học bắt đầu liền như bóng với hình. Cao nhất tổng có một ngày muốn tới cao tam không phải sao. Hiện tại mới là 2007 năm. Nhưng không có gì giáo dục chuyên gia suy xét đến học sinh tôn nghiêm vì thế tạo áp lực cấp trường học hủy bỏ xếp hạng. Những năm gần đây, mỗi đến khảo thí hết bảng khi, mỗi cái học sinh liền cùng bị tiêu hảo giá cả thương phẩm giống nhau, xếp thành bảng đơn cung nhân phẩm đầu luận đủ. Với cường giả không chỗ nào sợ hãi, với kẻ yếu lại là thoáng như bóng đè. Bất quá kẻ yếu nhược bản thân thường thường không phải bởi vì bọn họ tâm tính yêu ớt, mà là cha mẹ mang đến áp lực cùng áp đặt khuất nhục cảm. Giống Tần Viễn cùng Vũ Xanh, cố nhiên biết học tập thành tích đối một người đệ tử quan trọng, nhưng chưa bao giờ đem cái này chỉ tiêu liệt ở Tần Ngư tâm tính vui sướng phía trước. Cho nên chân chính thiếu nữ khi Tần Ngư cũng không đem cái này quá để ở trong lòng. Càng miễn bàn hiện tại, nó không quan hệ thống khổ cùng vui sướng, chỉ là một loại kết quả. Liếc đến đã không có chính mình tên bảng đơn, nàng cũng không để ý những cái đó ở bảng đơn trước xuống lại vài vòng ô áp áp học sinh, càng không thèm để ý bọn họ nhận thấy được nàng tới sau rất nhiều biến ảo biểu tình. Thần Ngư, ngươi thân thể thế nào? Sắc mặt như vậy tái nhợt. Con hảo. Tần Ngư trở về đồng học vài câu, đi lên dò hỏi đều là cùng lớp hoặc là cách vách có chút quen mặt nữ hài tử, bởi vì đều nghe nói Tần Ngư là kia gì đau bụng kinh mới về nhà, nam hài tử nhóm hiểu ngượng ngùng hỏi, không hiểu ngại với Tần Ngư ngày thường không theo chân bọn họ giao tế, cũng không dám hỏi. Nhưng thật ra mấy cái trường học có tên có họ lưu manh thật xa thổi huýt sáo. Nay huýt sáo thổi chúng toàn bộ đại sảnh đều như vậy rõ ràng không có hảo ý. Thần Ngư nghiêng đầu nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái. Mấy cái lưu manh đều ngạnh sinh sinh đánh một cây lạnh run, đem ngón tay nhanh chóng buông xuống, ngơ ngẩn nhìn Tần Ngư rời đi. Cùng lớp đồng học một, ta như thế nào cảm thấy Tần Ngư đại di mụ một lần trở về trở nên thật đáng sợ. Cùng lớp đồng học hai, ta vẫn luôn cảm thấy nàng thực đáng sợ, giống như cái gì đều biết giống nhau. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết hiện tại cái này Tần Ngư cầm bút côn ngón tay phùng hạ đã chạy qua gần 3 vị số đầu người. Người, cương thi, tử vong trùng chờ quái vật. Nàng trải qua quá, bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu. Mà Tần Ngư cũng không hiểu, vì cái gì chính mình trở lại phòng học trên chỗ ngồi sau, trong ngăn kéo nhét đầy đồ vật. Thư tình. Không, là đồ ăn vặt. Các loại đồ ăn vặt, còn đều là chocolate loại đồ vật này chiếm đa số. Ngày hôm qua lễ tình nhân. Không phải a? Sau đó đồng học nói cho nàng, là bởi vì mấy ngày hôm trước nàng tới đi học, trong ban có đồng học ăn chocolate, xem Tần Ngư vẫn luôn xem nàng, nàng liền cho một khối. Sau lại, hàng ngày Phật hệ nhàn tản niên cấp đệ nhất đại lao bại lộ tham ăn xuẩn manh bản tính. Vì thế liền có một đám thân phận không rõ kẻ ái mộ ủy thác trong ban người mang theo này đó ăn nhét đầy ngăn kéo, nghe nói còn có người xếp hàng đấm ngực. Nói ngăn kéo quá nhỏ. Hiện tại ngươi biết bao nhiêu người yêu thầm ngươi đi. Thần Ngư. Tiểu Kiều run bần bật. Hắn thật không phải cố ý, chính là người nọ ăn chocolate có điểm hương, hắn ngũ cảm lại như vậy hảo. Thần Ngư hạ niên cấp đệ nhất danh sau, không phải nguyên lai đệ nhị danh thay thế bổ sung thượng, mà là đệ tam danh lịch tập, cho nên lần này nguyệt khảo họp phụ huynh đệ tam danh cha mẹ có vẻ đặc biệt hưng phấn, đệ nhị danh lược hiện tối tăm. Thường thường cở trách chính mình nhi tử không nắm chắc cơ hội tốt. Cao cấp nguyệt khảo đại hội là xác nhập hai, mỗi tháng một lần. Mấy cái lớp hình quạt khối vương bài qua đi, hơn nữa ra trưởng, người rất nhiều. Đệ nhị danh cha mẹ song song lại đây, cười tủm tỉm hỏi Tần Ngư, ngươi chính là phía trước đệ nhất danh cái kia tiểu cô nương A, lần này như thế nào lạc? Cha mẹ ngươi như thế nào không có tới A? Là sinh khí sao? Này vấn đề thật sự không ổn. Kia thiếu niên nhìn nhìn Tần Ngư, sắc mặt xấu hổ, mặt đỏ lên, muốn đánh gãy cha mẹ, lại bất lực. Mà Tần Ngư bình tĩnh hồi, đã tới một lần, nói là lấy đệ nhất danh không có giúp ta xử lý kia cái gì yêu sớm vấn đề tới có ý tứ. Một nhà ba người, bên cạnh một ít người. Cái gì kêu cử trọng lực hình, cái gì kêu đại khí bình tĩnh. Thiếu niên mẹ nó có chút xấu hổ, còn có chút không phục, cười khẽ hạ, nói. Kia lần sau còn có thể tới sao? Thần Ngư cười một cái, đi ra đại sảnh. Lý Viễn ra tới thời điểm, nhìn đến bên ngoài trời mưa, bởi vì giáo dục thính là độc lập kiến trúc, không có ô che rất khó rời đi. Vì thế hắn nhìn đến dựa vào cây cột chờ vũ kết thúc Thần Ngư. Hắn sửng sốt hạ. Từ tuổi nhỏ đến niên thiếu, bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn gặp qua Thần Ngư khi còn nhỏ béo lùn chắc nịch cơ linh đáng yêu bộ dáng. Gặp qua nàng nặng nghề lôi thôi lết thiết bộ dáng, càng gặp qua nàng hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ tú mỹ động lòng người bộ dáng, nhưng cũng mới một đoạn thời gian không gặp, hắn đầu cảm thấy cái này muội muội lại thay đổi. Trở nên, làm hắn khó lòng giải thích. Phảng phất cùng trong lòng tàng đến sâu đậm nữ hài kia thập phần cùng loại, lại rõ ràng bất đồng. Thật lâu về sau, chờ hắn ra cái này tiểu địa phương tới rồi thành phố lớn đọc đại học, mới hiểu được đây là một loại khí tràng. Tên là, ưu tú. Bất quá lúc này tuổi trẻ Lý Viễn vẫn là thực mau thu hồi suy nghĩ, đi qua. Vừa mới ta thấy được, không cần để ý bọn họ nói cái gì. Ta cảm thấy là ngươi thân thể không tốt, một lần thiếu khảo liền thiếu khảo đi, ngươi nhưng đến chú ý rèn luyện. Lý Viễn lần này khảo đến không tồi, từ nguyên lai niên cấp đội sổ đến trung đẳng cấp trí, lại nỗ lực tiến trước 100 liền có thể vững vàng định ở nhị bổn tuyến. Hắn biết Tần Ngư lợi hại, cho nên không lo lắng nàng thành tích, chỉ là lo lắng một ít người chế rêu ảnh hưởng nàng. Hắn gặp qua nàng khi còn nhỏ bị khi dễ khi bộ dáng, khi đó Tần Ngư liền so giống nhau hài tử thông minh linh động một ít. Xuất sắc, liền dễ dàng bị khi dễ. Bởi vì tinh thần mỏi mệt, Tần Ngư ứng, so ngày xưa ngoan ngoãn, Tần Viễn lại nói, vốn dĩ ước hảo cùng Tiểu Vân cùng nhau mua giáo tài, ngươi còn có thể đi sao? Thật cho rằng nàng là nhược kê a? Đi a. Lý Tiểu Vân ở Tam Trung, nói là hôm nay trực nhật, muốn quá một hồi mới có thể ra tới, hai người liền ở Tam Trung cửa đợi một hồi. Có điểm khô nóng, hai người đứng ở dưới tàng cây, cũng chưa mở miệng nói chuyện, vốn dĩ rất an nhàn, đống nhiên Lý Viễn nói một câu nói. Ta hiện tại đã biết rõ Từ Hạo người nọ lúc ấy vì cái gì sẽ ngăn đón hắn ba mẹ nói chuyện. Thần Ngư nhướng mày, đệ nhị danh. Lý Viễn gật gật đầu, nói, ta cùng hắn đồng bạn, không phải ta nói hắn nói bậy, ngày thường. Hắn tiên có như vậy khoan dung đãi nhân thời điểm, ở trong ban luôn luôn khinh thường người khác. Dân quê cũng có tốt gia giáo, chất phác cha mẹ dưỡng ra tới hải tử đa số tương đối phúc hậu, cũng không thích ở sau lưng nói người nói bậy. Lý Viễn nếu nói, thuyết minh kia tiểu tử ngày thường đích sắc phong bình không tốt. Phòng trưng chỉ biết đọc sách, sẽ không làm người. Ân, cho nên đâu? Hắn là xem ngươi đẹp mới như vậy đi. Lý Viễn buột miệng thốt ra. Thần Ngư đạm đạm cười, nhẹ nhàng bâng quơ. Loại người này hiện tại không ít, về sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Viễn. Thằng Nam tỏ vẻ loại này lời nói hắn yêu cầu tưởng thật lâu mới có thể nghe hiểu trong đó cường đại tự tin. Lao nương chỉ biết càng ngày càng mỹ, thiên hạ đệ nhất. Mua xong giáo tài, hồi lâu không có cùng nhau đi ra ngoài ba người vào tiệm trà sữa, điểm tam ly trà sữa. Nay một năm, còn lưu hành Đài Loan lại đây cái gì trân châu trà sữa, nhưng Tần Ngư không thích ăn trân châu, dừa quả cũng không muốn, uống cái này bất quá là ứng hợp với tình hình. Nhưng thật ra Lý Tiểu Vân thực thích, nói chuyện đến ăn uống mặt lộ vẻ hường quang, chẳng sợ trong nhà thường thường có tàn nhẫn cha độc mẹ áp bức, cũng không có quá lớn thiên phú vượt mọi trông gai, nhưng nàng đặc biệt lạc quan, động bất động liền cười. Thần Ngư cùng Lý Viễn liếc nhau, quá hảo nuôi sống A. Ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, Thần Ngư nói Vu Xanh muốn chữa bệnh đi thành phố hát sự tình, nàng chính mình cũng muốn qua đi đọc sách gì đó. Lý Viễn hai người đều là sửng sốt nghe nói Vu Xanh bệnh có thể giải quyết, cũng là cao hứng, chỉ là luyến tiếc. Các ngươi giống như cũng không phải rất khổ sở. Thần Ngư chống cằm, liếc hai người. Lý Viễn không nói chuyện, nhưng thật ra Lý Tiểu Vân cắn ống hút, suy nghĩ một hồi, nói, lợi hại người, khẳng định muốn hướng rất lợi hại địa phương đi à, những cái đó thành phố lớn gì đó, ta đã sớm cảm thấy Tiểu Ngư ngươi sẽ đi. Ngươi thật sự đặc biệt lợi hại. Nàng biết chính mình thiên phú không tốt, chính là một đặc bình phàm người, nhưng dựa vào Tần Ngư ngẫu nhiên thuận miệng vài câu chỉ điểm là có thể đem kia đối cha mẹ ép tới gắt gao, còn có thể khoe khoang điểm thủ đoạn từ bọn họ trong tay moi ra một chút tiền dưỡng chính mình cùng đệ đệ, hiện tại đỉnh đầu còn tích cóp tiếp theo điểm điểm tiền tiêu vặt, mỗi ngày đi học đọc sách tan học giáo đệ đệ đọc sách, khả năng ở ngang nhau tuổi đồng học xem ra là thực thảm thực không thích sự, nhưng Tiểu Ngư là nói như vậy. Ngươi biết ngươi lớn nhất ưu thế là cái gì sao? Chính là thiếu chút nữa vô pháp đọc sách muốn đi xã hội dọn gạch hoặc là bán mình, ngươi vĩnh viễn sẽ so những người khác càng quý trọng mỗi ngày đọc sách thời gian, bởi vì ngươi vẫn luôn đi ở một cái có thể cho chính mình trở nên càng tốt thoát khỏi khốn cảnh trên đường. Quản gia đình điều kiện kém cỏi như vậy tang sự tình nói được như thế tươi mát thoát tục tích cực hướng về phía trước cũng là lợi hại, lại còn có làm nàng cảm thấy đặc có đạo lý. Loại này có đạo lý không chỉ là từ nhỏ đến lớn ăn sâu bén dễ tư tưởng, Tiểu Ngư ở bọn họ ba người bên trong vĩnh viễn chính là cho bọn hắn ra chủ ý người kia, tuy rằng khi còn nhỏ nàng nhất không thích nói chuyện, ngày thường cũng cùng cá chết giống nhau gợn sóng bất kinh, thoạt nhìn thực nội hướng giống nhau, kỳ thật so Lý Viễn càng giỏi về biểu đạt, chỉ cần nàng tưởng, liền có thể nói, hơn nữa đi làm. Nàng chính là người như vậy. Nàng không biết đại nhân là nghĩ như thế nào. Khả năng đều xem thành tích đi, cảm thấy Lý Viễn là ưu tú nhất, nhưng nàng từ tự thân ở chung cảm giác, vẫn là cảm thấy Tiểu Ngư lợi hại nhất. Loại này ý tưởng duy trì đến gần nhất nửa năm một năm bắt đầu, Tiểu Ngư bắt đầu thích nói chuyện, biểu đạt đến đồ vật cũng thường thường vượt qua nàng tưởng tượng. Đây là năng lực, nàng tưởng. Nếu năng lực lợi hại như vậy, vì cái gì không đi càng tốt địa phương đâu. Nếu đổi làm nàng chính mình, nàng khẳng định cũng nguyện ý đi gặp các lao sư nói.

bản lậu các bằng hữu cần phải trân trọng, mời đến khởi điểm, cảm ơn. Kỳ thật trước mắt đi, ta viết văn đến bây giờ, tự nhận là viết đến tốt nhất vẫn là trọng sinh tả duy cuối cùng thiên giới thiên, kia đoạn thời gian thật sự linh cảm rất nhiều, xúc cảm đặc biệt hảo, khả năng mới vừa viết thư, tương đối đơn thuần, một khang trẻ sơ sinh tâm, ta tưởng, giống nhau thích xem nữ cường người đọc hẳn là đều thích kia một đoạn, bởi vì xác thật cục diện rất lớn, đương nhiên, lỗi chính tả này đó cũng như cũ có, khả năng rất nhiều người cũng bị tả duy giai đoạn trước. Hành văn cấp làm lùi bước, nhưng thiên giới kia đoạn ta tự nhận miêu tả không tồi, cho nên mãnh liệt đề cử các ngươi đi xem, còn có thịnh đường xem như tương đối hoàn chỉnh, thích bờ gờ có thể đặt mua hạ. Thuận tiện nói hạ, thần ngư cũng không ngụy trang, liền cười cười. Ta nào có như vậy lợi hại Nga, hoàng kim phòng là cái gì hệ thống, vách tường ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, ta khống chế chính mình biểu hiện, đây là ta chính mình lượng biến đổi. Hoàng kim phòng nếu bởi vậy không trừng phạt, thuyết minh này hết thảy đều ở nó bao dung nội, mà ngươi hiện tại cũng không phải chỉ trích ta, kỳ thật là khen ta, đối không? Ngươi kêu ta cái gì? Vách tường, thần ngư hồi, lại kêu một lần. Vách tường tần ngư kiên trì mình thấy. Hoàng kim vách tường trầm mặc, lại là ập vào trước mặt một cổ túc sát chi khí. Tiểu kiều che lại phì phì bụng, run bần bật. Cuối cùng, dùng cái gì thấy được ta khen ngươi? Ngươi nói so trước kia nhiều, sẽ phân tích ta ý đồ. Vách tường, ngươi hiện tại là càng ngày càng coi trọng ta, nề hà ta như vậy ưu tú. Thần ngư ý đồ dùng nói chêm chọc cười nói sang chuyện khác. Nhưng mà hoàng kim vách tường là cỡ nào lợi hại tồn tại. Hy vọng ngươi trăm phương ngàn kế sẽ cho quá độ sau cái kia nhiệm vụ mai phục phục bút. Một ngữ hai ý nghĩa. Thần ngư lại chuẩn bị. Hoàng kim phòng chưa chắc liền không có dung túng ý tứ. Nó nhất am hiểu cho người ta kinh hỉ không phải sao. Mà một người một miêu cũng một giây từ lời này nghe ra một loại khác thâm ý, hệ thống tổng tưởng làm chết ta. Nhiệm vụ mở ra, thời gian dài dê cấp cao cấp nhiệm vụ giai đoạn trước tự nhiên là nhẹ nhàng, ít nhất đối với tần ngư tới nói thành thạo, mà ở làm phó bản thời điểm, nàng cũng mỗi ngày rút ra một giờ đi khai cửa hàng. Ngày này, lại đến ngồi cùng nhau cùng Kiều Kiều cắn hạt dưa thời điểm. Ai nha, không sinh ý a không sinh ý, này nếu là lại đến mấy tháng, ngươi ngôi sao không cần 4 tháng trước nhiều, ngược lại sẽ thiếu đâu, đến lúc đó làm sao bây giờ a? C cấp phó bản ngẫm lại đều cảm thấy cúc hoa lạnh cả người. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi C cấp phó bản giống nhau đều sẽ biến dị, hoặc là chính là vượt cấp chọn đến B cấp, vậy lạnh lạnh. Kiều Kiều miệng đặc biệt tiện. Bị tần ngư cho một cây búa sau mới thu liêm chút. Nhàn rỗi nhàm chán liền đi lau cái bàn ghế dựa. Không nhàn, ta tưởng bồi ngươi. Nga. Ngươi liền không có một chút tỏ vẻ sao. Làm gì? Đừng nói chuyện, ôm ta. Tần ngư liếc nó liếc mắt một cái, thập phần ghét bỏ mà ôm đến trên đùi xoa xoa. Một người một miêu an nhàn ngủ gật thời điểm, bên ngoài đường phố người đến người đi, so 4 tháng trước náo nhiệt rất nhiều. Mà đi ngang qua người đa số đều sẽ hướng cửa hàng này xem vài lần, chẳng qua nhìn đến là một ít hoa hoa thảo thảo sau, đều lắc đầu đi rồi. Phàm là thiên tuyển giả, đều vì nhiệm vụ cùng tồn tại mà phân đấu, thực lực tối thượng, hiếm khi có người có nhàn dư ngôi sao tiêu phí ở này đó phong hoa tuyết nguyệt việc thượng. Đương nhiên, có cũng có, trung đoạn cao đoạn chính là không thèm để ý như vậy một chút ngôi sao. Nhưng mà bọn họ giống nhau sẽ không xuất hiện ở tân khai đệ 18 trạm trung chuyển. Từ điểm đó thượng xem, hiện thực tính ra mới gia nhập hoàng kim phòng thực tế mới 1 năm tần ngư thật là thuộc tư lịch đặc biệt thiện, nơi trốn có hại. 4 tháng, chưa thấy qua mấy cái mang mặt nạ tiểu thổ hào, thật dối rắm ngày tháng năm nào mới có thể có khách nhân Nga. Tiêu kiêu tưởng tượng đến mỗi ngày nước chảy một tinh, tim đau thắt. Tần ngư chấn an hắn, văn chíu chíu nói ngô kiểu chớ hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi không ngửi được cái gì vị sao? Tiêu kiêu cẩn thận nghe thấy hạ, nói ta đánh giám ngươi nghe thấy được. Sau đó hắn đã bị tần ngư ném văng ra, xoay người bò lên chiều tần ngư hư hoàng tùy quyền cố làm ra vẻ. Hoàng kim vách tường đống nhiên online. Nếu vẫn luôn không tiền lời, ngươi có thể suy xét đem cửa hàng bán trao tay cho ta. A, còn có loại này thao tác. Tần ngư ánh mắt chợt lóe, sau đó ngươi giá cao bán trao tay cấp mặt khác thiên tuyển giả. 250 tình, bán hay không? Tiêu kiêu nhìn về phía tần ngư, Tần Ngư cười nhạo Tân Khai đệ 18 trạm trung chuyển đã có 388 gia cửa hàng, trước mắt đã đến 500 gia, ngươi hiểu biết một chút, nhiều người như vậy khai, cơ bản có ích lợi mới có người khai, ta khi ta giải so. 500 tinh, bán hay không? Tiểu Kiều, nay tình huống như thế nào, hoàng kim vách tường như thế nào đống nhiên liền? Tần Ngư như suy tư gì, ánh mắt liếc qua trên giá những cái đó hoa cỏ cùng nhân sâm. Gì? Xem ra ngươi đã hiểu ta kịch bản A, nhận thấy được ta cửa hàng này kỳ thật tiềm lực thật lớn. Nếu ta không đoán sai, kế tiếp ngươi sẽ thăng cấp hoàng kim phòng 3 cấp, hơn nữa đem cửa hàng thăng cấp đến nhị cấp, tuyệt bút tiêu phí 250 tinh, không bán đi nửa điểm đồ vật, liên tục 4 tháng giao đủ địa tô, còn đem cửa hàng thăng nhị cấp, đủ để cho đệ 18 trạm trung chuyển người tò mò. Đây là quảng cáo hiệu quả và lợi ích. Cùng người thông minh đều không cần giải thích cái gì. Đối phương trực tiếp nhìn thấu kịch bản. Thần Ngư mím môi, chợt cười. Nay cùng kịch bản không quan hệ đi, là hoàng kim phòng nhận thấy được nàng đối cửa hàng câu tứ. Tưởng trước tiên bóp chế nàng làm giàu chiêu số. Hẳn là không đến mức, đó chính là hoàng kim vách tường cố ý đậu nàng. Phi. Phú quý bất năng dâm không biết sao. Trừ phi ngươi ra 1.000 tinh. Đích xác sẽ thăng cấp, bởi vì sinh ý tới. Tiêu Kiều còn ở tiêu hóa Tần Ngư cùng hoàng kim vách tường đối thoại, bị lời này cấp lộng sửng sốt, chạy đến cửa sổ ra bên ngoài xem. Ngoài cửa sổ có thể đại biên độ nhìn đến đường phố cùng mặt khác cửa hàng, lúc này trên đường cùng cửa hàng người đều có chút sao động, bởi vì một người tới. Bước đi rất lớn, từng người rất cao, thể trạng thực thật lớn, nói ngắn gọn chính là người khổng lồ. Dây nặng da lông áo khoác, dầm dạp đầy mặt râu quai nón phát cần. Nếu không có kia 2 mét trường rộng lớn lưng đeo đại đao, hắn tồn tại cảm đại khái tương tự Haji vọt tờ bên trong rủ bờ ở Haji. Lưỡi đao thắt trên mặt đất, len ken hoa động phiến đá xanh, đi bước một đều thập phần trầm trọng nặng nề. Đương nhiên, trọng điểm là hắn trên mặt mang mặt nạ, này mặt nạ ngăm đen cổ xưa, chật vừa thấy là mặt nạ, đệ nhị mắt thấy chính là một cái hát động, căn bản nhìn không thấy đế, hơn nữa ý chí không đủ kiên định còn sẽ bị hút vào giống nhau. Thực mau bắt đầu đầu váng mắt hoa khó chịu. Tần Ngư ý chí cường hãn, tự sẽ không như thế, nhưng cũng thấy không rõ người này diện mạo. Đây là ẩn mặt nạ. Thực ra châu bộ dáng A. Ẩn mặt nạ chỉ cần 50 tinh, hắn cái này, 200 tinh, tên là mặc phổ mặt nạ, ngươi mua không nổi. Lợi hại, con mẹ nó sẽ đối ta dùng phép khích tướng, đem ta kéo suy sụp đối với ngươi có chỗ tốt gì, kế thừa ta băng vệ sinh đối với ngươi hữu dụng sao. Bất quá ít nhất có thể xác định cái này người khổng lồ ít nhất là trung đoạn thiên tuyển giả bên trong cao thủ đứng đầu, hoặc là chính là cái cao đoạn thiên tuyển giả. Tần Ngư ánh mắt ở trên người hắn trên dưới đánh giá hạ, từ da lông áo khoác đến kia thanh đao, lại đến hắn nện bước hô hấp. Thức mau, nàng đối Kiều Kiều phân phó vài câu, chính mình cũng vội lên. Vội cái gì? Thăng cấp. Sa tinh bệnh Nga, đông nhiên liền phải thăng cấp, đây chính là 250 tinh. Phía trước 270 tinh tích góp, 4 cái dê cấp nhiệm vụ kiếm được 150 tinh, khấu trừ 120 tinh, liền tổng cộng dư lại 300 tinh, này mẹ nó là muốn một hơi hoa rớt 5/6 tiết tấu. Tiêu Kiêu không ủng hộ, lại từ trước đến nay thói quen nghe theo Tần Ngư mệnh lệnh, vì thế vọt tới cửa tiệm dự bị lên. Người khổng lồ thực lạnh nhạt, từ rộng lớn đường phố đi qua, bởi vì hơi thở doa người, kia mặc phổ mặt nạ lại là bức cách cực cao thổ hào chuyên dụng phẩm. Tự nhiên dọa đến không ít cấp thấp thiên tuyển giả. Mộ cường sợ cường là sinh linh bản năng, đa số người đều ngoan ngoãn nhường đường, vì thế một cái như vậy khoan lộ thế nhưng chỉ làm hắn một người đi rồi. Đi tới, đi tới. Đông nhiên nghe được tiếng gầm rú. Quang khởi, sáng quắc chói mắt, đây là cửa hàng thăng cấp quang hoa. Mục trụ mục lương địa biểu đều nháy mắt mở rộng, đẩy mặt khác cửa hàng hướng bên cạnh dịch chuyển, từ một bậc đến nhị cấp, là trình độ đến vuông góc đều là phiên bội. Lầu 1 đến lầu 2 chênh lệch. Thiên A, này tiên gia tiểu huyện rốt cuộc là ai khai, gì không toát ra đi còn chưa tính, liên tục khai 4 tháng còn chưa tính, lại vẫn thăng cấp. 120200, đó chính là ít nhất 320 tinh đầu nhập A. Nay tuyệt đối là vị nào cường giả thuận tay khai cửa hàng. Không đúng A, cường giả nhóm nhiều tụ tập ở phía trước những cái đó trạm trung chuyển, như thế nào sẽ đến chúng ta đệ 18 trạm trung chuyển. Ngốc không đốc. Nhân ra trước kia vội vàng tu luyện, gần nhất mới đằng ra thời gian tưởng khai cửa hàng không được sao. mà chúng ta vị diện cửa hàng cơ bản này đây khai cửa hàng thời gian vì sắp hàng tiêu chuẩn, càng văn khai, càng bài đến mặt sau, tưởng hướng phía trước những cái đó đại hình trạm trung chuyển bài A, cửa hàng cấp bậc tăng lên cũng chưa dùng, đến xem buôn bán ngạch. Mọi người cái cọ ầm ĩ. Người khổng lồ cũng chỉ ghé mắt nhìn thoáng qua, tục tăng mày đè ép hạ, mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, đang muốn đi qua cửa hàng này. Không lưu lại. Ngắm đột nhiên có miêu tiếng kêu. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến cửa hàng này cửa có một con mèo. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là một đầu heo. Ai đều sẽ buồn bực nhà ai cửa hàng sẽ dưỡng một đầu heo đi. Dù sao bên ngoài trên đường phố người là như vậy kinh ngạc. Siêu phi miêu, màu lông quất cam, giống như mật nhiễm, hơn nữa không phải cái loại này mang bạch loang lổ quất cam, mà là tương đương đều nhung mật đoạn bao phi miêu, bạch tuyết trắng, quất cam, nhan sắc thoạt nhìn rất là mê người. Hào đi, trọng điểm là béo, hơn nữa béo thật sự linh động đến nghiêng rửa vào môn, một tay chống nạnh, một tay chiều hắn ngoắc ngón tay. Tới A, ngươi có bản lĩnh tiến vào A. Ngươi khổng lồ dừng chân. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Tiêu kiêu nội tâm là sợ hãi. Ngoa tào, thật đáng sợ ánh mắt. Tiểu ngư cứu ta. Tiêu kiêu thân thể mềm mại khuất tùng nội tâm, lập tức vách núi ôm cạnh cửa cây cột, é thẹn mà nhìn lén người khổng lồ. Người khổng lồ. Chính lúc này, phòng trong chợt phiêu ra nhàn nhạt hương khí, hoa cỏ hương. Không ngừng, còn có nhân sâm hương khí, người khổng lồ ngẩn ra, liếc tiểu kiều liếc mắt một cái, chung cất bước đi vào đi. Vì cái gì đối những cái đó một bậc cửa hàng nhìn như không thấy đâu, bởi vì một bậc cửa hàng đại môn đều dung không giới hắn. Nhị cấp có thể. Đi vào đi sau, lọt vào trong tầm mắt đều là thanh thúy phấn hồng hoặc là phồn hoa màu sắc và hoa văn, tiểu nộn phi nộn diễm mỹ hoa cỏ rất là vui mắt, đảo qua liếc mắt một cái, hắn ánh mắt đốn ở ngươi 14 nhân sâm mặt trên. Ngài yêu cầu này đó nhân sâm, thiên sinh, nhẹ nhàng thư hoãn, như sứ men xanh thanh thúy. Cũng như sứ men xanh ma xa, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn đến quần áo hiện đại tuổi trẻ nữ lang, nhìn không tới mặt, nhưng xem thân hình thập phần thon dài yểu điệu, đơn bạc tinh xảo. Ánh mắt đối thượng thời điểm, đối phương một đôi mắt điểm hóa hết thể linh động. Người này không đơn giản. Hắn từ nàng trong mắt thấy được minh tuệ giảo hoạt. Vì cái gì nói ta yêu cầu? Bởi vì ngươi bị thương. Vì cái gì nói ta bị thương? Bởi vì ngươi đao thượng có đánh nhau thiết ngân. Có mới mẻ vết máu, xem mới mẻ trình độ cùng ngươi giày trên quần áo lây dính bụi đất là cùng thời kỳ. Mới vừa trải qua một hồi chiến đấu, thả đánh bại đối phương, bất quá đao thượng huyết không phải ngươi, ngươi chịu chính là nội thương, hô hấp cùng nện bước tần suất không đúng. Ngươi khổng lồ nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt nặng nề, lại không nói lời nào. Tần Ngư cũng không sợ, tiếp tục nói, nhân sâm bổ khí huyết, hoán kinh mạch, đối nội thương rất có bổ dưỡng tác dụng. Này thấp linh nhân sâm ngươi cần phải. Ngươi khổng lồ nhìn thoáng qua giá cả, 15 tinh. Ngươi tổng cộng có bao nhiêu? Kho hàng còn có 10 buồn, Tần Ngư lại không vội mà lấy ra tới, chỉ nói, trước mặt liền này 10 buồn. Ta toàn muốn. Đại lão chính là đại lão, 100 tinh đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ta cảm thấy lấy ngươi nội thương, tốt nhất còn xứng một ít thiên nhu tinh cùng bảy giác chi cùng hải đan thảo, ngao chế cùng nhau dùng. Tần Ngư thuận miệng nói này đó, người khổng lồ có chút kinh ngạc, dầu dĩ nói, ngươi hiểu ý ý. Da lông mà thôi, còn có cái gì muốn sao? Ngươi trong tiệm có những cái đó. Trước mắt không có. Về sau có, đều cho ta lưu trữ. Thổ hào hào phóng, Tần Ngư lại không ứng, chỉ nói, hàng hóa đổi mới đều là một tháng một lần, tiên sinh có thể mỗi tháng 15 đều tới nhìn một cái. Người khổng lồ cũng không đáp ứng, bởi vì hắn chưa chắc có thời gian này. Giao dịch thời điểm, một sự chuẩn bị trả tiền, một sự chuẩn bị đóng gói nhân sâm. Ngươi khổng lồ nhìn đến cái này tiểu nữ nhân lấy ra một cái nửa chiều dài cánh tay hồ gỗ, đầu gỗ không hiếm lạ, nhưng mặt trên điêu văn rất đặc biệt, hơn nữa phía một cổ đặc thù hương khí, nàng còn hướng bên trong thả một ít hoa khô cánh. Ta không cần mấy thứ này. Ngươi khổng lồ dầu dĩ nói. Ta yêu cầu. Thần ngư nhàn nhạt hồi. Ân. Ngươi khổng lồ kinh ngạc xem nàng. Tần Ngư, ta bán đi đồ vật, tự đòi tiền tài thưởng ta tâm, mỹ mạo duyệt ta mục, các ngươi người mua trả tiền là được. Còn có so này càng kiêu ngạo chủ tiệm sao? Có chút lợi hại cửa hàng, chủ tiệm là thật tính tình so với ai khác đều đại. Cái này tiểu nữ nhân nhiều nhất có điểm tiểu cá tính. Ngươi khổng lồ không để bụng, lại nghe Tần Ngư tiếp tục bổ sung, huống chi này không phải giống nhau cánh hoa, là hoa lưu linh, có thể thế nhân sâm bảo tồn linh khí cùng mới mẻ, 15 thiên nội hữu hiệu. Ngươi khổng lồ kinh ngạc, nhìn nhìn đã trang lên hộp gỗ, ánh mắt có chút mơ hồ tự do. Này hoa lưu linh ngươi này còn có. Tần Ngư lưu ý đến hắn ánh mắt tự do, trong mắt hơi hơi thấy cười, nói, có à, nông, bên tay trái kia trên giá liền có, bất quá đâu, chúng ta trong tiệm thật nhiều hoa cỏ đều là cực có linh tính, căn cơ đào tạo hảo, về sau dưỡng lên rất có linh tính, quan trọng nhất chính là lớn lên đẹp. Ngươi khổng lồ mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, thiên tuyển giả, phải đẹp có tác dụng gì? Ta muốn chính là linh tính. Thần Ngư, ân, có đạo lý, vậy ngươi muốn nào mới buồn? Ngươi khổng lồ nhìn mắt giá cả, một chậu đều là 510 tinh, liền một hơi chọn tam buồn. Tổng cộng 170 tinh, nếu tiên sinh giúp ta làm sự kiện đâu, có thể đánh chín chiết. Ngươi khổng lồ là cái dạng gì đẳng cấp, sao lại vì kẻ hèn chín chiết không lưng, nhưng hắn cảm thấy cửa hàng này có chút thần bí, này lão bản cũng có chút ý tứ, cho nên đáp ứng rồi. Hắn nện bước trầm ổn, ra cửa rời đi. Đi thời điểm, hộp gỗ lưng beo ở trên lưng, hai tay lại kéo tam buồn bộ dáng phì đô đáng yêu mọng nước. Hắn muốn không phải nhất xem trọng, lại là đáng yêu nhất ta như thế nào cảm thấy này người khổng lồ cao thủ có điểm kia gì, ha ha. Tiêu kiêu ở người khổng lồ đi rồi sau mới dám nhảy ra dễu cợt nhân ra. Bất quá ngươi có phải hay không sớm biết rằng hắn sẽ mua, ta tổng cảm thấy ngươi sáng sớm liền tính kế nhân ra, bằng không như thế nào một giây điều giá cao cách. Vốn dĩ nhân sâm quải bán chính là 10 tinh, những cái đó mọng nước cũng nhiều là 3-5 tinh, kết quả thằng ngãi này thằng cấp cửa hàng thời điểm nháy mắt điều chỉnh giá cả. Kia thật thật là tương đương thương nhân sắc mặt ta. Thương nhân Tần Ngư liếc hắn, nhàn nhạt nói, những cái đó da lông áo khoác da lông kỳ thật đều không phải thật thật lông tóc, mà là một loại thực vật tài chất thảo y y, nhưng hắn tay áo cùng ống quần thượng dính chân chính miêu mao, lấy vị trí khai xem, hắn thích miêu, hơn nữa thường xuyên ôm. Một cái bề ngoài tục tàng, khí chất lanh khốc, hiếu chiến thả thiện chiến người lại thích miêu, thường thường nội tại sẽ có một loại cực hạn tính chất đặc biệt, đại nhân cũng coi như khoan dung, từ hắn đối ta lời nói việc làm liền có thể thấy được một chút, nhưng ta lớn lên như vậy Mỹ, hắn lại từ đầu tới đuôi cũng chưa không nhiều xem, ngược lại có phải hay không xem mọng nước bên kia, thuyết minh hắn trong xương cốt ngược lại khả năng thích đáng yêu đồ vật, chỉ là ngượng ngùng ở trước mặt ta. Nôn nói. Tiêu kiêu bị Tần Ngư này một phen giải thích cũng liền bừng tỉnh, sau đó ôm bụng phun cười. Này, này, này còn không phải là kia trong truyền thuyết. Tương phản manh, rất đáng yêu. Đáng yêu. Tiêu kiêu vốn đang cười, xem Tần Ngư nhấp môi cười đến nhộn nhạo, phảng phất đối kia bề ngoài đáng sợ đại cá tử thập phần thích bộ dáng, tức khắc không vui. Nơi nào đáng yêu, còn không phải là tương phản manh sao, còn không thể so ta đâu, ít nhất ta trực tiếp à. Ân hử. Thần Ngư liếc hắn. Tiêu kiêu phùng béo đô đô phì bụng, ta bề ngoài đáng yêu, nội tâm cũng có thể ai à, trước sau như một, ngươi cảm thấy đâu. Sau đó vẻ mặt uy hiếp đến nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng phủ nhận liền sẽ cào chết nàng. Tần Ngư, ân, ta cũng hy vọng trước sau như một à, tỉ như ngươi thể trọng, không sợ ngươi béo, liền sợ ngươi càng béo. Không yêu ta, chính là không yêu ta. Người khác béo chính là tráng. Ta mẹ nó béo chính là béo. Tiêu kiêu muốn ôm đoán, lại thấy Tần Ngư không để ý đến hắn, quản chính mình tính sổ. Chín chiết lúc sau là 153 tinh, thu vào không tồi, bất quá hẳn là không ngừng, bởi vì lập tức lại có người tới, là bị người khổng lồ này hành động quảng cáo đưa tới khách hàng. Thấp linh nhân sâm không có thời điểm đặc biệt thất vọng, bất quá nhìn đến bên trong hoa cỏ đều rất có linh tính, lại còn có thể phát ra linh tính, tức khắc có vài cá nhân ra tay. 10 tinh mua không nổi, 5 tinh vẫn là có thể hơi chút xa xỉ hạ. Có thể mua, trên cơ bản đều là qua 3-4 nhân vật, đỉnh đầu có điểm dư lượng, nếu là vừa nhập thiên tuyển giả này hành, thật đúng là không hạ thủ được. Quảng cáo hiệu quả và lợi ích quá hảo, 1:10, 10:100, đặc biệt là mặt sau mua người cũng là cầm đồ vật đi ra ngoài, gặp gỡ người qua đường dò hỏi cấp nói vài câu, hoặc là cấp xem vài lần, này quảng cáo liền càng mở ra. Vì thế bận rộn đến một giờ đến, đám đông đạm đi, Tần Ngư vui dạo dực nói, này đến mua cái bản tính A, tuy rằng tính nhẩm là đủ rồi, nhưng đánh lên bản tính tới có cảm giác A, bang bang bang cảm giác. Tự quyết định không người ứng. Ai? Tần Ngư kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến mộ chỉ phi đô đô hóa thập phần u buồn đến ngồi ở cửa sổ phía trước, một móng vuốt bắt lấy cửa sổ, đưa lưng về phía nàng. Chợt vừa thấy, một giây khởi tiêu đề, đồng nhan béo miêu, song sắt năm tháng. Phúc! Tần Ngư ha ha cười, tiểu kiều nghe được, tê mỏi, ngươi còn cười. Phẫn nộ quay đầu chừng nàng, thuận tiện cào hạ mông một bên mao, có điểm ngứa. Tần Ngư nhịn không được, qua đi bế lên hắn, xoa nhẹ vài hạ. Ân, sau đó hắn liền không tức giận. Ba ngày không khai trường, khai trương ăn ba năm, tuy rằng có điểm khoa trường, nhưng tổng cộng thu vào 220 tinh, vẫn là làm Tần Ngư cùng Kiều Kiều vui dạo dược đã lâu. 320 tinh tổn thất. Này mẹ nó lập tức trở về hơn phân nửa. Tiếp theo sóng chính là lợi nhuận. Thật đặc nương một vốn bốn lời. Ngươi ở hiện thực đều có vài cái lều lớn căn cứ, không được có mười mấy vạn buồn hoa cỏ Nga, còn có đông bắc nhân sâm cũng là rất nhiều, ta tính tính A, này đến là bao lớn tài phu A. Tiêu Kiều lập tức phạm hồ đồ, bị Tần Ngư chỉ chứng suy nghĩ nhiều đi ngươi, ngươi cho rằng những cái đó đều có thể lấy tới bán. Là, quả thật bọn họ đều đã cụ bị nhất định linh tính, nhưng cũng yêu cầu ở trạm trung chuyển hoàn cảnh như vậy đào tạo vài tháng mới có thể chân chính đạt tới làm thiên tuyển giả tán thành linh tính, lại không phải giống nhau phàm nhân, nhìn đáng yêu liền mua a. Tiêu Kiều kia tên ngốc to con còn không phải là nhìn đáng yêu liền mua sao. Thần Ngư, đó là bởi vì nhân gia giàu có a. Hảo đi, bất quá tiền đồ có hy vọng, một người một miêu vẫn là phấn khởi, lại đem kho hàng chữ hàng dọn ra tới bổ toàn. Bất quá kho hàng dịch ra tới, vị trí không ra, khẳng định đến từ hiện thực bổ thượng. Dê cấp cao cấp phó bản đã bắt đầu rồi, một giờ thời gian trôi qua, Tần Ngư đi trước hoa thủy, sau lại chuyển E2345 chờ tiểu thế giới hàng ngày học tập hoặc là xử lý sinh ý. Giờ 2345 Thượng Hải ngoại than, phương Đông Minh Châu liền ở trước mắt, một bộ hắc bạch tiểu tây trang chân nhỏ quần hề cảnh thành người khác trong mắt tốt nhất cảnh đẹp, mỹ mạo, quá mức mỹ mạo. Làm cho đàm phán hạng mục đối phương nhân viên ở giảng giải đàm phán thời điểm nhiều lần lưu thần, ánh mắt thường thường ở hề cảnh trên mặt lưu lại. Hề cảnh đoàn đội giám đốc cùng trợ thủ đều chịu đựng biểu tình, trong lòng thầm mắng cái này nhà giàu công tử không đáng tin cậy. Hóa ra trước kia còn tính lượng lệ lý lịch đều là giả. Mẹ nó đôi mắt này liền không ly quá hề tổng thân, hơn nữa nói mẹ nó liền ái muội lên. Nay không, hiện tại hắn liền nói, hề tổng. Ta xem người ở đây nhiều phức tạp, không bằng chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, cái này mục sao, dù sao cũng phải từ từ nói chuyện, nói đến tinh tế một chút. Mẹ nó không phải ngươi nói đến nơi này có thể xem đến cẩn thận. Bọn họ đàm phán hạng mục cùng sông Hoàng Phố có quan hệ, tự nhiên muốn tới hiện trường xem, không tưởng người này một giây thay đổi, bất quá cũng có khả năng không phải bỗng nhiên thay đổi, mà là tuần tự tiệm tiến. Bởi vì hề tổng mỹ mạo sớm đã danh dương quốc tế chẳng không phải sao. Hiện tại ai không biết Tần thị quốc tế tới một cái tuyệt mỹ đại Trung Hoa khu tổng tài. Bất quá đối phương dù sao cũng là công ty lớn người phụ trách, bối cảnh hùng hậu, làm cấp dưới cũng không hảo đi quá giới hạn giang thượng đối phương, chức trưởng quy tắc bọn họ vẫn là hiểu. Ninh thiếu làm, cũng không thể làm sai. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm nhìn, nhưng thật ra vị kia trợ lý ánh mắt chợt lóe. Đang muốn thê chính mình thủ trưởng giải vây. Ta không ngại chậm nói hạng mục, nhưng ăn cơm liền. Hề cảnh bỗng nhiên dừng một chút lời nói, bởi vì nhìn tới rồi cái gì? Cái gì đâu? Nàng mặt sau Tần thị người đều sửng sốt hạ, sau đó đi ra vài cá nhân nên qua đi. Xe mở ra, quần sóc ngắn, áo ba lỗ, chân dài eo nhỏ, đường cong tinh xảo, đại đại kính râm, cực kỳ giống đi Hawaii nghỉ phép trở về tuyệt đỉnh mỹ nhân. Cốt thể tinh tế đơn bạc thiếu nhục dục, lại thêm cực hạn văn chất gợi cảm. Vưu là nàng từ xe thể thao xuống dưới tùy tay gỡ xuống kính râm, bước đi lại đây. Đến trước mặt, chiều vị này phú nhị đại nhìn. Ăn cơm loại sự tình này, hoặc là ăn chính là cơm, hoặc là ăn chính là người, nhưng cũng đến chú ý ích lợi song hướng, ngươi tỉnh ta nguyện, đầu tiên, ngươi không có ước nàng tư cách. Phú nhị đại sắc mặt biến đổi. Từ Tần thị những người này phản ứng xem ra nữ nhân này cũng là Tần thị quốc tế người. Các ngươi như vậy vô lễ, sẽ không sợ 213 hạng mục. Tần Ngư dùng kính râm một bên chọc hắn ngực, hơi nhíu mày xem ra ngươi không hiểu ta ý tứ. Như vậy xuẩn, khó trách bị hắn ca ca từng bước ép sát. Trước kia lý lịch là nhà mẹ đẻ 9.9 nguyên đào bảo đóng gói đi. Không có kiên nhẫn, Tần Ngư quay đầu nhìn lại, Hề Cảnh nhìn nàng một cái, đối người này nói ta không ngại chấm nói, là bởi vì tả hữu phụ thân ngươi đều tưởng thúc đẩy cái này phương án, chỉ là vấn đề để ý hay không muốn đổi đi ngươi, đổi ngươi vị kia cùng cha khác mẹ ca ca lại đây dùng lớn hơn nữa thành ý tới cùng ta thỏa đáng, thời gian lãng phí cũng không có việc gì, ta coi như là nghỉ phép. Đốn hạ, Hề Cảnh sắc mặt nhàn nhạt mà đem Tần Ngư dùng kính dâm chọc người này ngược tay kéo trở về. Đến nỗi ngươi cảm thấy rất là vô lễ vị cô nương này, xem như ta thủ trưởng. Ta phải cùng nàng ăn cơm. Cảm thấy chính mình là không giống người thường vạn dặm không một người, liền răng khôn cũng so người khác khó rút, một hai phải chuyên gia mới nhưng giải quyết, ta nên cười sao. Nhà ăn, Hề Cảnh không thích ăn bò bít tết loại đồ vật này, Tần Ngư cũng là, cửa hàng này đều là cơm nhà. Thanh thanh đạm đạm, ăn canh, nàng buông chén. Xem ngươi này phúc trang điểm, là vừa đi nơi nào chơi. Ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi ở suy đoán ta đi nơi nào sống mơ mơ màng màng, lang thang ngọt nhạc. Không dám hỏi đến thủ trưởng tư nhân sinh hoạt. Nga, kia lần sau mang ngươi cùng đi, vậy không phải tư nhân. Người này mồm mép vẫn thường nhanh nhẹn, mà Tần Thị đã thành trưởng môn nhân đại tiểu thư làm khởi nghiệp vụ, chơi nổi trừng mực cũng là mọi người đều biết sự tình. Nhưng cũng không phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng thật ra thích cái gì cực hạn loại hạng mục, mạng thế giới chạy. Kỳ thật không quá an toàn. Hề Cảnh suy nghĩ một chút, nói, kia để ý mang lên Tần tiên sinh cùng Ôn phu nhân sao. Một kích trí mạng A. Tần Ngư, ta cảm thấy chúng ta ăn cơm thời điểm không cần thảo luận như vậy nghiêm túc sự tình. Tới, không cần khách khí, đương chính mình ra giống nhau, ăn ăn ăn. Kỳ thật hai người đều rất bận, Hề Cảnh hiện tại phụ trách Trung Hoa khu sự vụ. Ngày sau còn sẽ tấn chức đến Á Thái Khu, đây là nàng nỗ lực mục tiêu, cũng là Ôn Khỉ Tâm cùng Tần Phong nhận định nàng năng lực gây ra thành tựu thấp nhất tiêu chuẩn, cho nên nàng rất bận. Tần Ngư cũng đội, rốt cuộc nàng quản chính là toàn bộ Tần Thị, tuy rằng phía trên hai tôn Phật ra dạy dỗ, nhưng nàng tự biết không phải chân chính Tần Ngư, cũng không dám đem lớn như vậy một cái gia nghiệp cấp làm không có, cho nên vẫn luôn thực cẩn trọng. Nay đây hai người thực mau cùng nhau trở về công ty. Từng người hồi văn phòng xử lý sự vụ. Tiêu Kiêu kỳ thật ta không hiểu lắm, S2345 kiếm được này đó tiền đối với ngươi mà nói không có gì ý nghĩa, bởi vì không dùng được, mà kế tiếp ngươi muốn đối mặt phó bản đa số đều là cao võ, này đó thế giới hiện đại đối với ngươi tác dụng hữu hạn, ngươi vì cái gì còn phải tốn tinh lực ở mặt trên đâu. Tần Ngư bị Tiêu Kiêu vấn đề này lộng sửng xuất hạ, suy nghĩ một chút, nàng thần sắc thoáng ngưng trọng, hồi tiền không quan trọng, quan trọng là người. Rất tốt với ta những người đó. Tần Phong, Ôn Khỉ Tâm cùng Hề Cảnh những người này là thật thật đối nàng quá hảo quá hảo. Hảo đến nàng không dám dễ dàng rời đi, chỉ có thể khoác Tần Ngư ra người đảm đương nàng trách nhiệm, khi bọn hắn nữ nhi, kế nữ cùng bằng hữu. Có lẽ cũng là vì thế giới này trung Tần Cẩu chết đối nàng ảnh hưởng rất lớn, làm cho mấy cái trong thế giới mặt, nàng đối E2345 đặc biệt khó xá. Tiêu Kiêu Nga, ta tưởng bởi vì bọn họ không chỉ có đối với ngươi hảo, lại còn có lớn lên đặc biệt đẹp. Thần Ngư, còn có thể hay không có điểm đối lẫn nhau tín nhiệm. Bất quá E2345 đối với Tần Ngư thật đúng là không có kiếm tiền ý nghĩa, nhưng có học tập ngôi cao, quan trọng nhất chính là đi gánh vác trách nhiệm. Đương nhiên, luận kiếm tiền, vẫn là hiện thực nhất có chân thật đi, cho nên Tần Ngư đặc biệt ra sức. Mấy cái tiểu thế giới qua lại sau trở lại hiện thực còn mỗi ngày bảo trì cao cường độ học tập trạng thái, thư phòng bên trong thư đều một vụ đổi, làm đến luôn luôn đối Tần Ngư cực kỳ tín nhiệm Vu Xanh đều muốn hỏi một chút nữ nhi có phải hay không mua một bát thư trở về sung bề mặt. Sung đến chính mình đại thư phòng đều không bỏ xuống được, thế nào cũng phải phóng tới bọn họ thư phòng. Thư phòng không bỏ xuống được, lại đem lầu một phòng khách lớn cảnh quan vách tường lăn lộn ra tới phân ra kệ sách. Sau lại Tần Viễn chịu không nổi, chuyên môn làm người ở nhà ở ngoại sườn sáng lập một cái đông ấm hạ lạnh phòng sách, dù sao địa phương rộng mở, có rất nhiều địa phương kiến trúc. Nơi này liền có người hỏi, huyện thành kia nhà mới là cao lầu phòng, đâu ra như vậy nhiều không gian? Rất đơn giản, bởi vì Tần Ngư một nhà sớm đã dọn ly huyện thành. 4 tháng thời gian, cao một chút năm học cuối kỳ kết thúc nghỉ hè cũng qua một nửa thời điểm, cao trung học sinh lục tục bắt đầu học bù. Bất quá rất nhiều người chưa thấy được Tần Ngư, bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì Tần Ngư trước nay đều không tham gia học bù, mặc kệ là nghỉ hè vẫn là ngày thường khóa sau thứ 7 ngày. Ba lần khảo thí bao gồm cuối kỳ khảo toàn bộ mãn phân người không cần học bù. Cho nên chờ học bù xong, tân học kỳ cao nhị phân ban, mỗi người đều ở tìm chính mình tân lớp. Thần ngư khoa học tự nhiên hảo, nhất định có ly khoa nhất ban đi. Thí lời nói, nhân gia toàn mãn phân, văn khoa kia mấy khoa cũng tốt ta, không chuẩn ở văn khoa trọng điểm ban. Nhưng mà, đều không có. Toàn bộ niên cấp học sinh đều sao động, đều không ở. Sao có thể? Đương Lý Viễn bước vào khoa học tự nhiên trọng điểm ban thời điểm, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn đến lớp nhân viên danh sách thượng không nàng tên, lúc ấy trăm vị trần tạp, mà bên thai cũng truyền đến một thiếu niên dò hỏi. Uy, ngươi không phải cùng Tần Ngư quan hệ thực tốt phát tiểu sao, nàng đi nơi nào? Lý Viễn quay đầu lại, nhìn đến cái này trường học nổi danh tiểu ba vương, chính là thường xuyên bị chủ nhiệm giáo dục phạt ngồi xổm trường học phía trước cái kia tiểu ba vương. Tiểu ba vương không biết có chuyện như vậy, đồng nhiên cuối kỳ thời điểm thành tích bùng nổ, một đường vọt vào trọng điểm ban. Hiện tại chính vẻ mặt xanh mét mà nhìn Lý Viễn. Tâm tư xoay một đợt, Lý Viễn đồng nhiên đã hiểu cái gì, chỉ cười cười. Thần ngư a, nàng đi rồi. Đi nói xa cũng không xa, nói không xa kỳ thật đối hắn còn rất xa địa phương. Dọn đi phía trước, Tần Ngư cùng Lý Tiểu Vân cùng Lý Viễn đi một lần quê quán đập chứa nước nướng bờ bờ cờ. Non xanh nước biếc, đập chứa nước không lớn không nhỏ, Lý Viễn nướng cánh gà, quay đầu chừng Tần Ngư rõ ràng là tiểu ngư ngươi cá nướng kỹ thuật tốt nhất, vì cái gì một hai phải ta nướng. Tần Ngư ngồi ở dưới tàng cây, gặm cánh gà hai nữ một nam, ngươi không nướng bờ bờ cờ, muốn ngươi gì dùng. Đều thời đại nào, không đều nói nam nữ bình đẳng. Nữ nhân sinh hài tử thời điểm, nửa trận đầu làm xong, nửa trận sau các ngươi nam thế thượng tiếp tục sinh. Thiệt tình không thể trêu vào. Lý Tiểu Vân phục cười, từ nhỏ đến lớn bọn họ ba người bên trong, Lý Viễn trước kia nhìn như thành tích tốt nhất, mà Tần Ngư nhìn như nhất buồn nhất ít lời, nhưng mỗi lần ra chú ý nhanh nhất lợi hại nhất vẫn là Tần Ngư. Bọn họ ba người từ lâu thói quen nhất để ý Tần Ngư ý kiến. Trước kia đều như thế, đừng nói hiện tại. Phảng phất, trưởng thành sau Tiểu Ngư là năng lực tiến bộ nhanh nhất, mau đến nàng đều phải đi rồi. Rời đi cái này chú định sẽ vây khốn bọn họ toàn bộ thiếu niên thời kỳ tiểu địa phương. Ai, ngươi đều phải đi rồi, như thế nào một chút cũng không thương tâm à, không phải hẳn là ở phim truyền hình bên trong cái loại này khóc sướt mướt gì đó. Thần ngư liếc Lý Viễn. Phim truyền hình bên trong khóc sướt mướt hoặc là liền hai cái nữ, hoặc là một nam một nữ đều là yêu sớm, tương lai có càng khắc sâu tình tiết, ngươi tưởng lựa chọn nào một loại. Tỷ như tú ân ái, xuất quỹ, phá thai. Tha thứ, chia tay, hai nạn xe cộ, sinh ly tử biệt gì đó. Nàng thân sắc lãnh đạm, ánh mắt sắc bén. Lý Viễn cả người đều không tốt lắm, không, cái nào ta cũng không dám tuyển. Ngươi liền sẽ khi dễ chúng ta, chờ ngươi đến thành phố lớn nhưng đừng bị người khi dễ. Lý Viễn kỳ thật rất sợ, bởi vì trong thành thị hải tử theo chân bọn họ là không giống nhau. Tất cả mọi người biết không giống nhau. Tần Ngư biết hai người lo lắng, thân sắc ôn hòa chút. Nói sẽ không, ta sẽ không làm chính mình bị người khi dễ, đến nỗi chúng ta tách ra các ngươi kỳ thật có thể như vậy tưởng, kỳ thật hiện tại chúng ta ở chỗ này đọc sách, liền tính là cùng cái trường học, ngày thường cũng chưa thấy qua một mặt, người tổng ở bất đồng thời kỳ vội chính mình sự, đều ở từng người nỗ lực đọc sách, liền không cần để ý trước mặt ly biệt, tương lai tổng có thể tái kiến. Đốn hạ, nàng nói, tương lai các ngươi liền tính mua không nổi vé máy bay. Cũng tổng mua nổi vé xe lửa đi. Giống như cũng là hai người bình thường trở lại, ăn ăn uống uống chung, ba người ghé vào đập lớn lan can thượng nhìn phía dưới thôn trang cùng tung hoành bờ ruộng. Như vậy tầm mắt, người trở nên nhỏ bé không quan trọng, chỉ có thể nhìn đến đồng ruộng hạ sắc cùng trời xanh mây trắng. Tần Ngư hơi say không mắt muốn ngủ gật thời điểm, Lý Tiểu Vân bỗng nhiên nói phim truyền hình người tách ra thời điểm, đều sẽ chiều phương xa hô to nguyện vọng của chính mình. Chúng ta cũng lộng một chút đi. Lý Viễn hảo A. Tần Ngư đàn bà chít chít. Lý Viễn bạo nộ, muốn chủ y chết Tần Ngư, kết quả không hạ thủ được, chỉ có thể trợn trắng mắt. Lý Tiểu Vân cười ha ha, tiểu mũi chân, bằng lùn bóc dáng liều mạng lớn tiếng kêu ta, ta Lý Tiểu Vân, tương lai phải đi biến cả nước, ăn biến cả nước mỹ thực. Nhất nghèo, nhất không ăn qua thứ tốt nàng, nhất muốn ăn biến sở hữu ăn ngon. Tần Ngư nhắc nhở nàng, tiền. Nghèo du nhưng không bao gồm có thể ăn được thật tốt ăn, xét đến cùng vẫn là đòi tiền muốn nhàn. Nga, đối, ta còn muốn kiếm rất nhiều tiền. Lý Viễn cảm thấy nàng quá không tiên đồ, nhưng đến phiên hắn thời điểm, hắn rồi dám hạ, ở Tần Ngư cười như không cười dưới ánh mắt vẫn là cổ đủ dũng khí, kêu ta muốn trở nên ưu tú, đặc biệt đặc biệt đặc biệt ưu tú. Nhiên hắn muốn đứng ở nữ hải kia trước mặt, có thể tự nhiên bằng phẳng không đỏ mặt mà nói, ngươi hảo, ôn hề. Sau đó nói cho nàng chính mình gọi là gì, hắn kêu Lý Viễn. Hảo, đến ngươi. Lý Viễn sợ hai nàng nhìn thấu, ngay lập tức điểm Tần Ngư, Lý Tiểu Vân nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư quét hai người liếc mắt một cái, hơi ngưỡng đầu, nhìn trống vắng trời xanh. Mở miệng hô to, trở lên hai cái tiểu giải so hoan uổng, chấm dẫn. Hai người liên hợp lại truy đánh Tần Ngư. Bất quá bọn họ còn không biết, Tần Ngư đương kim đã chọn đủ năng lực đi thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Thiền, tư bản, nàng đều có. Chỉ là nàng không thể theo chân bọn họ thân cận quá. Chia lịa thời điểm, rõ ràng bắt đầu là hai người nhìn theo Tần Ngư đi, cuối cùng lại là Tần Ngư lấy siêu phàm thị lực mắt nhìn khoảng cách rất xa hai người. Thấy rõ thiếu niên bất đắc dĩ, thấy rõ thiếu nữ khổ sở. Nàng quay đầu, trong mắt lược có thủy quang. Nếu là trưởng thành, bất luận được mất, kỳ thật đều là đau. Thành phố Hát, mặt bắc thành vùng ngoại ô giao thông hiểu rõ, nhưng cũng không tung hành, con đường rộng lớn. Hai bên cao lớn cây rừng đàn sen có hứng thú, hai bên đồng ruộng bình thản thả hợp quy tắc, đường còn không ngừng lan tràn đến núi rừng dắt tay nhau hội tụ dòng suối hồ nước, cực đại một cái bình nguyên mà, một cái không nhỏ thôn xóm chung phòng ốc đều có vẻ chiếm địa không tầm thường, cổ xưa điển nhã, đều là một trùng trùng cùng tồn tại cổng lớn, hoặc là chính là tân kiến tiểu biệt thự. Này đó nhiều là thành phố hát người địa phương. Hoặc là tuổi trẻ một thế hệ sớm đã dọn tiến thành phố, hoặc là chính là đi càng cao chờ cũng càng có cơ hội phát triển địa phương, tỉ như Bắc Thượng Quảng, hoặc là chính là trực tiếp xuất ngoại. Lưu lại nơi này đa số lao hấu cùng một ít quản gia phụ nữ. Nhưng gần nhất một tháng bất đồng, trong thôn tân chuyển đến một hộ nhà, cũng không xem như dọn, chỉ là nửa năm trước liền danh tác mua trong thôn lớn nhất hộ tòa nhà nền cùng một tảng lớn vùng núi, đất trồng rau quả lâm toàn muốn, nhưng hoa không ít tiền. Chẳng lẽ là nơi đây muốn phá bỏ và di rời? Không ít người động tâm tư, nhưng luận quan hệ dò hỏi, thậm chí tìm vị kia gia đình giàu có hỏi, lại không có, chỉ là nhân gia thê tử tới chữa bệnh, không thích trong thành ồn ào náo động, liền thích loại này an nhàn phong cảnh tốt địa phương. Còn phá bỏ và di rời, hiện tại kinh tế đình trệ, địa Úc càng là không xong, hủy đi cái quỷ rời. Bất quá nếu không phải này gia đình giàu có ở Hồng Kông làm buôn bán bồi tới đấy cũng không còn. Tiếp tục tuyệt bút tài chính quay vòng, cũng không đến mức buôn bán tổ nghiệp, lại nói tiếp gia đình giàu có cũng là man tâm mệt, cũng liền không nói nhiều, sớm liền rời đi. Đại khái về sau đều không nghĩ đã trở lại, thương tình A. Đối trong thôn người tới nói, tuy rằng người còn không có dọn tiến vào, nhưng nhìn nhân gia lật đổ tòa nhà trùng kiến quy cách, đan sen có hứng thú sân cùng dùng liêu thiết kế chi chú ý, cộng thêm lâm hồ thiết kế cùng quanh thân quả lâm tài bồi. Này không mấy trăm vạn làm không xuống dưới a. Đã là phú hảo, vậy thật sự thực phú hảo. Ngẫu nhiên một ngày nghe nói kiến trúc bao công đầu nói lên bên kia khách hàng tưởng lại kiến hoa phường cùng nhà ấm gì đó, yêu cầu không ít địa phương, trong thôn có chút người tức khắc nổi lên tâm tư, liền tự tiến cử hạ. Ở nông thôn là hảo, thật có chút người tổng hướng tới Bắc Thượng Quảng loại này thành phố lớn, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi sao. Thành thị phát triển nhanh như vậy. Vẫn luôn loa ở quê quán có thể có cái gì tiền đồ, hài tử không được có cái càng tốt ngôi cao sao. Cho nên có thể bán cái mấy trăm vạn, rời đi gia tộc căn cơ tài chính cũng liền có. Tần Viễn vốn là không loại này tâm tư, tuy rằng hắn xem trọng thành phố Hát, bởi vì đỉnh đầu liền đè nặng mấy khối đất ra, nhưng hắn cùng bao lão bản kết phường làm vận chuyển hàng hóa sinh ý cùng Đông Bắc Nhân Sâm chờ dược liệu sinh ý mới đầu nhập tuyệt bút tài chính, cũng mới vào quỹ đạo, làm đâu chắc đấy không lộng hư. Tài chính nhất thời cũng không nhiều như vậy. Đang muốn luyện cự, Tần Ngư nói, mua. Cùng ngay đánh tiền. Sau đó Tần Viễn liền mua. Chứ bỏ bồi lão bà đi thành phố bệnh viện định kỳ kiểm tra chữa bệnh, chính là xử lý chuyện này, tiền tiêu đi ra ngoài tuyệt bút, làm xong sở hữu chuyện này, Tần Viễn vẫn là áp không được tò mò, hỏi Tần Ngư xem trọng. Tần Ngư cũng không xem như, đại khái là muốn làm một chút địa chủ nữ nhi đi. Tần Viễn đạn nàng cái chán ngươi thiếu ba hoa, còn không biết ngươi. Bất quá ta cũng xem trọng nơi này, mua là khẳng định tăng giá trị, chỉ là ngươi tiền. 5.000 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, nàng tiền không cũng tuyệt bút đầu nhập tiên gia tiểu huyện cùng Đông Bắc căn cứ sao? Sao còn có nhiều như vậy? Sớm biết rằng cha mẹ khẳng định sẽ biết chuyện này, Tần Ngư liền nói, không lâu trước đây không phải nói lộng điểm cổ phiếu sao? Kỳ thật chính là xảo cổ. Tần Viễn sớm biết rằng Tần Ngư xảo cổ chuyện này, nói thật, mặc kệ hắn có hay không văn hóa, đều biết đó là số ít có tư bản đại ca xấu người chơi mới chơi đến chuyển tài chính cho chơi. Nữ nhi mới nhiều ít tuổi, buồn không nên chơi cái này, nhiên tiền là nàng chính mình, luận năng lực hắn cũng có tự mình hiểu lấy, không bằng nữ nhi. Nếu như thế, hắn không năng lực khoa tay múa chân, mà cũng may nàng tài chính bị mấy phương diện bộ lao, nhập thị trường chứng khoán hẳn là không nhiều lắm. Liên tính toàn bồi, cũng còn có hắn cái này đương ba, cho nên hắn cũng liền không hỏi nhiều. Ta biết ngươi xảo cổ, khoảng thời gian trước lão bao còn cùng ta nói lên khi đó thị trường chứng khoán băng bàn, hắn một cái huynh đệ bồi 50 vạn, nhảy lầu. Tần Ngư thích hợp lộ ra tiếc nuối cảm khái thần sắc đã chết. Tần Viễn nhảy chính là lầu 2, liền 2 mét rất cao, không chết, nhưng thật ra chọc giận hắn lão bà, bị hắn lão bà phiến hai bàn tay nao chấn động. Tiểu Kiêu cùng Tần Ngư. Sao cổ có nguy hiểm, nhảy lầu cần cẩn thận a. Thật muốn nhảy, vẫn là tìm cao một chút địa phương đi. Băng bàn ta biết, băng bàn lúc sau, sợ chết bán tháo, không sợ chết đợi một tháng, cũng đa số đều khiêng không được, mệt không ít người, nhưng ta kia đoạn thời gian tương đối vội, không quản điểm này chuyện này, liền phóng, sau đó tháng trước không phải nghịch chuyển sao. Tần Viễn meo lại mắt, theo ta được biết còn chưa tới thăng hồi nguyên lai trình độ nông nỗi. Ngươi không có khả năng kiếm 5.000 nhiều vạn, trừ phi ngươi nguyên bản đầu nhập càng nhiều, chờ ấm lại lại bàn tháo. Tần Ngư hậm hực, ra vẻ kinh ngạc, ai nha, ba ba thật là lợi hại, này đều biết. Tần Viễn, nói thật. Tần Ngư, Nga, kỳ thật cũng không bận rộn như vậy, lúc ấy liền cảm giác có người ở làm cục, vừa lúc đỉnh đầu có điểm tiền, liền phản thu mua những cái đó giá thấp bán tháo cổ phiếu, lần này ấm thị, ta ngược lại kiếm lời, luận vật khí. Ta hẳn là kia số ít kiếm lời người trí nhất. Tần Viễn, 5.000 vạn đều bàn tháo. Thần Ngư, đúng vậy, ta nhát gan, kiếm đủ rồi chạy nhanh chạy. Tiêu Kiêu ở một bên âm thầm tưởng, thân mẹ nó bán tháo 5.000 vạn. Nàng đầu nhập chính là 9.000 vạn, hơn nữa đến bây giờ nửa cái cũng không bán tháo, ngược lại còn ở mua sắm, bởi vì xem trọng thị trường chứng khoán còn không có tăng tới đỉnh, đều còn ở thị trường chứng khoán bên trong treo. Kia 5.000 vạn là làm hợp đồng tương lai kiếm. Ta hiện tại cử báo, Tần ba ba ngươi sẽ làm ta ăn nhiều một chén cơm sao. Tần Ngư nhìn thấu Kiều Kiều ngao ngoe rục dịch, liền bất động thần sắc bóp lấy nó hết hầu. Kiều Kiều, đại vương tha mạng. Tần Viễn trung quy đối nữ nhi là độ cao yêu thương, cũng sẽ không dò hỏi tới cùng, chỉ là liếc liếc nàng, nhiều như vậy mà, ngươi có tính toán gì không? Tần Ngư, lưu trữ đương tổ nghiệp, về sau chiêu tới cửa con rể. Tần Viễn, Tiểu Kiều, có thể hay không đứng đắn. Sau lại không bao lâu bọn họ một nhà ba người liền dọn vào được. Lúc sau, Tần Viễn riêng điều tra hạ phụ cận có hay không đặc biệt không tiền đồ thích thông đồng tiểu cô nương tuổi trẻ nam hài, có lời nói, đánh chết. Ai, cái này dê cấp cao cấp nhiệm vụ hiện tại thoạt nhìn cũng không có gì lợi hại sao, cảm giác không có gì nguy hiểm. Tiểu Kiều bồi Tần Ngư ở giờ 1800 tiểu vị diện đãi một đoạn thời gian. Cảm thấy cũng liền như vậy. Ai nói không có gì nguy hiểm, trước mắt mới thôi gặp gỡ 18 cái bản thổ nhân sĩ, nhưng có một cái là tư lịch thực lao siêu cấp biến thái sát nhân cuồng, còn có hai cái là ẩn tính hành hạ đến chết khuynh hướng giả, còn có cái kia bình thường thích trợ giúp tiểu hài tử nhân từ trung niên nhân hàng ngày dâm loạn nữ hài tử, hậu viện còn ẩn giấu tam cụ nữ hài tử thi thể, nhất lâu kia nữ hài phỏng trừng đã chết 7-8 năm. Sau đó nhà của chúng ta đối diện kia nhà ở tường nội phong một khối trẻ. Con thi, cha mẹ hắn đang chuẩn bị mưu sát lẫn nhau. Tần Ngư bình bình đạm đạm nói lời này, hơn nữa phảng phất còn không chỉ có như thế, chỉ là sợ dọa đến Tiểu Kiều, Tiểu Kiều ngốc. Vậy ngươi còn theo chân bọn họ kết giao? Ngoa tào! Ngươi liệt này 7-8 cá nhân gần nhất thường xuyên tới ngươi trong tiệm A. Ở cái này phó bản trong thế giới. Tần Ngư thân phận là một nhà đồng hồ cổ cửa hàng lão bản, sinh ý giống nhau, nhưng lượng người không ít, này một cái phố thường xuyên có láng giềng tới xuyến môn. Vừa mới nhắc tới những người này gần nhất đặc biệt thích tới tìm Tần Ngư. Thực bình thường A, 1, ta độc thân, 2, ta xinh đẹp, 3, ta có tiền, 4, ta tuổi trẻ. Đối với những người này tới nói là tốt nhất xuống tay đối tượng, tỉ như cái kia siêu cấp biến thái sát nhân cuồng, hắn mỗi lần tới đều khen ta làn da hảo, đó là bởi vì hắn thích ăn thịt người thịt, sau đó cái kia hai cái ẩn tính hành hạ đến chết khuynh hướng giả là bị siêu cấp biến thái sát nhân cuồng cấp hướng dẫn, đến lúc đó phỏng chừng là bọn họ đối ta động thủ, người trước chỉ phụ trách thưởng thức ta bị hành hạ đến chết bộ dáng, sau đó ăn ngon ta thịt. Sau đó cái kia trung niên nhân có điểm ghét bỏ ta tuổi đại, nhưng coi trọng ta xinh đẹp, trước mắt cũng ở rời đi ham mê, tưởng chiều tuổi trẻ nữ tử xuống tay, nhân hắn nam tính chứng bệnh đã bắt đầu khôi phục, tưởng như bình thường nam nhân giống nhau mở ra hùng phong, cho nên hắn coi trọng ta, nhưng cũng coi trọng cái kia phong anh thi tuổi trẻ phụ nhân, đến nỗi vị kia tuổi trẻ phụ nhân đâu, dự đánh giá nàng so với chính mình trượng phu lợi hại, hẳn là có thể thành công giết chết hắn trượng phu. Nhưng cũng đã nhận ra trung niên nhân tưởng đối hắn động thủ, cho nên nàng đang ở thay đổi kế hoạch, tưởng xui khiến chính mình trượng phu cùng kia trung niên lão nam nhân chó cắn chó. Nhưng bọn hắn những người này trung cực mục tiêu đều là ta, nữ nhân kia là song tính luyến khuynh hướng, nhưng cũng nhân cách phân liệt, mặt khác nhân cách cụ bị trượng phu của nàng như vậy đáng khinh lương bạc ích kỷ bạo ngược tính chất đặc biệt. Tiêu kiều ngươi đều biết, kia còn chờ cái gì a? Chạy nhanh cùng vị kia cảnh trường báo nguy a. Thần ngư cảnh trường cùng siêu cấp biến thái sát nhân cùng là Thần ngư biến thái sát nhân cùng giết người trải qua ít nhất có 10 năm, 10 năm nội không có một lần bị trảo, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền ra tới phạm án, mỗi lần đều bỏ trốn mất dạng, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, đó là bởi vì có cái bên trong nhân viên chỉ đạo hơn nữa giải quyết tốt hậu quả, ta xem qua những cái đó hồ sơ, phát hiện hung thủ gây án thời điểm. Thi thể thượng là hiện ra hai loại hành hạ đến chết tố cầu, một cái thuộc về biến thái sát nhân cuồng, tham ăn, thịt người, thích mỹ cảm, nhưng một cái khác có vẻ thực bạo ngược, càng để ý đối thi thể tính phương diện ngược đãi. Ta phía trước còn suy đoán có phải hay không cái này biến thái sát nhân cuồng có hai loại nhân cách, nhưng sau lại phát hiện trên người hắn luôn có một người khác khí vị, lại còn có nhớ rõ hắn lần trước cùng ta mua một cái đồng hồ sao. Đó là tặng người. Tiêu kiều ta biết ta, nhưng kia cảnh trường trên người không mang cái này biểu, ngươi như thế nào biết bọn họ hai người có quan hệ. Tần ngư, ta ở biểu xác bên trong để lại một chút xả du, hắn đưa người kia chưa chắc sẽ mang, nhưng khẳng định sẽ sờ, hơn nữa ở đưa biểu thời điểm, biến thái sát nhân cuồng khẳng định sẽ cùng hắn nhắc tới ta, bởi vì lúc này bọn họ hai người đã bắt đầu chú ý ta, vẫn chưa đem ta liệt vào con mồi. Quả nhiên, ngày hôm sau cảnh trường tìm tới. Là vì an phòng kiểm tra, đối ta khá tốt, đối không? Tiêu kiều, áo, ta nhớ ra rồi, lúc ấy trên người hắn đích sắc có một chút xạ du hương vị. Cho nên là, này phố thực khủng bố a. Tiêu kiều đảo không sợ những người này thuần vũ lực, chính là cảm thấy bọn họ linh hồn thật là đáng sợ. Ta tưởng, cái này phó bản hẳn là gọi là tội ác một cái phố, ta bám vào người người này chính là cuối cùng bị này đó ác đồ tàn hại đối tượng, nếu ta không có tới. Nàng đại khái sẽ bị chết vô cùng thê thảm, nhưng mà cái này nữ hài tử bản thân là một cái thập phần thiện lương khoan dung người, ngươi xem đồng hồ cửa hàng, không nhiễm một hạt bụi, thuyết minh nàng thực nghiêm túc phụ trách, mà sổ sách bên trong cũng có ký lục, nàng mỗi kiếm một số tiền, đều sẽ lấy ra 2/3 đi quên cấp viện. Phúc lợi, sau đó chính mình ăn mặc cần kiệm, nàng kỳ thật còn có cha mẹ, liền ở tại ở nông thôn, thực thành thật thuần phát nông ra người, liền như vậy một cái nữ nhi. Thường xuyên chờ nàng nghỉ trở về. Nhưng nàng sẽ chết. Tần ngư chống cằm, khẽ mỉm cười, hoàng kim phòng để cho ta tới, đại khái là làm ta thế nàng phản kích. Tiêu kiêu trầm mặc hạ, như suy tư gì, nếu này phố tình huống ngươi đều sáng tỏ, vì cái gì vẫn là siêu thời gian dài chờ thời nhiệm vụ. Này không phải làm này đó ác nhân nhiều hại một ít người sao. Tần ngư liếc nó liếc mắt một cái, âm trầm nói, ta thân thể này thể chất rất kém cỏi. Còn hoạn có bệnh tim, mà ngươi đâu, không phát hiện thực lực của chính mình đã bị hạn chế sao? Thật đúng là, đây là vũ lực thượng áp chế. Còn có một cái chỗ khó là, Tần Ngư suy đoán phía sau màn còn có thực khủng bố nhân vật giấu ở này phố bên trong. Phía trước mấy cái thế giới nhiều ít còn có mỹ lệ lương thiện nhân vật, nhưng thế giới này hoàn toàn là áp lực, nơi trốn đều là mặt ngoài hữu hảo bình thường nội tại lại khủng bố âm trầm biến thái, qua lại xuất nhập như vậy thế giới. Người bình thường thực dễ dàng tinh thần thất thường, cũng Tần Ngư sẽ không, nàng giống như thiên tinh có rất mạnh thích ứng lực, trừ bỏ mấy ngày hôm trước bởi vì tiếp xúc phát hiện những người này có miêu nị ở ngoài cảm thấy ghê tởm áp suất thấp, sau lại liền hoàn toàn tiến vào nhân vật hình thức. Mà cắt ra giờ 1800 lúc sau, nàng trở lại hiện thực. Chuẩn bị đi lộng điểm hoa hoa thảo thảo làm vị diện sinh ý. Tiêu Kiều ghé vào trên giường, liếc chính mở ra tủ quần áo Tần Ngư, ta cảm thấy ngươi là cái trời sinh diễn tinh. Tần Ngư, ngươi đem cái kia diễn sửa một cái khác tự. Tiêu Kiều gì? Tần Ngư yêu. Nói xong, nàng bỏ đi quần áo, lộ ra chỉ nội y ỉa nửa người trên. Tiêu Kiều dùng béo móng vuốt che lại đôi mắt, lưu ra hai cái phân tích, bẩn thỉu nàng, ngươi thật là quá lãng, không phải hảo cô nương. Thần Ngư, ta không lo hảo cô nương, chỉ nghĩ đương hảo mỹ nhân. Sau đó cởi ra nội y ỉa, thay tân nội y ỉa. Tiêu Kiều trợn trắng mắt. Được không không biết, mỹ nhân nhưng thật ra thật sự. Bạch trạch linh dịch hiệu quả ra tới, ngươi hiện tại thân thể có thể so người bình thường hảo quá nhiều, cái gọi là băng cơ ngọc cốt. Thần Ngư nhìn trong gương chính mình, rất là thưởng thức. Tiêu Kiều phi nàng, suy nghĩ nhiều đi ngươi. Băng cơ ngọc cốt đó là tu tiên giới bên trong đỉnh cấp mỹ nhân đều không nhất định có linh thể, kỳ thật đi, các ngươi phàm nhân lão dùng này đó từ nhi tới hình dung mỹ nhân, là thực hẹp hòi không biết xấu hổ, bởi vì thực sự có băng cơ ngọc cốt loại này thể chất, cũng giới hạn trong siêu cấp bẩm sinh linh thể, hoặc là bẩm sinh tiên thể, loại này ở tu tiên giới đều vạn trung vô nhất, mà ở chúng ta thiên giới, từng có thần nữ thần tử lúc sinh ra tự, mang tiên cơ thần cốt. Trên dưới 100 thanh long chu tức quay quanh nhẹ mình, kia thần mùi thơm của cơ thể khí phiêu đãng 3.998.10 ngày mà không dứt. Hắn hình dung đến như thế khoa trường, Tần Ngư trầm ngâm một lát, nói, ta nghe như thế nào như là nhân sâm quả xuất thế. Tiểu Kiều, kỳ thật đi, như vậy hình dung cũng không kém, những người này thể chất so 100 nhân sâm quả đều bổ, cũng không phải không có cự tà đại ác mưu đồ gây rối. 30 vạn năm trước. Phía đông tiểu Linh Châu liền có một vị đại đế con cái vua chúa bị bắt đi rồi, da thịt mang cốt liền thần hồn đều bị nuốt ăn, đại đế tức giận, liền phát động chiến tranh, trận chiến ấy ước chừng đánh 3.000 năm. Thần Ngư, ngươi không cùng ta nói này đó siêu cấp khoa trương chuyện này, ta còn có thể đem ngươi đương một con phì miêu. Ngươi một cùng ta nói những việc này nhi, ta liền cảm thấy ngươi có thể là một con ái khoác lắm miêu. Tần Ngư mỗi lần thay quần áo liền khẳng định là vì ra cửa. Phảng phất tương lai nào đó thói quen vẫn là tận xương, ra ngoài xuyên áo ngủ, đó là không có khả năng sự tình. Chúng ta là muốn đi ra cửa mua ăn sao? Ta muốn ăn kia ra bánh kem. Khoảng thời gian trước Vu Mụ Mụ mua trở về cho ta, cự ăn ngon cái kia. Suy nghĩ nhiều, chỉ là đi trong tiệm lấy đồ vật. Lấy xong đồ vật có thể ăn a, không mâu thuẫn. Ngươi mẹ nó lời này mới thật là không tật xấu. Tần Ngư đi ra phòng ngủ. Lộ ra đại thư phòng, bên ngoài là nàng tư nhân phòng khách, sau đó là hoa bích, trên vách buồn phóng thi họa cùng đồ cổ. Nhưng Tần Ngư cùng Tần Viễn không chơi này đó ngoạn ý, phản thả Tần Ngư nhàn hạ khi chính mình thủ công điêu khắc ra tới khắc gỗ. Đại kiện tiểu kiện đều có. Tổng thể tới nói, có điểm xấu. Kỳ thật mỗi lần nhìn đến chung nó thời điểm, cũng không phải đặc biệt xấu, chủ yếu là xuống lầu lúc sau, nhìn đến lầu một phòng khách Tần 33 tác phẩm. Liền cảm thấy ngươi đặc biệt xấu. Tiêu Kiều nói là nói như vậy, sau đó bị Tần Ngư một phen túm ra trong lòng ngực, ném đi ra ngoài. Thằng ngãi này một cái 360 độ yêu cầu cao độ xoay quanh, sau đó hoàn mỹ rơi xuống đất dừng ở lầu một phòng khách trên sofa. Sofa đệm mềm run rẩy, trên người hắn thịt mỡ cũng rung động. Hơn nữa hắn còn bày quốc gia nữ tử nhảy cầu đội chuyên nghiệp tư thế. Đang ở quầy ba bên trong ép nước trái cây vu xanh. Vu Xanh còn không thể nói chuyện, bưng nước trái cây cấp một người một miêu uống, dùng ngôn ngữ của người câm điếc dò hỏi Tần Ngư đi nơi nào, khi nào trở về. Tần Ngư trả lời, đi ga ra dắt ra xe đạp, Vu Xanh còn ở bên ngoài đưa tiễn nàng, đây là nàng thói quen. Người nhà khi trở về, nàng sẽ chờ, người nhà rời đi khi, nàng sẽ nhìn theo. Nhưng theo trước bất đồng chính là, hiện tại nàng nhìn theo thời điểm, nàng muốn nhìn theo người sẽ trước xoay người lại ôm lấy nàng. Tái kiến mụ mụ. Tiêu Kiều đặt mông đẩy ra Tần Ngư, cũng ôm Vu Xanh một chút. Vu Xanh bật cười, sờ sờ Kiều Kiều đầu, lại hôn hạ Tần Ngư cái chán. Nay không quá phù hợp ở nông thôn gia đình thói quen, quá thân mật, giống nhau chỉ có thành thị hiện đại gia đình hoặc là nước ngoài mới có thể như vậy. Bọn họ ra lâm bên hồ thượng, Tần Ngư nắm xe đạp thượng tiểu đạo, Kiều Kiều cũng nhắc tới chuyện này, ta như thế nào cảm thấy Vu Mụ Mụ có đôi khi sẽ đối với ngươi đặc biệt kia gì, giống như sợ ngươi ném giống nhau. Tần Ngư cũng đã nhận ra, gần nhất Vu Xanh ở bệnh viện trị liệu thời điểm, ngẫu nhiên trở về thấy nàng, sẽ đặc biệt ôn nhu, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ dán nàng. Hay là có cái gì biến cố? Tần Ngư dò hỏi Hoàng Kim Vách Tường, người sau đáp lại là, huyết mạch thân cận quá, ngươi chi sợ hãi, nàng cũng sẽ cảm nhớ đến. Trên đời này không còn có cái gì so mẫu thân cùng con cái càng thân cận quan hệ, chính là phụ thân cũng so không được, bởi vì người sinh ra vốn chính là từ mẫu thân trên người bắt đầu. Loại này thai tức căn liền là thế gian cơ bản nhất sinh mệnh hệ thống căn nguyên. Mà Hoàng Kim Vách Tường lời này cũng là ám chỉ Vu Xanh biến hóa căn nguyên ở chỗ Tần Ngư, nàng ở sợ hãi. Rời đi quê quán sau, ngược lại sẽ có loại lo sợ bất an cảm giác, nàng sợ Vu Xanh sẽ tao ngộ từ trước sự tình. Sẽ tránh không khỏi như vậy thảm đạm kết cục, nàng lòng đang sợ, cùng nàng ngày đêm tiếp xúc Vu Xanh cảm giác được nàng ở sâu trong nội tâm khủng hoảng, cho nên sẽ theo bản năng đối nàng che chở. Nàng muốn cho chính mình nữ nhi không như vậy hoảng. Tần Ngư trầm mặc hạ, ánh mắt đảo qua trước mắt thanh lũ tốt đẹp đồng ruộng thôn trang. Ta đảo hy vọng chính mình có thể vẫn luôn bảo trì như vậy sợ hãi, bởi vì sợ hãi mới có động lực. Ta cũng sẽ không đi cố ý khống chế tâm tình. Bởi vì nếu ta ở bọn họ trước mặt đều sống được dối trá, kia bọn họ cũng sẽ rất khổ sở. Mặt sau một câu hoàn toàn là phàm nhân tư tưởng, một chút đều không phù hợp nàng ngày thường bình tĩnh cơ trí, nhưng một vách tường cùng một miêu đều không nói lời nào, vừa lúc nói biên có thôn trang phụ nữ ra tới dạo quanh, một đám đều ăn mặc mát lạnh, phe phẩy cây quạt. Hiện tại còn xem như cực nóng thời tiết, nhưng ngày hôm qua hạ quá vũ, hôm nay thái dương không lớn, hơn nữa nơi này cây xanh nhiều. Bởi vậy thực mát mẻ. Những người này nhìn đến Tần Ngư sau cũng nhiệt tình chào hỏi. Một, gia nhân này rất có tiền. Nhị, gia nhân này nhan giá trị đều đặc biệt cao. Tam, gia nhân này tính tình tố chất đều thực hảo. Bốn, gia nhân này trong nhà miêu đặc biệt phì. Tổng hợp 4 điểm, trọng điểm điểm thứ 2 hỏa thổ tuyến, trong thôn người đối này toàn gia quan cảm thực hảo. Ai nha, Tiểu Kiều có phải hay không lại phì a? Tiểu Kiều. Ngươi mẹ nó mới phì đâu. Ta đây là mập giả tạo. Nói vài câu, Tần Ngư mời các nàng đi trong nhà ngồi ngồi, rốt cuộc cảm tình là yêu cầu hàng ngày liên hệ, này đó người trong thôn hoặc là thuần phát thiện lương, hoặc là chính là phần tử trí thức về hưu phân tử, tổng hợp lên chính là cơ bản không kém tiền sinh hoạt tương đối an nhà người không kém, cùng Vu Xanh nhiều tiếp xúc không chỗ hỏng. Đối phương sớm muốn kiến thức Tần gia vườn rau, cũng thích cùng ôn nhu Vu Xanh tiếp xúc. Bởi vậy một đám người miệng đầy đáp ứng, nhưng biết được Tần Ngư muốn đi thành phố, vẫn là có chút lo lắng. Nơi này đi thành phố lái xe cũng muốn 4-5 chục phút đâu, ngươi kỵ xe đạp đi. Không được có 2-3 tiếng đồng hồ A. Tần Ngư khôi phục nói đương rèn luyện thân thể, đến nỗi an không an toàn gì đó, nàng liền thuận miệng bậy bạ nói chính mình luyện qua quyền anh. Vốn đang muốn cho nhà mình nhi tử cháu trai nhiều nhận thức cái xinh đẹp tiểu cô nương mụ mụ nhóm. Kỳ thật đúng là không cần lo lắng an toàn, nơi này là vùng ngoại thành đến thành phố hát tuyến đường chính, nơi nơi đều có cả mạ giác, hơn nữa thường thường có chiếc xe trải qua, kẻ xấu rảnh rỗi đến gian đau mới có thể ở loại địa phương này gây án, mà Tần Ngư lại không phải tiểu cô nương, sẽ không dễ dàng bị lừa gạt. Hơn nữa kiểu Vu Xanh chính mắt gặp qua này chỉ phì miêu một móng vuốt bóp nát một cục đá. Hai bên cây cối san sát, thanh u mát mẻ, thoát ly thôn sau. Tần Ngư xe đạp cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, nhanh như điện chớp. Thành phố Hát, tiên gia tiểu huyện tổng cửa hàng, quy mô không nhỏ, trang hoàng cũng thực thể diện, bên trong điều hòa khống chế độ ấm thích hợp, mát lạnh vô cùng, mà pha lê trong phòng mặt có mấy trăm hơn 1000 buồn tinh xảo hoa cỏ bồn hoa, đáng yêu, điển nhã, mỹ diễm, hy hữu, cái gì cần có đều có. Tần Ngư vào cửa thời điểm liền nhìn đến trong tiệm triển lãm khu có hảo những người này ở chọn lựa. Sofa khu cũng có khách hàng ở ngồi cố vấn. Nơi này hoa cỏ phần lớn tương đối quý, ít nhất thượng trăm, hơn 1000 rất nhiều, mỗi một chậu đều đương hạng nhất nghiệp vụ ở làm, mà mua nổi hơn 1000 một chậu hoa cỏ, thường thường cũng không keo kiệt lập tức mua mấy buồn, phục vụ thực mấu chốt. Dung Nhan rảo hảo trước đài nhìn đến Tần Ngư tới sau, lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng kêu gọi tiểu lão bản. Ngài như thế nào tới, ngạch, Triệu giám đốc hiện tại đang ở tiếp khách. Tiểu lão bản ngài trước chờ hạ đi. Nghe được lời này thời điểm, Tiêu Kiều ngẩng đầu lười nhác nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Chờ hắn ra tới, làm hắn đi hậu viện kho hàng tìm ta, còn có kêu hạ mọi người lại đây mở họp. Tần Ngư ném xuống như vậy một câu liền đi rồi. Trước đài sắc mặt hơi đổi, ngồi xuống sau cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại. Triệu Giai Thực mau liền ra văn phòng, tiễn đi khách nhân, nhắm thẳng kho hàng tới, vốn dĩ bước chân có chút mau. Chờ nhìn đến kho hàng trong viện bách hoa tiểu diễm trung cũng có vẻ xuất sắc siêu quần xuất trung cái kia bóng dáng, không khỏi bước chân một đốn. Mới quen Tần Ngư, lúc ấy cô nương này cũng mới 15-6 tuổi, hiện tại cũng mới qua đi đã hơn một năm, như thế nào liền. Tiểu lão bản, khó được nhìn thấy ngươi tới, trước hai ngày Tần ca bọn họ tới thời điểm, nói ngươi vừa lúc có việc không lại đây, ta còn thật đáng tiếc đâu. Triệu Giai Kỳ thật lớn lên không kém. Ở thành phố hát trà trộn lâu rồi, lại tại như vậy một nhà cửa hàng làm giám đốc, địa vị cũng có, sẽ trang điểm sẽ trang khang, bởi vậy tính thượng thực thảo nữ hài tử thích, mà hắn hiện tại chính là ở cố tình thảo Tần Ngư thích. Là thật lâu không gặp, đem sổ sách cho ta. Tần Ngư đang xem kho hàng buồn hoa xuất nhập ký lục, thuận miệng như vậy vừa nói, kia ba cái sư phó ánh mắt đều có chút khác thường, ngó ngó Triệu Giai. Tần Ngư tuổi còn nhỏ. Cũng chưa bao giờ sẽ ở công ty bên kia còn có cửa hàng bên này cường điệu chính mình lao bản thân phận, phía dưới cảm kích kêu nàng tiểu lão bản, nàng cũng ứng, nhưng dần già cũng có tệ đoan, chính là hạ cấp sẽ mơ hồ khái niệm, tiềm thức đem lâu đài ở trong tiệm Triệu Giai trở thành lão bản. Trước mắt liền tính Tần Ngư tới, bọn họ cũng chỉ đem nàng coi như là Tần Viễn nữ nhi, tiểu lão bản nhiều là trêu chọc đi. Triệu Giai tương đối đạm nhiên, tốt, bất quá hiện tại đúng là cơm điểm. Không bằng ta thỉnh tiểu lão bản đi trước ăn một bữa cơm, chờ hạ lại đến xem sổ sách. Không cần. Tần Ngư đã nói như vậy, Triệu Giai cũng liền không kiên trì, thực mau đem tới một sổ sách. Tần Ngư xem sổ sách thời điểm, Triệu Giai cũng ở bên cạnh nhìn, hắn lưu ý đến Tần Ngư phiên thật sự mau, cưỡi ngựa xem hoa, căng chặt nắm tay tức khắc tùng hoán lại tới. Quả nhiên chỉ là tới tùy tiện nhìn xem. Hắn thần sắc thả lỏng, lúc này không ít công nhân cũng đều tới. Bao gồm khuôn vác công từ từ, một nhà cửa hàng 20-30 người linh tinh vụn vặt đứng ở to như vậy trong viện, liền tính không chen chúc, thoạt nhìn cũng có vài phần nghiêm túc, mấy cái khuôn vác công nhỏ giọng nói thầm nói thiếu một người, bất quá khả năng ở bên ngoài công tác không kịp trở về đi. Cũng liền như vậy một hồi, Tần Ngư khép lại sổ sách nói làm không tồi. Triệu Giai lược khiêm tốn, chỉ là làm tốt bản chức công tác mà thôi, tiểu lão bản quá khen. Tần Ngư ngước mắt xem hắn. Ta là nói này giả trướng làm không tồi. Không khí lập tức liền hít thở không thông. Mọi người có điểm nốc, biết nội tình còn lại là hoảng. Triệu Giai biểu tình biến đổi một chút, thanh âm có chút khô. A, tiểu lão bà ngươi đây là có ý tứ gì? Ta không hiểu lắm. Không hiểu. Tần Ngư chỉ là mở ra sổ sách, chỉ điểm đệ nhất trang hạ giác vị trí, nhìn hắn ánh mắt hết sức bình thản. Này ba ngày trước ta ba mẹ lại đây đi theo ngươi ăn qua một lần thức ăn chay đúng không? Vẫn là ngươi mang lộ, thức ăn chay đâu, dùng đều là dầu cải, cũng ngay không cẩn thận đụng vào một người, đồ ăn đều đánh nghiêng ở ngươi trên tay, ngươi vội vàng xử lý xong liền cùng ta ba mẹ bọn họ ăn cơm, ăn xong lại vội vàng về nhà đuổi thời gian làm một quyển giả chứng, bởi vì ngươi sợ hắn kiểm. Toán, nhưng không tưởng ta ba không thấy, nhưng này bổn giả chứng dù sao cũng là vội vàng làm được, mặt trên còn lưu có một cổ tử dầu cải vị. Từ đệ nhất trang đến mặt sau đệ thập trang dầu mỡ từ nùng truyền đạo. Ta không bài xích hàng giả, nhưng giả chướng liền tính. Bất quá ngươi khẳng định không nhận, cũng sẽ không đem thật sổ sách giao cho ta, cho nên ta chỉ có thể đặc biệt tình huống đặc biệt đối đãi. Triệu Giai đầu có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, phịch một tiếng, văn phòng bên kia truyền đến vang lớn, chỉ chốc lát, một người cao lớn cường tráng thanh niên liền khiêng một phen cây búa cầm một quyển sổ sách qua. Là khuôn vác công bên trong Lâm Hải, bởi vì tục tằng phúc hậu bị mọi người xưng hô vì A Hải. A Hải đem sổ sách cho Tần Ngư, nhếch miệng cười, lão bản quả nhiên chưa nói sai, này quy tôn thật sự đem thật sổ sách giấu ở giá sách thượng đệ nhị bài cái thứ ba trong ngăn kéo, còn khóa. Tần Ngư liếc sắc mặt xanh mét Triệu Giai liếc mắt một cái giá sách thượng làm 6 cái ngăn kéo, 6 cái ngăn kéo 6 đem khóa, ngươi đương chính mình khai quốc gia ngân hàng sao. Phúc, có người không nhìn xuống. Cười ra tới. Tiêu Kiều như phu nhân giống nhau ghé vào trên bàn, liếm hạ móng vuốt, mắt lạnh nhìn Triệu Giai, này tiểu giải so còn có may mắn tâm lý đâu. Đại khái là nghĩ cùng lắm thì không làm. Triệu Giai thật đúng là như vậy tưởng, hôm nay như vậy một lộng, dù sao hắn là làm không nổi nữa, bất quá cũng không cái gọi là, đi thì đi. Hắn có như vậy một ta tính, tự tin ngược lại đủ, nhàn nhạt nhìn Tần Ngư nhanh chóng lật xem sổ sách. Ta không biết là ai bôi nhọ ta, nhưng tiểu lão bản nếu hoài nghi, vậy cha hảo, dù sao ta Triệu Giai Hành đang đứng đến thẳng. Chứng mục tổng cộng mệnh cộng 15 vạn 6, hơn nữa ngươi giá thấp bán trao tay cấp kia mấy cái trùng khánh người 350 buồn, tổng giá trị 25 vạn 7. Căn cứ quốc gia của ta hình pháp đệ 383 điều đối phạm tham ô tội, căn cứ tình tiết nặng nhẹ, phân biệt ý theo dưới đây quy định xử phạt. 1. Cá nhân tham ô mức ở 10 vạn nguyên trở lên, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân, có thể cũng chỗ tịch thu tài sản, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, xử tử hình, cũng chỗ tịch thu tài sản. Tần Ngư khép lại sổ sách, hơi hơi mỉm cười tiến ngục giam chuyện này thật đúng là ngươi đứng đi vào đi, rốt cuộc ngươi bán thân bất toại nói, quốc gia cũng đến đem ngươi lộng tiến tương quan bệnh viện dưỡng hảo lại đưa vào ngục giam, đây là chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta nộp thuế người thực duy trì. Triệu Giai cả người đều ngốc, chỉ có thể kịch liệt phản bác ngươi nói hiệu nói vượng. Nay sổ sách ngươi chỉ là tùy tiện nhìn xem, chính là hồ bẻ. Ta không tin. Ta ba không cùng ngươi đã nói ta cao trung toán học thường xuyên khảo 150 sao. Hơn nữa nhà ai chảo tham ô phạm còn thế nào cũng phải nói đến làm đối phương tin phục, ngươi đường phim truyền hình sao. Trực tiếp báo nguy là được. Triệu Giai rốt cuộc sắc mặt đại biến, thống hận cùng mất đi lý trí hạ, thế nhưng giữ tợn nhào hướng Tần Ngư, nhưng bị Lâm Hải một giây ấn ngã xuống đất, những người khác thấy thế phản ứng lại đây, cũng tiến lên hỗ trợ. Một giờ trước còn uy vọng không nhỏ giám đốc liền như vậy như cậu bị ấn ở trên mặt đất. Nghe được pháp vụ đã bắt đầu luyện tập cảnh sát, Triệu Giai không ngừng giãy giụa, Triệu Tần Ngư giống giận, Tần Ngư, ngươi quá độc ác. Ta về sau sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù chết, cũng muốn giết ngươi cả nhà. Người bình thường đại khái đều sợ. Tần Ngư đem sổ sách đưa cho Lâm Hải, nhìn xuống hắn.